Vườn nhà ta có con rồng chương 927 tới chương 961. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Stephen lúc này tự như một con báo săn bị chọc giận, không một chút chần chừ mà lao thẳng về phía chiếc xe Việt giả đã bị nổ tung. Lôi Hoan Hỷ phản ứng cũng nhanh như chớp, chàng nhớ rõ lời Stephen vừa dặn, liền hét lớn một tiếng, tất cả xuống xe. Mọi người vội vàng nhảy khỏi xe. Rao Trung Thành dù trong lúc nguy nan vẫn không quên pha Lilina, y đỡ vị nữ sĩ thể lực yếu ớt này xuống khỏi xe tải. Cùng lúc đó, Stephen đã xông đến trước chiếc xe tan nát, thi thể đáng thương của Johnson đã không còn nguyên vẹn. Nhưng Stephen không đến để thu nhặt thi thể, mục tiêu của ngài chỉ có một, khẩu súng trường và băng đạn. May mắn thay, khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn. Ngài nhặt súng lên, thuần thục kéo chốt an toàn. Bấy giờ, hơn 10 tên phản quân đã ập tới. Stephen không hề hoảng loạn, ngài đứng vững tại chỗ, bình tĩnh bóp cò. Đoàn! Đoàn! Đoàn! Ba tiếng súng vang lên, ba tên phản quân lập tức ngã gục trong vũng máu, không một phát trượt. Đúng như Stephen đã nói, đám phản quân này chẳng qua là ô hợp, không được huấn luyện, cũng chẳng có dũng khí quyết tử. Ba đồng bạn ngã xuống lập tức khiến chúng kinh hãi, vừa rồi còn ào ào xông lên, giờ lại như ong vỡ tổ tháo chạy. Stephen không tiếp tục nổ súng mà nhanh chóng lùi lại. Một xe nhân viên Lam Ti Cân đang theo Lôi Hoan Hỷ leo lên ngọn đồi nhỏ, còn đám phản quân thì đang nhanh chóng áp sát họ từ phía sau. Bảo La và Âu Văn Dũng cảm bọc hậu, chăm lo cho những người phụ nữ và những người thể lực yếu hơn. Tiếng súng lại vang lên phía sau. Âu Văn loạn choạng ngã xuống đất, đầu đớn kêu lên, đùi của ông đã trúng đạn. Bảo La không bỏ chạy, ông bất chấp làn đạn mà quay lại đỡ Âu Văn dậy. Này, Bảo La, đi đi, mang theo ta ngươi không chạy xa được đâu. Âu Văn hét lên. Đây cũng là hành vi của một bậc quân tử. Bảo La lúc này lại còn có tâm trí nói đùa. Quân tử cái gì, chúng ta đều sẽ chết ở đây cả thôi. Phản quân đang liều mạng truy đuổi phía sau. Tiếng súng lại vang lên, thêm mấy tên phản quân nữa bị bắn hạ. Là Stephen. Stephen đã đuổi kịp. Đám phản quân thấy đồng bọn ngã xuống chỉ trong vài giây liền trở nên hỗn loạn. Chúng chẳng cần biết có bao nhiêu kẻ địch đang tấn công, chỉ biết vỡ trận mà tháo chạy tán loạn. Nhưng lúc này, thể lực của Bảo La cũng đã cạn kiệt. Ngay khi ông không còn trụ nổi, một bóng người đã lao tới, đỡ lấy Âu Văn. Là Lôi Hoan Hỷ. Giao cho ta. Lôi Hoan Hỷ cõng Âu Văn lên lưng. Tiên sinh, ngài cũng là một bậc quân tử chính trực. Bảo La thở hổn hển nói. Lúc này chúng ta không nên bàn về quân tử, mà là khi nào lũ chết tiệt kia sẽ lại xông lên. Lôi Hoan Hỷ thở hồng hộc cõng Âu Văn cùng Bảo La leo lên đến đỉnh đồi. Chúng ta có vài giờ. Stephen tiên sinh xuất hiện. Nhìn ngài, ai nấy đều lộ vẻ kính trọng, nếu không phải vị tiên sinh này bất chấp hiểm nguy đoạt lại khẩu súng trường rồi tạm thời đẩy lui quân địch, e rằng tất cả bọn họ đều đã bị bắt. Nhưng sớm muộn gì phản quân cũng sẽ quay lại. Stephen kiểm tra vũ khí và đạn dược, chúng sẽ sớm phát hiện ra chúng ta chỉ có một khẩu súng, và chúng sẽ tập hợp lại. Dĩ nhiên, trước khi hết đạn thì chúng ta vẫn tương đối an toàn. Nhưng sau khi hết đạn thì sao? Tất cả bọn họ sẽ bị bắt, và kết cục sẽ ra sao, trong lòng mỗi người đều đã có câu trả lời. Thật xin lỗi đã đẩy mọi người vào hoàn cảnh này, lẽ ra ta nên nghe theo lời thượng tá Decker Link. Pha Lilina nữ sĩ hổ thẹn nói. Rao đứng bên cạnh bảo vệ nàng nãy giờ định mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Bây giờ không phải lúc nói lời xin lỗi, Pha Lilina nữ sĩ. Stephen bình tĩnh là thường, ngài quan sát động tĩnh của phản quân dưới chân đồi, dù chúng không tấn công chúng ta ở đây, chúng cũng sẽ tìm cách khác. Điều ta tò mò là tại sao chúng lại liên tục tấn công một đội cứu trợ nhân đạo quốc tế. Đây cũng là thắc mắc trong lòng mọi người. Lôi Hoan Hỷ cũng không ngờ mình lại rơi vào cảnh khốn cùng như vậy. Điện thoại vệ tinh đã bị phá hủy cùng chiếc xe, nghĩa là họ đã mất liên lạc với bên ngoài, đám lính đánh thuê không hề biết họ đang bị vây ở đây. Phải làm sao bây giờ? Cần có người đi cầu cứu. Stephen quan sát xung quanh rồi nói, ta phát hiện có một con đường có thể vòng ra sau lưng phản quân. Mọi người nhìn theo hướng tay ngài chỉ, quả thật có một con đường nhỏ phía sau đỉnh đồi, nhưng nó quá hiểm trở, căn bản không phải đường cho người đi. Ta đi cho. Bảo La là người đầu tiên tình nguyện, việc ta rèn luyện mỗi ngày cuối cùng cũng có ích rồi. Ngài không được đâu, Bảo La tiên sinh. Stephen bình tĩnh lắc đầu, chuyện này hoàn toàn khác với việc rèn luyện trong thành phố, hơn nữa thể lực của ngài không đủ sức chống đỡ. Để ta thử xem. Người lên tiếng là Lôi Hoan Hỷ. Chàng liếc nhìn con đường, tuy hiểm trở thật, nhưng so với đỉnh Himalaya mà chàng từng leo thì vẫn còn kém xa. Hơn nữa, đừng quên chàng là kẻ sở hữu năng lực đặc biệt. Ta cũng nghĩ là ngươi. Stephen mỉm cười, nhưng vấn đề lớn nhất là, cho dù ngươi có xuống được, nơi này cách thành co mang tới 50 dặm anh, không có phương tiện di chuyển thì ngươi tính sao? Chạy. Lôi Hoang Hỷ buộc miệng không chút do dự, ta sẽ chạy một mạch tới đó. Hoang Hỷ ca, ngươi phải nhớ đó là 50 dặm anh đấy. Stephen nghe câu trả lời này cũng có chút kinh ngạc, ngươi có biết một cuộc đua marathon chỉ dài bao nhiêu không? Nếu không thì còn cách nào khác sao? Lôi Hoang Hỷ gãi đầu cười hì hì, ta chỉ hy vọng trên đường có thể gặp được chiếc xe nào đó. Nguyện vọng nhỏ nhoi này ở nơi đây đã trở thành hy vọng xa vời, chính Lôi Hoang Hỷ cũng biết không thể nào có chuyện may mắn như vậy. Hy vọng duy nhất lúc này chính là thể lực cường tráng đến mức biến thái của chàng. 50 dặm anh. Stephen lẩm bẩm, mỗi dặm chạy 8 phút, 50 dặm anh cần đến 400 phút, tức là gần 7 giờ đồng hồ. Toán học của ngài giỏi thật. Lôi Hoang Hỷ vẫn còn tâm trạng nói đùa. Hơn nữa đó là trong trường hợp ngươi luôn duy trì được thể lực dồi dào. Stephen vẫn không thể tin nổi, ngươi có thể làm được việc mỗi dặm chỉ dùng 8 phút sao? Chắc là được. Lôi Hoang Hỷ thầm tính toán, vấn đề là một khẩu súng của ngài có thể cầm cự cho đến khi viện quân tới không? Ngươi sẽ thấy một chiến binh chân chính làm được những gì. Dưới ánh mắt của mọi người, Lôi Hoang Hỷ bắt đầu một hành trình đầy hiểm nguy. Con đường mà Stephen chỉ gần như là một vách đá treo leo, đá lẫm chẩm dựng ngược, chỉ cần sơ sẩy là có thể bị đâm thủng bàn chân, một cơn gió thổi qua cũng đủ để hất người ta xuống vực sâu. Ngay cả loài linh dương leo vách giỏi nhất cũng e rằng không thể đi qua nơi này, huống chi là con người. Vậy mà lúc này, lại có một con người chuẩn bị thách thức nó, Lôi Hoang Hỷ. Đó là một thử thách liều mạng. Thật lòng mà nói, khi đặt bước chân đầu tiên lên vách đá, trong lòng Lôi Hoang Hỷ cũng run sợ. Chàng còn trẻ, còn chưa thành thân, còn bao nhiêu ngày tháng tốt đẹp phía trước. Lỡ như bỏ mạng ở đây thì còn lại gì nữa? Hầu hết mọi người trong kế hoạch Lam Ti Cân đều đang dõi theo Lôi Hoang Hỷ. Thành công hay thất bại của chàng cũng liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người ở đây, chỉ trừ một người, Stephen. Stephen thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn Lôi Hoang Hỷ lấy một lần. Dường như ngài tin chắc rằng Lôi Hoang Hỷ nhất định sẽ thành công. Đó là một loại tự tin kỳ lạ, tự như bản năng đã ăn sâu bén rễ từ lần đầu tiên ngài gặp chàng trai trẻ này. Quan trọng hơn, biện pháp duy nhất để cứu mọi người lúc này chính là Lôi Hoang Hỷ phải thành công. Vì vậy, không cần ngoảnh lại, hãy cứ giao mọi chuyện cho Lôi Hoang Hỷ tự mình giải quyết. Nhưng không phải ai cũng có được tâm thái vững vàng như Stephen. Sự thành bại của Lôi Hoang Hỷ ảnh hưởng đến sự an nguy của gần một nửa thành viên kế hoạch Lam Ti Cân. Họ thấy Lôi Hoang Hỷ trèo lên, giữ vững từng bước, di chuyển từng chút một về phía trước. Mấy mét đầu còn tạm ổn, nhưng con đường phía trước ngay lập tức khiến người ta tuyệt vọng. Đá nhọn đâm vào lòng bàn chân khiến Lôi Hoang Hỷ đau buốt, chàng phải tự nhủ rằng mình phải khắc chế cơn đau này, phải đứng cho vững, nếu không kết cục duy nhất chính là rơi xuống tan xương nát thịt. Đau đầu hơn nữa là có bao nhiêu người đang nhìn, chàng không thể nào sử dụng năng lực mà Long Vương ban cho. Con đường thực sự quá khó đi, dù cẩn thận đến mấy cũng không thể tránh hết được hiểm nguy. Lôi Hoang Hỷ trượt chân, cơ thể chao đảo dữ dội, chàng cố gắng hết sức để giữ thăng bằng nhưng vô ích. Thân hình chàng lao nhanh xuống vực thẳm. Những người đang dõi theo với tất cả hy vọng đều kinh hãi thốt lên một tiếng. Rơi xuống rồi, Lôi Hoang Hỷ rơi xuống rồi. Nhưng Stephen vẫn không ngoảnh lại. Dù mọi tiếng kinh hô đều truyền đến tai, ngài vẫn không ngoảnh lại. Ngoảnh lại để làm gì? Nếu Lôi Hoang Hỷ thật sự thất bại, thì những tiếng gào khóc hoảng loạn ấy có thể cứu vãn được gì? Điều ngài phải quan tâm lúc này không phải là một mình Lôi Hoang Hỷ, mà là tính mạng của nhiều người hơn nữa. Phản quân lại bắt đầu tấn công, Stephen ghim súng, bình tĩnh bóp cò. Một viên đạn chuẩn xác xuyên qua thân thể một tên phản quân. Lôi Hoang Hỷ, hãy sống sót. Stephen thầm nhủ trong lòng. Xong rồi, Stephen, Lôi chết rồi, Lôi chết rồi. Bảo La mắt hoe đỏ bước đến bên cạnh Stephen. Hắn không chết. Stephen lạnh lùng nói. Không, hắn chết rồi, chúng ta tận mắt thấy hắn rơi xuống. Bảo La nghẹn ngào. Hắn không chết, Bảo La, ta biết hắn không chết. Stephen vẫn nói với giọng vô cảm như vậy. Liều mạng với lũ chết tiệt này đi. Bảo La điên cuồng gào thét về phía dưới. Stephen dường như được đúc bằng sắt thép, không có gì đơn giản hơn việc liều mạng, nhưng điều chúng ta cần bây giờ không phải là liều mạng, mà là sống sót. Lôi Hoang Hỷ không chết. Nếu chàng chết, giấc mộng quay về Vân Đông sẽ tan vỡ. Nếu chàng chết, hoài bão thành thân cùng An Ni cũng sẽ tiêu tan. Nếu chàng chết, thì chàng chết tiệt sẽ không chết. Trong khoảnh khắc chàng rơi xuống, con người biết bay lại một lần nữa xuất hiện. Chàng gắng hết sức bình sinh bước hai bước trên không trung, rồi tóm lấy một mỏm đá lồi ra. Lôi Hoang Hỷ đã tự cứu lấy mình như thế. May mắn nhất là, do góc khuất, những người trên đỉnh đồi không hề nhìn thấy toàn bộ hành động này của chàng. Vì thế, họ đã không được chứng kiến người đầu tiên trong lịch sử nhân loại có thể hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân để bay lượn. Treo mình trên mỏm đá, mồ hôi trên trán Lôi Hoang Hỉ túa ra như tắm. Quá hiểm, chỉ cần chàng sơ sẩy một chút, động tác chậm đi một nhịp, thì giờ này chàng đã không còn ở đây. Chàng nhìn lên, không thấy được người trên đỉnh đồi, và họ cũng không thấy được chàng. Chính là lúc này. Lôi Hoang Hỉ hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nhảy sang ngang, hoàn toàn thành công. Chàng bám vào một mỏm đá khác, rồi thân thể lập tức tụt xuống. Sau khi rơi xuống khoảng 5-6 mét, chàng lại vặn mình trên không, một lần nữa bám chặt vào một mỏm đá khác. Không ai có thể biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Lôi Hoang Hỉ không ngừng lao xuống, không ngừng lợi dụng kỹ xảo đặc biệt của mình để đứng vững lại trước khi sức lực cạn kiệt. Khoảng cách đến mặt đất ngày một gần. Ai có thể ngờ rằng chàng lại thoát hiểm bằng cách này. Khi Lôi Hoang Hỉ cuối cùng cũng đặt chân vững vàng trên mặt đất, chàng mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn lên đỉnh đồi, chính chàng cũng không thể tin mình đã rời khỏi nơi nguy hiểm một cách thuận lợi như vậy. Tiếng súng dữ dội không ngừng vọng tới, thỉnh thoảng xen lẫn một hai phát súng đáp trả đanh thép, đó là Stephen đang dùng khẩu súng duy nhất để bảo vệ mọi người trên đỉnh đồi. Lôi Hoang Hỉ không khâm phục nhiều người, nhưng Stephen là người chàng thực lòng kính phục. Rất ít người có thể được như ngài, vững chãi như một tảng đá. Cố chịu nhé, lão huynh. Hoang Hỉ đệ của huynh nhất định sẽ mang viện binh về. 50 dặm anh. Đây gần như là khoảng cách vượt quá giới hạn thể năng của con người. Mỗi dặm chạy 8 phút, 50 dặm anh cần đến 400 phút, tức là gần 7 giờ đồng hồ. Đó là thời gian mà Stephen tính toán cho một người bình thường, thậm chí là một vận động viên. Nhưng thời gian này không áp dụng cho Lôi Hoang Hỉ. Theo một nghĩa nào đó, chàng không phải là người bình thường, mà là một kẻ phi thường có thể huy động toàn bộ tiềm năng trong cơ thể. Lôi Hoang Hỉ khởi động cơ thể, rồi dồn hết sức bình sinh mà lao đi. Chàng gắn hết toàn bộ năng lực, chạy nhanh như gió, hoàn toàn không màng đến việc giữ sức. Sớm đến thành Co Mang được một khắc là có thể sớm cứu được tính mạng của những người kia thêm một khắc. Thể lực và linh lực Long Vương dường như cũng được kích hoạt, sôi trào mãnh liệt trong cơ thể chàng. Thân ảnh ấy nhanh như gió, như một tia chớp. Đó là một con người không gì có thể ngăn cản. Trên sườn đồi đã có 8 xác chết ngã xuống, Stephen đã nổ tổng cộng 9 phát súng, 9 phát hạ gục 8 mạng. Đối mặt với hỏa lực chính xác như vậy, đám phản quân lại một lần nữa nhanh chóng bại lui, chúng hoàn toàn không có đủ dũng khí để tiếp tục tấn công dưới làn đạn lạnh lùng vô tình ấy, dù biết rõ trên đỉnh đồi chỉ có một khẩu súng. Mọi người tạm thời có thể thở phào. Vết thương của Âu Văn đã được băng bó cẩn thận, nhưng trên đỉnh đồi lại bao trùm một sự im lặng chết chóc. Ai cũng hiểu rằng, dù đã đẩy lui được quân địch, nhưng nếu không có viện binh, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị chiếm lĩnh, và rồi tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết, không một ai có thể may mắn sống sót. Ha, Stephen tiên sinh, Bảo La cuối cùng cũng không nhịn được mà phá vỡ sự im lặng, ta e rằng người anh em của chúng ta đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Cái cảm giác chờ chết ở đây thật khó chịu, hay là chúng ta cùng nhau xông xuống đi? Bảo La tiên sinh, đó không phải là lựa chọn khôn ngoan. Stephen vẫn luôn quan sát tình hình dưới đồi, ở đây chúng ta ít nhất còn có thể cầm cự thêm một thời gian nữa. Tin ta đi, hãy có chút tin tưởng vào người anh em của chúng ta. Người anh em mà họ nói dĩ nhiên là Lôi Hoang Hỉ, chỉ là không biết giờ này chàng đang ở đâu. Tình hình của Âu Văn thế nào rồi? Vẫn ổn, máu đã tạm thời cầm được, nhưng nếu không nhanh chóng lấy viên đạn ra, ta rất lo cho cái chân này của ông ấy. Một bác sĩ tình nguyện nhanh chóng đáp lời. Trời sắp tối rồi. Stephen ngẩng đầu nhìn trời, nhóm lửa lên đi, chúng ta phải đảm bảo thể lực của mình. Này, còn bao nhiêu thức ăn trên người thì lấy hết ra đây. Lúc tháo chạy, hầu hết vật tư đều đã thất lạc, chỉ còn lại vài miếng bánh quy khô và một thanh sô-cô-la. Stephen đứng ra thống nhất phân phát. Mấy miếng bánh quy ít ỏi được chia cho mọi người, còn thanh sô-cô-la thì ngài bẻ 1/3 đưa cho bệnh nhân là Âu Văn, 2/3 còn lại ngài giữ lại cho mình. Nơi này có người bị thương, có cả phụ nữ, vậy mà Stephen tiên sinh không chừa lại cho họ chút nào. Ánh mắt Falilina nữ sĩ lộ rõ vẻ bất mãn và khinh thường, thật là một kẻ ích kỷ, đây tuyệt đối không phải là hành động của một bậc quân tử. Falilina nữ sĩ, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm Stephen tiên sinh. Rao nhận ra sự bất mãn của Falilina, Stephen tiên sinh là chiến lực mạnh nhất duy nhất của chúng ta. Ngài ấy phải duy trì tinh thần và thể lực, đặc biệt là vào ban đêm, khí hậu ở đây thay đổi rất lớn, tiêu hao thể lực cũng rất nhiều. Ngài ấy sẽ phải canh gác suốt cả đêm, tuyệt đối không thể để cơ thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Nếu là tôi sẽ lấy cả thanh sô-cô-la. Đúng vậy. Bảo La đưa miếng bánh quy nhỏ trong tay mình cho Cao, đưa cả cái này cho Stephen tiên sinh đi. Nếu tôi không đoán lầm, khi đạn đã hết mà viện binh còn chưa tới, Stephen tiên sinh sẽ là người dũng cảm đầu tiên xông lên, dùng tính mạng để bảo vệ chúng ta. À, thì ra là vậy. Falilina nữ sĩ vô cùng xấu hổ và áy náy về suy nghĩ vừa rồi của mình. Stephen tiên sinh đã chuẩn bị hy sinh, vậy mà mình lại vì một chút sô-cô-la mà nghi ngờ ngài. Nàng cũng đưa phần thức ăn của mình cho Crow, nhờ y chuyển cho Stephen tiên sinh. Những người khác cũng làm theo. Nếu không phải Bảo La ngăn cản, ngay cả Âu Văn, người đang rất cần bổ sung năng lượng, cũng định đưa ra một phần ba thanh sô-cô-la của mình. Crow lặng lẽ đi đến bên cạnh Stephen, đặt hết thức ăn xuống cạnh ngài. Stephen tiên sinh, ngài nghỉ một lát đi, để tôi canh gác giúp ngài. Stephen tiên sinh không từ chối lời đề nghị của Crow, ngài ngồi xuống đất, tựa lưng vào một tảng đá, bẻ một miếng sô-cô-la nhỏ cho vào miệng. Ngài không chia cho Crow, vì ngài phải giữ lại toàn bộ cho mình. Không biết Lôi Hoan Hỷ có thành công hay không, nếu không, khi đạn đã hết, khi phản quân xông lên, điều duy nhất ngài có thể làm là dũng cảm lao ra, tranh thủ chút cơ hội cuối cùng cho những người trên đỉnh đồi này, và rồi ngài sẽ là người đầu tiên chết dưới tay phản quân. Ngài không quan tâm, đó là điều cuối cùng ngài có thể làm cho họ. Crow, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. Stephen đột nhiên lên tiếng. Ngài cứ nói, tiên sinh. Crow kính cẩn đáp. Ngươi có bí mật, phải không? Đối mặt với câu hỏi đột ngột, Crow im lặng. Stephen không hỏi dồn mà nhắm mắt lại. Vâng, Stephen tiên sinh, tôi có bí mật. Crow cuối cùng cũng mở lời, đám phản quân này là vì tôi mà đến. Stephen không hề động đậy, Crow cũng không nhìn ngài, mà tự mình nói tiếp. Stephen tiên sinh, chúng ta sắp chết rồi, nên tôi muốn nói cho ngài biết bí mật này. Ngài biết đấy, trước đây tôi cũng là phản quân, và là sĩ quan phụ tá của thủ lĩnh Mễ Lạp Thông. Có một lần, khi tấn công một công ty nước ngoài, chúng tôi đã giết sạch mọi người ở đó và lấy được một tấm bản đồ đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng. Đó là bản đồ của một mỏ kim cương bí mật ở nơi chưa ai từng phát hiện. Hơn nữa, nó có thể là mỏ kim cương lớn nhất trong tất cả những mỏ đã được biết đến ở Sierra Leone. Nhưng mỏ kim cương này ẩn ở một nơi không ai biết, công ty nước ngoài kia chỉ tình cờ phát hiện ra và còn chưa có cơ hội khảo sát hoàn chỉnh. Sau khi những người trong công ty bị giết sạch, chỉ có ba người biết về tấm bản đồ này, thủ lĩnh phản quân Mễ Lạp Thông, sĩ quan phụ tá của hắn là Crow và trợ thủ của Mễ Lạp Thông là Tháp Tác. Niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì biến cố xảy ra. Tháp Tác rút súng bắn chết Mễ Lạp Thông, âm mưu chiếm đoạt tấm bản đồ. Ngay khi hắn định bắn tiếp Crow, Crow đã cảnh giác và phản ứng nhanh chóng, đâm một nhát dao vào người Tháp Tác. Tháp Tác ngã xuống vũng máu như Mễ Lạp Thông. Crow hoảng sợ, không biết làm thế nào đã lấy tấm bản đồ rồi trốn khỏi hàng ngũ phản quân. Sau đó, y cải tà quy chính, gia nhập tổ chức cứu trợ quốc tế. Tôi cứ ngỡ Tháp Tác đã chết, nhưng sau này mới biết hắn được thuộc hạ cứu sống và tiếp tục dẫn dắt người của Mễ Lạp Thông trở thành thủ lĩnh mới của phản quân. Crow cười khổ, hắn biết tấm bản đồ mỏ kim cương đang ở chỗ tôi, hắn đang tìm mọi cách để đoạt lại nó. Stephen tiên sinh, là tôi đã hại mọi người, xin lỗi, là tôi đã hại mọi người. Không liên quan đến ngươi, bản đồ chỉ là cái cớ mà thôi. Stephen cuối cùng cũng mở mắt ra. Dù không có tấm bản đồ này, phản quân vẫn là phản quân như bây giờ. Vì vậy, bây giờ tôi muốn đưa tấm bản đồ này cho ngài. Stephen tiên sinh, tôi muốn giao tấm bản đồ mỏ kim cương này cho ngài. Crow đột nhiên đưa ra thỉnh cầu như vậy. Một mỏ kim cương bí ẩn, điều đó đồng nghĩa với một khối tài sản khổng lồ. Nhưng khi nghe được lời thỉnh cầu này, Stephen tiên sinh trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, tấm bản đồ này ở trên người ngươi chính là một thứ tai họa, người vốn không có năng lực để khai thác mỏ kim cương này. Lời này không sai chút nào. Dù có bản đồ, nhưng nếu không có đủ tài chính và vật lực hỗ trợ, chỉ dựa vào sức một người thì tuyệt đối không thể khai thác. Đưa cho ta đi. Stephen lạnh nhạt nói. Crow lập tức lấy ra một tấm bản đồ từ nơi cất giữ kín đáo trên người. Stephen nhận lấy, mở ra xem, trên đó phát họa đại khái đường đến mỏ kim cương. Sau đó, Stephen cất kỹ tấm bản đồ, ta cũng không cần tấm bản đồ này. Nếu chúng ta có thể thoát hiểm, ta nghĩ có một người xứng đáng sở hữu nó hơn ta. Crow không hiểu rõ ý của Stephen tiên sinh, nhưng khi tấm bản đồ rời khỏi người, y lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Điều duy nhất cần cân nhắc bây giờ là liệu họ có thể thoát hiểm hay không dưới ánh trăng, một bóng người đang điên cuồng bôn tẩu. Là Lôi Hoan Hỷ. 50 dặm anh. Lôi Hoan Hỷ gần như đã sử dụng toàn bộ năng lực của mình. Chàng lướt đi như một tia chớp. Đêm ở Sierra Leone tĩnh mịch đến chết chóc, không một bóng người. Nếu có ai đột nhiên xuất hiện lúc này, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Đây căn bản không phải là một con người, mà là một con báo săn đang nổi điên. Sức mạnh trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, dường như Lôi Hoan Hỷ lúc này không còn dựa vào chính mình, mà là dựa vào một luồng sức mạnh khổng lồ bên trong để chạy. Lôi Hoan Hỷ thậm chí có cảm giác không thể thở được. Mồ hôi túa ra như tắm, cả người như vừa ở dưới biển lên. Lôi Hoan Hỷ dứt khoát cởi phăng áo, để mình trần mà lao đi, khiến chàng lúc này trông như một con giả thú thực thụ. Mục tiêu ở đâu? Đối với một kẻ mù đường như Lôi Hoan Hỷ, thì chàng chẳng hề lo lắng về điều đó. Cứ men theo con đường thẳng tắp này mà tiến về phía trước, trời đã tối đen như mực. Stephen đang nhắm mắt nghỉ ngơi bỗng nhiên mở bừng mắt, lắng tai nghe ngóng, rồi khẽ lẩm bẩm, chúng đến rồi. Cái gì đến? Rao trong đêm tối chẳng phát hiện ra điều gì. Ở yên đây trốn cho kỹ. Stephen giương súng lên. Một mảng đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Stephen tiên sinh vô cùng trầm ổn, giương súng, bán quỳ tại đó không một chút động đậy. Ngài đang chờ đợi điều gì? Bất thình lình, Stephen bóp cò, tiếng súng chát chúa xé toang màn đêm yên tĩnh. Nòng súng khẽ dịch chuyển một chút. Tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết vọng đến. Phản quân. Là phản quân. Phản quân đang lặng lẽ tấn công trong đêm. Rao kinh ngạc đến sững sờ. Trời ạ, Stephen tiên sinh làm sao mà phát hiện ra được? Cảm giác, bạn của ta, đó là cảm giác. Stephen kéo chốt an toàn, ta thích đi săn và cũng đã trải qua một số khóa huấn luyện quân sự. Con mồi thường tấn công vào ban đêm, lúc đó đôi mắt trở thành thứ yếu. Rao chấn động đến không nói nên lời. Cảm giác nói thì dễ, nhưng làm được thì thực sự quá khó. Stephen lại một lần nữa bóp cò, trong đêm tối, một sinh mạng nữa lại bị ngài cướp đi. Khóe miệng ngài có giật một chút, dường như đang cười. Dưới chân núi truyền đến một trận chửi bới phẫn nộ, có lẽ đám phản quân đã bị những phát súng xuất quỷ nhập thần này chọc cho tức điên. Vô số ngọn đuốc thô sơ và đèn pin hiện đại được thắp lên, soi sáng cả một vùng chân núi. Đến nước này, phản quân cũng không còn kiêng dè gì nữa. Lẽ nào chúng định tấn công tổng lực? Tiên sinh, để tôi đi xem sao. Rao đánh bạo ló đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp. Quay lại. Nhưng Stephen đã gọi muộn, Rao đã nhanh như một con thỏ mà nhảy ra ngoài. Quay lại. Stephen gào lên. Không kịp rồi. Phản quân đã dùng đến súng phóng lựu. Một quả rocket gào thét bay tới. Ầm. Stephen vội vàng nằm rạp xuống đất. Khói súng tan đi, tất cả lại chìm vào tĩnh lặng. Stephen lao ra ngoài. Khi ngài nhìn thấy Rao lần nữa, người từng là phản quân này đã không còn qua khỏi. Lồng ngực y bị xé toạc một mảng lớn. Y vẫn chưa tắt thở, nhìn vào ngực mình, hỗn hển hỏi, ta sắp chết phải không, Stephen tiên sinh? Stephen không muốn lừa dối y, phải, người sắp chết rồi, bạn của ta. À, vậy thì ta cuối cùng cũng có thể yên lòng. Ánh mắt Rao dần trở nên mơ màng, quá khứ ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, hy vọng cái chết của ta có thể chuộc lại lỗi lầm. Stephen tiên sinh, ta sẽ được lên thiên đàng chứ? Sẽ, ta đảm bảo với ngươi. Stephen tiên sinh trịnh trọng hứa hẹn, mọi tội lỗi của ngươi đều đã được chuộc lại. Rao cuối cùng cũng yên tâm, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Y đã chết. Khi Stephen tiên sinh mang thi thể của Rao trở về, mọi người đều vây quanh, lặng lẽ cầu nguyện cho người đàn ông đáng thương này. Chúng ta cũng sắp chết cả rồi. Người nói câu này là Falilina phu nhân. Ánh mắt Stephen vẫn luôn nhìn vào thi thể của Rao. Sẽ không, phu nhân, bởi vì chúng ta vẫn còn hy vọng. Hy vọng? Vẫn còn hy vọng sao? Không ai cho rằng mình còn có hy vọng nữa thành co mang, 11 giờ 15 phút đêm. Bố bỉ, lại một buổi tối nhàm chán nữa nhỉ? Đúng vậy, lại một buổi tối nhàm chán. Bố bỉ ngáp một cái, nghe nói có một đội cứu trợ quốc tế sắp đến đây, vẫn là Johnson đích thân dẫn đội. À ha, gã to con Johnson đó, thật hy vọng trên đường hắn có thể gặp đám phản quân kia, để nắm đấm của hắn có dịp dọn dẹp chúng một trận. Này, bố bỉ, ta hình như nghe thấy tiếng gì đó. Làm gì có, ta chẳng nghe thấy gì cả. Không, không, ta hình như thật sự nghe thấy. Người lính đánh thuê cầm lấy bộ đàm, này, bật đèn pha lên, lẽ nào là lũ phản quân chết tiệt kia đến rồi. Đèn pha đồng loạt bật sáng, chiếu rọi màn đêm như ban ngày. Sau đó, mấy người lính đánh thuê nhìn thấy một bóng người đang lao về phía này. Đứng lại, đứng lại. Mấy người lính đánh thuê đồng thời giương súng. Nhưng bóng người kia không hề có ý định dừng lại. Chỉ có một giọng nói khàn đặc truyền đến, làm ti cân, làm ti cân. Làm ti cân. Trời đất, là người của tổ chức cứu trợ quốc tế. Trời ạ, hắn làm sao thế này? Xảy ra chuyện rồi, chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, mau thông báo cho thủ lĩnh. Bóng người kia lao như bay đến trước mặt những người lính đánh thuê, toàn thân đỏ rực vì chạy quá sức. Người này chỉ kịp nói một câu, chúng tôi bị tấn công. Nói rồi, hắn ngã gục xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Stephen không chắc mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Đạn đã chẳng còn mấy viên, dù phía trước đã chất đầy xác của quân địch. nếu có đủ đạn, Stephen tin chắc mình có thể tiếp tục cầm cự. Tiếc rằng, đó chỉ là giả thuyết. Sau khi đẩy lùi một đợt tấn công mù quáng nữa của phản quân, Stephen phát hiện mình chỉ còn lại 3 viên đạn cuối cùng. Ngài cười khổ. Thật xui xẻo, một chuyến đi từ thiện lại biến thành thế này. Người bạn nhỏ Lôi Hoan Hỷ của mình bây giờ ra sao rồi? À, hắn sẽ không chết, Stephen tin chắc Lôi Hoan Hỷ sẽ không chết. Chẳng có lý do gì cả, chỉ là cảm giác mà thôi. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, Stephen gọi mọi người đến bên cạnh mình, ta chỉ còn 3 viên đạn. Dù ta rất muốn tiếp tục bảo vệ các vị, nhưng e rằng ta đã lực bất tòng tâm. Ta xin các vị thứ lỗi. Stephen tiên sinh, cảm ơn ngài vì những nỗ lực đã làm cho chúng tôi. Falilina nữ sĩ là người đầu tiên lên tiếng, ngài đã làm tất cả những gì có thể, ngài đã làm xuất sắc như vậy, chúng tôi không thể có bất kỳ lời oán trách nào. Stephen tiên sinh, tôi chưa bao giờ gặp một bậc quân tử dũng cảm như ngài. Bảo La vung nắm đấm, thật đáng tiếc tôi không có súng, nếu không tôi sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của ngài. Stephen không hề say sưa trước những lời ca tụng, ngài nhìn quanh một vòng, chúng ta có tổng cộng 6 vị nữ sĩ. Các vị nữ sĩ, ta rất tiếc phải báo cho các vị biết, khi viên đạn cuối cùng của ta được bắn ra, tốt nhất các vị hãy nhảy xuống từ nơi này, đừng để rơi vào tay phản quân. Ngài chỉ vào nơi mà Lôi Hoan Hỷ đã từng rời đi. Tất cả các nữ sĩ, bao gồm cả Falilina, đều hiểu ý của Stephen tiên sinh. Phụ nữ rơi vào tay phản quân quả thực là sống không bằng chết, họ sẽ phải đối mặt với cảnh tượng kinh hoàng không thể quên trong đời, rồi bị giày vò đến chết. Tự sát mới là lựa chọn tốt nhất. Chúng tôi rất sợ, vô cùng sợ hãi. Falilina nữ sĩ thẳng thắn nói, nhưng chúng tôi sẽ làm như vậy, tôi đảm bảo. Stephen thoáng yên tâm, ánh mắt ngài chuyển sang những người đàn ông. Đối với những người còn lại, ta nghĩ nhất định phải có một người sống sót, để kể lại cho mọi người những gì đã xảy ra ở đây. Âu Văn tiên sinh, ngài là người bệnh, người sống sót không bao gồm ngài. Âu Văn hiểu ý, gật đầu. Ông thực sự vô cùng khâm phục Stephen tiên sinh, trong hoàn cảnh này mà ngài vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo và đưa ra những phán đoán bình tĩnh như vậy. Xin hãy để tôi sống sót rời đi, Stephen tiên sinh. Bảo La dũng cảm đứng lên, tôi sẽ mang nỗi hổ thẹn mà sống, hổ thẹn vì đã bỏ rơi các vị, nhưng tôi thề, tôi nhất định sẽ kể lại sự anh dũng của mỗi người ở đây cho cả thế giới biết. Sống sót không phải là hổ thẹn, Bảo La tiên sinh. Stephen mỉm cười, đó là hành vi còn dũng cảm hơn nữa. Từ nay về sau, ngài sẽ một mình trong những giấc mơ ban đêm, hết lần này đến lần khác bị những chuyện xảy ra hôm nay làm cho tỉnh giấc. Ngài dẫn Bảo La đến một chỗ, chính là nơi này, có thể cho ngài ẩn nấp, nhưng chỉ đủ cho một mình ngài. Đến thời khắc cuối cùng, các vị nữ sĩ xin hãy lựa chọn cách rời đi của mình, còn tất cả chúng ta sẽ lao xuống, thu hút sự chú ý của phản quân. Hy vọng ngài có đủ may mắn để thoát khỏi cuộc lùng soát của chúng. Bảo La sắp khóc. Phải sống, nhất định phải sống sót, để kể lại từng chuyện đã xảy ra ở đây cho cả thế giới. Một quả rocket nữa được bắn lên, nhưng khi gần đến đỉnh đồi thì sức mạnh đã suy yếu. Quả rocket nổ tung ở một khoảng cách an toàn. Đợt tấn công mới của phản quân, có lẽ cũng là đợt tấn công cuối cùng, sắp bắt đầu. Chuẩn bị đi, các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ. Stephen tiên sinh chỉnh lại y phục, cầm lấy khẩu súng trường. Còn 3 viên đạn cuối cùng, phải giải quyết thành công 3 tên phản quân, như vậy cái chết của mình mới có thêm giá trị. À, người bạn nhỏ Lôi Hoan Hỷ của ta, không kịp rồi, ta nghĩ chúng ta phải vĩnh biệt thôi. Được làm bạn với ngươi, thật tốt. Hy vọng kiếp sau vẫn còn cơ hội làm bạn với ngươi. Phản quân gào thét xông lên. Stephen cười, giương súng. Những người bạn đồng hành của ngài đều xông tới. Họ không còn sợ hãi những viên đạn nữa, được tận mắt thấy phản quân chết đi, đối với họ cũng là một sự an ủi lớn lao. Nòng súng khẽ dịch chuyển. Một tên phản quân ngã xuống. Làm tốt lắm, Stephen tiên sinh. Tiếng súng thứ 2 vang lên. Một tên phản quân nữa ngã gục trên đường tiến lên. Đây là thương pháp tuyệt vời nhất tôi từng thấy. Bảo La hoang hô. Chỉ còn lại viên đạn cuối cùng. Stephen trầm ổn như một tảng đá. Khi ngài lần thứ 3 bóp cò, tên phản quân thứ 3 không chút hồi hộp bị đạn xuyên qua thân thể. 3 phát súng, hạ gục 3 mạng. Được rồi, ta nghĩ thời khắc cuối cùng đã đến. Stephen tiên sinh kiểm tra lại vũ khí của mình, lát nữa nó vẫn có thể dùng làm công cụ tấn công. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, chúng ta hãy bắt đầu đi. Chúng ta hãy bắt đầu đi. Mọi người đều biết trách nhiệm của mình, mọi người đều biết mình nên làm gì. Falilina nắm tay các nữ sĩ khác, vĩnh biệt, Stephen tiên sinh. Vĩnh biệt, các bạn của tôi. Thượng đế phù hộ các vị, các nữ sĩ. Tạm biệt, bạn của tôi. Bảo La bắt đầu đi về phía nơi ẩn nấp, tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ các vị. Thượng đế phù hộ ngài, Bảo La tiên sinh. Vĩnh biệt, Bảo La tiên sinh. Âu Văn nhặt một hòn đá từ dưới đất lên. Ha, Phi Phần tiên sinh, tôi là người bệnh, hy vọng đến lúc đó ngài có thể giúp tôi một tay, giết tôi đi, đừng để tôi rơi vào tay lũ khốn nạn kia. Stephen tiên sinh mỉm cười gật đầu. Đám phản quân vừa rồi còn sợ hãi, có lẽ đoán ra những người trên đỉnh đồi đã hết đạn, liền trở nên kiêu ngạo, gào thét xông lên. Không còn cơ hội nữa. Dù Lôi Hoan Hỷ đang chạy về thành Co Mang, thời gian cũng không đủ. Mỗi dặm chạy 8 phút, 50 dặm là 7 giờ, cộng thêm thời gian lính đánh thuê chạy đến, Stephen tiên sinh thầm tính toán, thế nào cũng không kịp. Các vị tiên sinh, các vị nữ sĩ, chúng ta hãy anh dũng hy sinh. Stephen tiên sinh đứng lên, tay nắm chặt khẩu súng trường đã hết viên đạn cuối cùng. Các nữ sĩ đứng bên vách núi, các nam sĩ đều vây quanh Stephen tiên sinh. Thời khắc cuối cùng đã đến, bây giờ là lúc để cho đám phản quân kia biết thế nào là dũng cảm thực sự, để cho chúng biết thế nào là không sợ hãi đối mặt với cái chết, thế nào mới là dũng khí chân chính. Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản được quyết tâm chịu chết của họ. Khi con người đang ở trong tuyệt vọng cùng cực, mất hết hy vọng, rồi cứu tinh đột nhiên xuất hiện, cảm giác đó sẽ như thế nào? Ít nhất thì Stephen và những người bạn đồng hành của ngài đều đã biết. Phản quân đã bắt đầu xông lên đỉnh đồi, mỗi thành viên của kế hoạch Lam Ti Cân đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang rền kỳ là đột nhiên xuất hiện từ phía chân trời. Tiếp theo, ánh đèn pha chói lòa xé toang màn đêm. Hai chiếc trực thăng vũ trang xuất hiện. Tiếng nổ không chút khách khí xé nát chiến trường, rồi trực thăng nhanh chóng bay lượn trên không. Đám phản quân vừa rồi còn dương oai diễu võ lập tức trở nên hỗn loạn. Cuộc tấn công đột ngột bắt đầu. Hai chiếc trực thăng vũ trang tựa như những cự linh thời thượng cổ, hung hãn lao tới. Vèo, vèo. Hai quả tên lửa gào thét bay đến. Ầm, ầm. Giữa vô số tiếng gào thét thảm thiết, nơi tập trung đông nhất của phản quân lập tức bị nổ tung, xác chết thành núi, máu chảy thành sông. Mà đó mới chỉ là bắt đầu. Súng máy trên trực thăng vũ trang bắt đầu trút cơn mưa đạn đáng sợ xuống mặt đất. Đám phản quân hoàn toàn không có khả năng chống cự, phải đối mặt với một cuộc tàn sát tùy ý, một cuộc tàn sát theo đúng nghĩa đen. Chiến tranh hiện đại hoàn toàn không phải dựa vào số lượng người để quyết định thắng thua. Dưới sự tấn công điên cuồng của hai chiếc trực thăng, phản quân dưới mặt đất đừng nói là phản kháng, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Trực thăng giống như hai bóng ma trên không, bám riết lấy bất kỳ mục tiêu nào có thể nhìn thấy trên mặt đất. Một cảnh tượng đặc sắc hơn nữa nhanh chóng xuất hiện, từ hai đầu con đường, vài luồng ánh đèn đồng loạt xuất hiện. Mấy chiếc xe bọc thép đột kích và xe chở quân xuất hiện. Lính đánh thuê. Đó là chủ lực của đội lính đánh thuê đã đến. Hỏa lực trên xe bọc thép đột kích điên cuồng gầm vang, vô tình gặt hái từng mạng sống của phản quân. Khi xe bọc thép và xe chở quân dừng lại, các nhân viên vũ trang nhảy xuống, một cảnh tượng khiến hầu hết mọi người không thể tin nổi đã hiện ra, đội đột kích của Cục Tình báo Trung ương Mỹ. CIA lại xuất hiện cùng với lính đánh thuê của công ty nạp tư đinh. Ở Sierra Leone, CIA căn bản không có bất kỳ đội đột kích nào, nhưng những kẻ được trang bị tận răng này từ đâu ra vậy? Hơn nữa, tuy CIA thường hợp tác với các công ty lính đánh thuê, nhưng đội đột kích thì xưa nay chưa từng liên hợp tác chiến với lính đánh thuê vũ trang. Hôm nay là thế nào? Nhưng dưới sự tấn công phối hợp của hai lực lượng tinh nhuệ này, sự tan rã của phản quân không còn chút hồi hộp nào. Chúng bị xua đuổi như sâu bọ, bị nghiền nát, bị tàn sát. Những tên còn lại hoàn toàn mất đi ý chí chống cự, đều vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi xổm xuống. Đây là biện pháp duy nhất để chúng sống sót. Mà trên đỉnh đồi, những người vốn tưởng mình chắc chắn phải chết, lại vỡ òa trong những tiếng hô vang. Thật thần kỳ, tất cả những gì vừa xảy ra thực sự quá thần kỳ. Nếu có thể sống, ai lại muốn chết chứ? Nhưng những chuyện này xảy ra như thế nào? Tại sao CIA lại xuất hiện cùng với lính đánh thuê? Và tại sao họ lại đến nhanh như vậy? Tiếng súng dần lắng xuống. Thượng tá lính đánh thuê Decker lên cơ và đặc vụ CIA John cùng vài người lính đánh thuê đi lên đỉnh đồi. Để các vị phải kinh hãi rồi, pha Lilina nữ sĩ. Thượng tá Decker lên cơ nói với vẻ ấy nấy, chúng tôi nhận được tin các vị bị tấn công ở thành Co Mang, liền lập tức từ hai hướng chạy đến tiếp viện, may mắn là các vị đều còn sống. Cảm ơn, thượng tá. Pha Lilina nữ sĩ không quen biết đặc vụ John, nhưng Johnson và các đồng đội của ông ấy đều đã chết. Thượng tá Decker lên cơ cũng có chút đau buồn, trong nghề của chúng tôi, mỗi ngày đều phải đối mặt với nguy hiểm. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng từ ngày đầu tiên đến đây. Gia đình của họ sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường hậu hĩnh. Stephen tiên sinh gật đầu với đặc vụ John, rồi đi sang một bên. Đặc vụ John nhanh chóng đi theo, Lôi Hoan Hỷ đã đến thành Co Mang. Stephen tiên sinh, 50 dặm anh, tròn 50 dặm anh, hắn lại chỉ dùng chưa đến 6 giờ đồng hồ đã chạy xong. Thật lòng mà nói, tôi đã bị dọa sợ, nếu có chuyện gì xảy ra chúng tôi không biết ăn nói làm sao. Ừ, ta biết hắn sẽ làm được. Stephen chỉ nhàn nhạt cười, phản quân thế nào rồi? Bị giết rất nhiều, cũng bắt được không ít. À, đúng rồi, thu hoạch lớn nhất là thủ lĩnh phản quân Tháp Tác đã bị chúng ta bắt sống. Nói đến đây, Đặc vụ Dôn liền trở nên hưng phấn. Tháp Tác. Stephen tiên sinh nhíu mày, Dôn đặc vụ, ta muốn gặp riêng Tháp Tác một lát. Được thôi, Stephen tiên sinh. Đặc vụ Dôn cung kính nói. Đúng rồi, còn khẩu súng của ngươi, ta cũng muốn mượn dùng một chút. Đặc vụ Dôn sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ra Stephen tiên sinh định làm gì. Hắn không chút do dự, đưa khẩu súng lục của mình cho Stephen tiên sinh. Cùng Stephen tiên sinh đi xuống chân núi, theo lệnh của Đặc vụ Dôn, thủ lĩnh phản quân Tháp Tác bị đưa đến một nơi không người. Tháp Tác tiên sinh, ta biết ngươi đến để làm gì. Stephen bình tĩnh mở lời, ngươi đến để cướp đoạt tấm bản đồ mỏ kim cương đó, phải không? Tháp Tác, kẻ có thể nghe hiểu tiếng Anh, gật đầu. Rao tiên sinh đã chết rồi, chết rất dũng cảm. Stephen nhẹ nhàng thở dài, trước khi chết, ông ấy đã giao tấm bản đồ đó cho ta bảo quản. Vẻ mặt Tháp Tác khẽ biến sắc. Hắn đến vì tấm bản đồ đó, nhưng không những không lấy được, bản thân còn trở thành tù binh. Theo trình tự thông thường, người sẽ bị giao cho tòa án công pháp quốc tế để thẩm vấn. Stephen tiên sinh nhìn đối thủ của mình, khi đó ngươi sẽ nói ra chuyện về mỏ kim cương, nhưng tấm bản đồ này ta muốn tặng cho một người bạn nhỏ của ta, xem như một món quà nho nhỏ. Làm thế nào để giữ bí mật này đây, Tháp Tác tiên sinh? Sắc mặt Tháp Tác đại biến, không, ngươi không thể làm vậy. Ta có thể, vì bạn của ta, và cũng vì Rao tiên sinh. Stephen giương súng, vĩnh biệt, hãy mang theo bí mật về mỏ kim cương xuống địa ngục đi. Một tiếng súng giòn giả vang lên. Khi Đặc vụ Dôn vội vã chạy đến, chỉ thấy Stephen tiên sinh đang đứng đó và Tháp Tác đã ngã trong vũng máu. Stephen trả súng lại cho Dôn, hắn chết rồi, ta đã giết hắn. Không, Stephen tiên sinh, là tôi đã giết hắn. Đặc vụ Dôn không chút do dự, trong báo cáo của tôi sẽ viết rất rõ ràng, Tháp Tác đã cố gắng cướp vũ khí của tôi và bỏ trốn, tôi buộc phải nổ súng bắn hạ tên sát nhân chết tiệt này. Hoàn toàn không liên quan đến ngài, Stephen tiên sinh, tôi đảm bảo không hề liên quan đến ngài. Cảm ơn ngươi, Dôn đặc vụ. Ta nghĩ ngươi sẽ nhận được báo đáp. Khí hậu ở Sierra Leone thật khiến người ta khó chịu, có lẽ điều ngươi đến Hawaii xinh đẹp sẽ là một ý kiến không tồi. Toàn thân Đặc vụ Dôn bỗng trở nên hưng phấn. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn hôn mê trong bệnh viện tạm thời. Lúc này, sự dày vò trong cơ thể chàng không ai có thể biết được. Do chạy nước rút quá sức, linh lực Long Vương trong cơ thể lại một lần nữa bị kích hoạt. Linh lực Long Vương một khi bị kích hoạt sẽ có kết quả thế nào, Lôi Hoan Hỷ quá rõ. Đó là một sự dày vò đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, đúng lúc này, huyết châu mà Tiểu Bàng đã sớm cho Lôi Hoan Hỷ ăn cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Huyết châu vẫn luôn ẩn náu sâu trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ, ngay khoảnh khắc linh lực Long Vương được đánh thức, nó đã vỡ ra. Một cảm giác ấm áp lập tức tràn ngập toàn thân Lôi Hoan Hỷ. Nó tự như một làn gió xuân êm dịu, không ngừng xoa dịu linh lực Long Vương đang cuồng bạo. Lấy nhu thắng cương. Vốn dĩ linh lực Long Vương đã ngày càng mất kiểm soát, nhưng dưới sự xoa dịu của huyết châu, nó lại thần kỳ lắng xuống. Dù cho Tiểu Bàng có ở đây lúc này, e rằng cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tuy sức mạnh của huyết châu vô cùng mạnh mẽ, nhưng nó lại phải đối mặt với linh lực Long Vương còn mạnh mẽ hơn. Cho dù có thể trấn áp thành công, cũng cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng lần này, từ đầu đến cuối chỉ mất vỏn vẹn mười mấy phút. Sự dày vò đau đớn trong cơ thể cũng chỉ kéo dài chừng ấy thời gian. Thậm chí khi Lôi Hoan Hỷ tỉnh lại, chàng vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ là cả người mệt mỏi rã rời, một chút sức lực cũng không có. Dù thể chất của Lôi Hoan Hỷ có cường tráng đến đâu, việc gắng sức vượt qua giới hạn cơ thể để điên cuồng chạy suốt 50 dặm anh cũng đã khiến chàng hoàn toàn kiệt sức. Nằm trên giường, chàng không thể cử động. Cố gắng nhúc nhích cơ thể, cả người chàng mềm nhũn, vô lực. Từ cổ đến bắp đùi đều đau nhức. Trời à, lần này thật sự mệt thảm, không biết nghỉ ngơi một ngày có xuống giường nổi không? Đúng rồi, những thành viên kế hoạch Lam Ti Cân bị mắc kẹt thì sao? Đám lính đánh thuê đã cứu được họ chưa? Và mình đã hôn mê ở đây bao lâu rồi? Đang lúc Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ miên man, cánh cửa gỗ đơn sơ bị đẩy ra. Người đầu tiên bước vào là Phalelina nữ sĩ. Tiếp theo là Bảo La đầy hứng khởi, Âu Văn ngồi trên xe lăn, và gần như tất cả các thành viên bị mắc kẹt của kế hoạch Lam Ti Cân. Người cuối cùng bước vào là Stephen. Người bạn vong niên của Lôi Hoan Hỷ, Stephen. Nếu lúc này Lôi Hoan Hỷ có thể hoan hô, chàng đã sớm hét lớn lên rồi. Được cứu rồi. Tất cả mọi người đều được cứu rồi. Còn có chuyện gì phấn khởi hơn thế nữa? Bạn của tôi, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Bảo La giành trước Falilina nữ sĩ mà lao đến trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Chúng tôi đã nghe chuyện của cậu từ mấy người lính đánh thuê. Lạy chúa, tròn 50 dặm anh, cậu lại chỉ dùng chưa đến 6 giờ đồng hồ đã chạy xong, cậu làm thế nào vậy? Nếu không có cậu, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu không có ngài, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, chúng tôi tất cả đều đã chết. Falilina nữ sĩ cuối cùng cũng có cơ hội lên tiếng, tôi đại diện cho kế hoạch Lam Ti Cân, đại diện cho tất cả mọi người trong tổ chức cứu trợ nhân đạo quốc tế, cảm ơn những nỗ lực của ngài. Chúng tôi cảm ơn ngài đã cho chúng tôi cuộc sống thứ hai. Cảm ơn sự vất vả của ngài và kỳ tích khó tin mà ngài đã tạo ra. Trụ sở chính đã có tin, để khen ngợi cống hiến to lớn của ngài, ngài sẽ trở thành thành viên danh dự trọn đời của kế hoạch Lam Ti Cân. Thành viên danh dự trọn đời của kế hoạch Lam Ti Cân. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy cái này nghe cũng khá quách. Không biết danh hiệu này có phần thưởng gì khác không? Tôi và Bảo La đã bàn bạc rồi. Âu Văn, người bị thương ở chân và phải ngồi xe lăn, lúc này nói, chúng tôi vô cùng kinh ngạc trước sự dũng cảm của cậu. Cậu không màng tính mạng, bất chấp nguy hiểm để cứu chúng tôi, cậu đã giành được tình bạn trọn đời của chúng tôi. Tương lai, bất kể cậu có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi đều sẽ không từ chối. Ồ, cái này nghe còn hay hơn nữa. Bảo La và Âu Văn đều là khách quen trên bảng xếp hạng Forbes, đều là những đại phú hào, có sự giúp đỡ của họ, tương lai mình còn phải lo lắng điều gì. Nên để Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nghỉ ngơi thêm, tôi nghĩ lời cảm ơn vẫn nên để sau khi cậu ấy hoàn toàn bình phục rồi nói. Falilina nữ sĩ có thể thấy chàng trai có chút mệt mỏi. Mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có Stephen tiên sinh ở lại. Ngài kéo một chiếc ghế đẩu ngồi xuống bên giường Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, khi nào có thể bò dậy được? Ngài không hỏi Lôi Hoan Hỷ làm sao vượt qua vách núi, cũng không hỏi làm sao chạy đến thành Co Mang. Đối với ngài, có lẽ những chuyện đó đều không quan trọng. Ta thấy bộ dạng này ít nhất cũng phải mất một ngày. Lôi Hoan Hỷ tự kiểm tra cơ thể mình. Khá hơn so với ta dự đoán. Stephen nói rồi lấy ra một vật nhét vào dưới gối của Lôi Hoan Hỷ. Đây là món quà nhỏ ta tặng ngươi. Cái gì vậy? Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò. Nghe nói, Stephen bắt chước điệu bộ gãi đầu của Lôi Hoan Hỷ. Nghe nói là một tấm bản đồ, có thể tìm thấy một mỏ kim cương có trữ lượng khổng lồ. Mắt Lôi Hoan Hỷ lập tức sáng lên, ngay cả sự mệt mỏi trong cơ thể cũng tan biến đi không ít. Bản đồ mỏ kim cương trữ lượng khổng lồ. Thực ra tấm bản đồ này không phải của ta. Stephen không hề giấu giếm, kể lại toàn bộ lai lịch của tấm bản đồ cho Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ không hiểu, Stephen, đây là cuộc rao đưa cho ngài, nó thuộc về ngài. Tại sao ngài lại cho ta? Nói thế nào nhỉ, Stephen suy nghĩ một chút, người đã cứu tất cả chúng ta cũng nên có chút biểu thị chứ. Tấm bản đồ này ta giữ lại cũng vô dụng, ta nghĩ hay là cứ cho ngươi đi. Vô dụng. Lôi Hoan Hỷ trợn to mắt, như thể nghe được chuyện hoang đường nhất trên đời, lão huynh, đây là mỏ kim cương đó, kim cương. Ngài có biết đó là gì không? Ta biết, nhưng tiền của ta đã quá nhiều rồi. Stephen lại nói một cách hùng hồn, ta rất có tiền, thật sự rất có tiền, ta còn cần một mỏ kim cương để làm gì? Hơn nữa, đây là Sierra Leone, muốn khai thác một mỏ kim cương không dễ dàng như vậy, quá phức tạp. Cho nên những chuyện đau đầu này ta không làm. Chuyện đau đầu? Đây mà là chuyện đau đầu sao? Thế mà Lôi Hoan Hỷ của chúng ta lại nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ngài nói có lý, ta giúp ngài gánh vác một vấn đề đau đầu lớn như vậy, ngài có phải nên cảm ơn ta không? Hoan Hỷ ca, ta phát hiện ngươi thật sự rất không biết xấu hổ. Vẻ mặt Stephen trông có chút nghiến răng nghiến lợi, ta tặng ngươi một mỏ kim cương, mà ta lại còn nợ ngươi một ân tình sao? Lão huynh, không thể nói như vậy được. Lôi Hoan Hỷ của chúng ta nói với giọng đầy ẩn ý, người ta giúp mình đều phải mang trong lòng sự biết ơn. Ta là đang giúp ngài giải quyết khó khăn mà, lão huynh thân yêu của ta. Stephen đột nhiên cảm thấy mình thật sự đã gặp phải một kẻ vô cùng không biết xấu hổ. Lôi Hoan Hỷ đã trở thành người hùng vĩ đại nhất trong kế hoạch Lam Ti Cân. Stephen dĩ nhiên cũng rất đáng gờm, nhưng nếu không có Lôi Hoan Hỷ, Stephen dù có cạn đạn hết lương thực cùng với những tình nguyện viên bị mắc kẹt e rằng giờ này cũng đã chết cả rồi. Bác Phiêu tiên sinh không đi cùng nhóm lần này rất tiếc nuối vì đã bỏ lỡ một cuộc phiêu lưu vĩ đại, nếu không chuyến đi này đủ để ông khoe khoang một thời gian dài. Trụ sở chính của kế hoạch Lam Ti Cân đã thông qua đề án mời Lôi Hoan Hỷ tiên sinh làm thành viên danh dự trọn đời của kế hoạch Lam Ti Cân. Đây là thành viên danh dự trọn đời đầu tiên và cũng là duy nhất của kế hoạch này, một chức danh sở hữu không ít đặc quyền. Dĩ nhiên, đối với Lôi Hoan Hỷ của chúng ta, thu hoạch lớn nhất không phải là những thứ này. Phải biết rằng, trong số những người tham gia kế hoạch Lam Ti Cân lần này, có không ít là những cự phú sở hữu tài sản hàng triệu đô la, ví dụ như Bảo La hay Âu Văn tiên sinh. Bây giờ họ đều nợ Lôi Hoan Hỷ một ân tình và đều vô cùng cảm kích chàng. Tương lai nếu có ngày cần đến họ, Lôi Hoan Hỷ tin chắc họ sẽ không chút do dự giúp đỡ. Còn có vị bạn vong niên của Lôi Hoan Hỷ, Stephen tiên sinh. Dù cho đến bây giờ Lôi Hoan Hỷ vẫn không rõ Stephen ở Đức rốt cuộc làm gì, nhưng chàng quý mến người bạn này là một sự yêu quý từ tận đáy lòng. Dĩ nhiên, Lôi Hoan Hỷ đến đây không phải để kết bạn. Sau khi điều chỉnh và bổ sung lại, Valilina nữ sĩ dẫn đầu đội cứu trợ của kế hoạch Lam Ti Cân tiếp tục lên đường hướng về Marken. May mắn là, chiếc xe tải chở đầy dược phẩm cuối cùng cũng được đoạt lại từ tay phản quân, điều này đã giúp kế hoạch Lam Ti Cân tránh được tổn thất nặng nề. Marken đang bùng phát dịch tả nghiêm trọng, hàng chục vạn thường dân đang bị tử thần đe dọa. Chính phủ Sierra Leone hoàn toàn không có khả năng hỗ trợ nơi này, toàn bộ gánh nặng đều đổ lên vai các tổ chức cứu trợ quốc tế. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự đến Marken, Lôi Hoan Hỷ vẫn bị kinh ngạc đến sững sờ. Đi qua một vài ngôi làng, thậm chí không còn thấy một người dân bản xứ nào còn sống. Thi thể ở khắp nơi, hoàn toàn có thể nhìn ra được sự dày vò của bệnh tật mà họ đã trải qua trước khi chết. Những người may mắn còn sống sót đều đã trốn khỏi nơi đáng sợ này, đến nỗi thi thể không có ai xử lý. Dưới nhiệt độ cao, điều này sẽ gây ra thêm nhiều bệnh dịch. Đã có một đội cứu trợ quốc tế khác ở đây xử lý những thi thể này, họ phải đề phòng một trận dịch bệnh lớn hơn bùng phát ở Sierra Leone. Và phương pháp xử lý của họ cũng vô cùng đơn giản, thiêu hủy. Tập trung tất cả thi thể lại rồi tiến hành thiêu hủy. Dù việc này trông có vẻ không mấy nhân đạo, nhưng để tránh một trận dịch lớn hơn bùng phát, để nhiều người hơn có thể sống sót, đây cũng là biện pháp duy nhất. Khói đen bốc lên ngút trời, mùi khét lẹt bao trùm không khí. Trong xe có người thực sự không chịu nổi, lao ra khỏi xe, quẹ một tiếng nôn thốc nôn tháo. Có thể có cách nào khác sao? Stephen lại dường như thờ ơ, nghèo đói chỉ mang lại những điều này. Chính phủ Sierra Leone đã mất khả năng kiểm soát đối với hầu hết các khu vực. Hy vọng duy nhất của họ chỉ là sự giúp đỡ của các tổ chức cứu trợ quốc tế, và điều đó lại rơi vào một vòng luẩn quẩn. Lôi Hoan Hỷ thở dài. Đoàn xe chậm rãi tiến lên, khi trời sắp tối thì cuối cùng cũng đến thành phố chính của Marken, thành Marken. Ở đây, các thành viên của tổ chức cứu trợ Lam Ti Cân cũng nhìn thấy một cảnh tượng tuyệt vọng tương tự. Đây là một thành phố đang chờ chết. Mỗi người dân bản xứ đều mang vẻ mặt tuyệt vọng, chết lặng. Họ đang chờ đợi tử thần giáng xuống. Những bệnh viện tạm thời chật ních đủ loại bệnh nhân, còn rất nhiều người không vào được thì nằm la liệt bên ngoài bệnh viện. Thiếu dược phẩm, thiếu bác sĩ, thiếu nhân lực. Nơi này thiếu thốn mọi thứ. Khi thấy một đoàn xe tiến vào, những người dân bản xứ vừa rồi còn đang chờ chết bỗng chốc đứng dậy, hào lao về phía đoàn xe. Bố Bỉ, thủ lĩnh lính đánh thuê mới phụ trách bảo vệ đoàn xe, giơ khẩu súng trong tay lên, bằng một tràng súng chỉ thiên. Còn đối với những người dân bản xứ đã đến gần, lính đánh thuê không chút khách khí dùng bán súng đập mạnh vào họ. Falilina nữ sĩ rất muốn ngăn cản hành động của lính đánh thuê, nhưng cuối cùng bà cũng kìm nén lại. Hành động của họ dù trông rất thiếu nhân đạo, nhưng không thể không thừa nhận đó là biện pháp duy nhất để ngăn chặn vật tư cứu trợ trên xe bị cướp đoạt. Rất nhiều người dân bản xứ bị đánh vỡ đầu, gãy tay, họ hoảng sợ lùi sang một bên, dùng thứ tiếng địa phương mà không ai hiểu được để không ngừng chửi bới. Lão huynh, chúng ta rốt cuộc là đến cứu người hay là đánh người? Lôi Hoan Hỷ xem mà có chút sững sờ. Muốn cứu nhiều người hơn, phải hy sinh lợi ích của một nhóm người trước. Stephen thở dài, trên thế giới này xưa nay không có chuyện gì hoàn hảo, muốn cứu vớt thành phố này, người phải nhẫn tâm trả giá một cái gì đó. Ồ, hình như lời của Stephen đặt ở đâu cũng đúng. Lôi Hoan Hỷ bỗng nảy ra ý nghĩ như vậy. Thật sự, cẩn thận nghĩ lại, dù là trong lĩnh vực thương mại, câu nói này cũng hoàn toàn có thể áp dụng. Đoàn xe dừng lại. Falilina nữ sĩ lập tức nhảy xuống xe, dưới sự bảo vệ của lính đánh thuê, bà đã liên lạc được với tổ chức cứu trợ quốc tế đã đến đây trước. Lính đánh thuê đã dựng lên một tuyến phòng thủ quanh đoàn xe, họng súng đen ngòm cảnh giác theo dõi mọi động tĩnh xung quanh. Bố Bỉ đã ra lệnh cứng rắn, bất kỳ ai cố gắng tiếp cận để cướp giật vật tư, lính đánh thuê đều có thể nổ súng trước. Giết người trái phép ư, giết người đương nhiên là trái phép, nhưng ở Marken, pháp luật địa phương đã sớm không còn sức ràng buộc. Đối với chính phủ Sierra Leone, Marken là một thành phố đã bị họ hoàn toàn từ bỏ, những người của tổ chức cứu trợ quốc tế làm bất cứ chuyện gì ở đây họ cũng không muốn quan tâm. Người chết chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao? Một bé gái da đen đánh bạo lại gần, một người lính đánh thuê lập tức giương súng, nhưng khi thấy rõ đối phương chỉ là một bé gái, hắn do dự một chút rồi hạ nòng súng xuống. Bé gái đưa tay ra, miệng không biết đang nói gì. Cô bé đang nói xin thương xót, xin cho chút đồ ăn, tôi đã hai ngày chưa ăn gì rồi. Một phiên dịch viên nói. Lôi Hoan Hỷ tìm trong túi một ít đồ ăn, đang định đưa cho bé gái thì bị Stephen tiên sinh kéo lại, nó bị bệnh, ta biết nó bị bệnh. Hoan Hỷ ca, trước khi có đủ các biện pháp phòng ngừa, ta đề nghị ngươi không nên đến gần bất kỳ người dân bản xứ nào. Ta đảm bảo, đây là vì tốt cho ngươi và cũng là vì tốt cho tất cả chúng ta. Bàn tay đã đưa ra của Lôi Hoan Hỷ lại rụt về. Dù tàn nhẫn, nhưng đó cũng là chuyện không còn cách nào khác. Tại hạ là Mạc Đại Vĩ, xin chào. À, chào ngài. Ngụy Tráng Hữu nhìn người tự xưng là Mạc Đại Vĩ do Trầm Kinh dẫn tới, không hiểu họ định làm gì. Chuyện là thế này, Ngụy tiên sinh. Mạc Béo nói thẳng vào vấn đề. Tại hạ muốn thuê lại hai gian cửa tiệm này. Không được. Ngụy Tráng Hữu vừa nghe vậy liền la lên. Trầm Kinh còn nợ ta 15 vạn. Mạc tiên sinh, việc làm ăn của ta cũng thua lỗ. Nếu hắn không trả 15 vạn này, ta thật sự dám bán hai gian cửa tiệm này đi đấy. Mạc Béo nghe y nói xong mới lên tiếng, tiền của Trầm tiên sinh, tại hạ sẽ trả giúp hắn. A Ngụy Tráng Hữu nghe vậy liền sững người. Giấy nợ có trên người ngài không, Ngụy tiên sinh? Có. Vậy được, cho tại hạ số tài khoản ngân hàng của ngài. Mạc Béo vừa nói vừa rút điện thoại di động ra. Ngụy Tráng Hữu bán tín bán nghi đưa số tài khoản của mình cho Mạc Béo. 30 phút sau, tiền đã vào tài khoản. Ngụy Tráng Hữu vui mừng khôn xiết. Việc làm ăn của y đang thua lỗ, chỉ chờ 15 vạn này để cứu mạng. Nếu phải bán hai gian cửa tiệm không thuộc về mình này, không chỉ thủ tục phức tạp mà còn chưa chắc đã tìm được người mua ngay. Bây giờ thì tốt rồi, có người trả nợ giúp Trầm Kinh. Ngụy Tráng Hữu hớn hở đưa cả giấy tờ nhà đất và giấy nợ cho Mạc Báo. Đợi Ngụy Tráng Hữu đi rồi, Mạc Béo liền quay sang Trầm Kinh nói, Trầm tiên sinh, bây giờ chúng ta nên đi làm thủ tục sang tên. Trầm Kinh có chút lưu luyến, Mạc tiên sinh, ngài ra giá thấp quá. Hai gian cửa tiệm này nếu cho thuê, hàng năm cũng có thể mang lại cho ta không ít thu nhập à, Trầm tiên sinh, đừng đổi ý, cứ theo như chúng ta đã giao kèo mà làm. Mạc Béo thông thả nói, ta đã trả giúp ngài không ít nợ nần rồi. Theo giao kèo, hai gian cửa tiệm này bây giờ thuộc về ta. Dĩ nhiên ngài có thể lật lọng, nhưng ta cũng có thể đem những giấy nợ ngài viết cho ta chuyển thẳng cho người khác. Trầm Kinh rùng mình một cái. Hai năm qua, hắn đã khổ sở vì bị đòi nợ. Ai, nếu không phải tại thói cờ bạc hại người, thì cuộc sống bây giờ đã chẳng tốt đẹp hay sao? Trầm tiên sinh, thời gian của ta rất quý giá, ngài rốt cuộc có đi làm thủ tục sang tên không? Trầm Kinh đành bất đắc dĩ gật đầu. Sáng sớm, cả nhà Cam Việt Dân, Hạ Xuân Lan và Cam Tuệ Mẫn đã nhận được điện thoại của Mạc Báo, vội vàng chạy tới cổng tiểu khu mình đang thuê. Cam Việt Dân hỏi, Đại Vĩ, có chuyện gì mà gọi chúng tôi ra đây vội vậy? Là có việc. Mạc Béo đáp. Năm trước mọi người chẳng phải nói muốn mở một tiệm điểm tâm sao? Thế nào rồi? Vừa nghe đến chuyện này, Cam Việt Dân liền cười khổ. Hay, Đại Vĩ à, ta cũng muốn lắm chứ. Nhưng cửa tiệm đâu có dễ tìm. Chúng ta cũng xem mấy nơi rồi, nhưng chỗ nào cũng đòi trả tiền thuê một năm một lần. Nếu trả tiền thuê nhà rồi thì chúng ta lại không còn tiền mở tiệm nữa. Nếu có người cho các vị trả tiền thuê mỗi tháng một lần thì sao? Mạc Béo thong thả nói. À, còn có chuyện tốt như vậy sao? Cả ba người nhà họ Cam đồng thanh kêu lên. Đi theo ta. Mạc Béo dẫn họ tới trước hai gian cửa tiệm vẫn còn bỏ trống ở cổng tiểu khu, rồi rút chìa khóa ra mở cửa, các vị xem hai gian này thế nào. Cả ba người nhà họ Cam đều ngây ra. Họ đã để ý hai gian cửa tiệm này từ lâu lắm rồi. Nhưng một là tiền thuê hơi cao, hai là hai gian này còn vướng vào không ít tranh chấp kinh tế, ngay cả chủ nhà cũng không thể tự quyết được. Tại sao Mạc Đại Vĩ lại có chìa khóa ở đây? Mỗi gian tiền thuê 500 một tháng, hai gian là 1.000, trả tiền thuê mỗi tháng một lần. Cứ chuyển thẳng vào thẻ của ta là được. Mạc Béo thẳng nhiên nói. Này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cam Việt Dân tròn mắt kinh ngạc. Mạc Béo cười, ta mua lại rồi. Cả nhà họ Cam không nói nên lời. Mua lại ư, Mạc Đại Vĩ lại mua hai gian cửa tiệm này. Đại Vĩ, chuyện này là sao? Cam Việt Dân nói liền một hơi. Ta biết ngươi đang giúp chúng ta, nhưng mà ta không chỉ giúp các vị đâu. Mạc Béo cười nói. Ta mua nhà là để đầu tư. Ta chắc chắn bất động sản ở đây sẽ còn tăng giá nữa, nên không phải là giúp đỡ vô cớ đâu. Hạ Xuân Lan vội nói, Đại Vĩ, dù ngươi nói vậy, nhưng tiền thuê 500 một gian cũng ít quá rồi, chuyện này chẳng khác nào cho không chúng ta dùng. Đại Vĩ, nhà ta nghèo thật, nhưng chuyện này chúng ta không thể nhận được. Mạc Béo đã sớm đoán được họ sẽ nói vậy, thật ra ta muốn hợp tác kinh doanh với các vị. Hay là thế này đi. Tiền thuê ta cũng không thu, cửa tiệm này coi như là ta đầu tư. Còn các vị, có tay nghề, xem như là đầu tư kỹ thuật. Sau này kiếm được tiền chúng ta lại cùng nhau chia. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất trong hoàn cảnh hiện tại. Ba người nhà họ Cam bàn bạc một lúc rồi nhanh chóng đồng ý, tuy nhiên, Cam Tuệ Mẫn lại khăng khăng đòi ký một bản hợp đồng, ghi rõ Mạc Béo là cổ đông lớn, sau này khi chia lợi nhuận không được tìm cớ thoái thác. Mạc Béo có chút dở khóc dở cười. Làm tiệm điểm tâm thôi mà cũng phân cổ đông lớn, cổ đông nhỏ. Bản hợp đồng này ký cũng thật thú vị, lại còn phải ghi rõ là mình bắt buộc phải nhận tiền. Nhưng không lay chuyển được Cam Tuệ Mẫn, Mạc Béo đành thảo một bản hợp đồng rồi ký tên mình vào. Tâm nguyện cuối cùng cũng thành sự thật, hai vợ chồng Cam Việt Dân và Hạ Xuân Lan trong lòng vui mừng không xiết, ít nhất như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Đại vĩ, cảm ơn ngài. Thừa dịp cha mẹ đang xem xét cửa tiệm, bàn bạc chỗ nào nên làm gì, Cam Tuệ Mẫn khẽ nói. Mạc Béo chỉ cười. Đây có lẽ là việc duy nhất trong khả năng mà chàng có thể làm cho nhà họ Cam. Từ khi Hạ Xuân Lan đổ bệnh, một mình Cam Tuệ Mẫn đã gồng gánh cả gia đình. Nàng cũng không biết kinh doanh, lần trước mở tiệm bánh ngọt đã lỗ chỏng gọng. Nhưng lần này mở tiệm điểm tâm, một là vốn đầu tư ít, hai là loại hình này nếu làm tốt sẽ rất hái ra tiền, vợ chồng Cam Việt Dân cũng không cần phải vất vả như vậy nữa. Hay là ta mời ngài ăn cơm nhé? Cam Tuệ Mẫn nghĩ mãi mới ra được cách báo đáp Mạc Béo như vậy. Quán nào cũng được, tùy ngài chọn. Vậy đến Hòa Vị Hiên đi. Mạc Béo nói một cách nghiêm túc. Được. Cam Tuệ Mẫn vừa đồng ý, lại vội vàng hỏi nhỏ một câu, ở đó giá bao nhiêu tiền vậy? 1.280 đồng một người. À, Mạc Béo vừa nói xong, Cam Tuệ Mẫn đã kinh ngạc kêu lên. Đắc thế ư? Mạc Béo cười như một đứa trẻ vừa làm việc xấu thành công. Thôi được, đợi sau này các vị kiếm được tiền, rồi hãy mời ta một bữa thật thịnh soạn. Vâng, nhất định ạ. Cam Tuệ Mẫn đỏ bừng mặt. Mạc Béo thì vô cùng đắc ý, hiếm khi chàng làm được một việc tốt như vậy. Huống hồ lần này còn là giúp bạn gái mối tình đầu của mình nữa chứ. Chỉ khi thật sự đặt chân đến thành phố Marken, người ta mới biết thế nào là đói nghèo và chết chóc. Nơi đây, gần như mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây đều có người chết. Tử thần luôn lượn lờ trên bầu trời thành phố, sẵn sàng cướp đi sinh mệnh bất cứ lúc nào. Trận dịch tả quy mô lớn bùng phát, trong thời gian ngắn rất khó để khống chế hiệu quả. Việc duy nhất các tổ chức viện trợ quốc tế có thể làm chỉ là cố gắng cứu sống càng nhiều người càng tốt. Nơi đây thường xuyên vang lên tiếng súng. Đó là khi một số người dân bản xứ không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa, liều mình cướp giật vật tư của các tổ chức cứu trợ quốc tế, để rồi vấp phải sự đáp trả không thương tiếc của đám lính đánh thuê. Mỗi khi trời hửng sáng, người ta lại thấy vài thi thể nằm trong vũng máu. Người dân địa phương đã quen với cảnh tượng này, thậm chí cả những thành viên của tổ chức cứu trợ quốc tế ở đây đã lâu cũng chẳng còn kinh ngạc. Vật tư tuyệt đối không thể bị cướp đoạt, tuyệt đối. Đó là thứ để cứu mạng đại đa số mọi người. Vì những thứ này, dù có hy sinh một vài sinh mệnh cũng không hề tiếc. Hoan Hỷ Ca cũng đã trở nên chai sạn. Mới tối hôm qua thôi, hắn đã tận mắt chứng kiến một thanh niên da đen trạc tuổi mình chết dưới họng súng của Bước So Với. Nhưng có thể trách Bước So Với được không? Không thể, đó là trách nhiệm của y. Sáng hôm sau, Hoan Hỷ Ca nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là cô bé da đen hôm qua đã xin hắn đồ ăn. Cô bé ngã trên mặt đất, miệng rên rỉ đau đớn. Còn người phụ nữ, hẳn là mẹ của cô bé, thì đang tuyệt vọng và vô cảm ôm con gái vào lòng, ngay người ngồi đó. Nàng không làm được gì cả, bất lực hoàn toàn. Nàng chỉ có thể chờ đợi con gái mình chết một cách bi thảm. Falilina phu nhân, Falilina phu nhân. Hoan Hỷ Ca vừa trông thấy bà Falilina liền vội vàng gọi lại. Xin hãy cứu cô bé kia, làm ơn cứu cô bé kia. Bà Falilina lập tức cùng một nhân viên y tế chạy tới. Người mẹ không hề có chút phản kháng nào khi họ đưa con gái mình đi. Ở bên cạnh mình, con gái chỉ có con đường chết, nhưng để những người nước ngoài này mang đi, có lẽ con bé vẫn còn hy vọng sống sót. Dịch tả, là dịch tả. Nhân viên y tế chỉ liếc qua là có thể xác định. Trước tiên giúp con bé tẩy rửa một chút. Có cứu sống được không? Không ai dám chắc. Khi được khiêng đi ngang qua, Hoan Hỷ Ca thấy cô bé mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy sự cảm kích dành cho mình. Hoan Hỷ Ca thực sự rất hận bản thân, ở đây hắn chẳng giúp được gì cả. Phải làm chút gì đó, nhất định phải làm chút gì đó. Này, Lôi, chúng tôi có nhiệm vụ, có đi cùng không? Viên chỉ huy lính đánh thuê Bước So Với và Stephen tiên sinh cùng lúc xuất hiện. Nhiệm vụ gì? Hoan Hỷ Ca lập tức phấn chấn hẳn lên. Tối qua, một nhân viên cứu trợ của chúng ta đã mất tích, cùng với một hòm thuốc lớn cũng không thấy đâu. Bước So Với dẫn theo 3 thuộc hạ. Chúng ta phải tìm được nhân viên mất tích và số thuốc đó. Được, ta đi. Hoan Hỷ Ca lập tức đồng ý. Bước So Với rút một khẩu súng lục ném cho hắn, người sẽ cần dùng đến nó đấy. Súng lục? Cho ta một khẩu súng lục làm gì? Chẳng lẽ bắt Hoan Hỷ Ca nhà ngươi nổ súng giết người sao? Stephen tay cũng cầm một khẩu súng trường, khi có người định đến gần ngài, Hoan Hỷ Ca, nhớ phải nổ súng không chút do dự. nhưng Hoan Hỷ Ca thầm thề trong lòng rằng mình sẽ không nổ súng. Hoan Hỷ Ca cái gì cũng sẽ làm, chỉ trừ giết người. Chuyện như vậy đối với hắn thực sự quá khó khăn. Năm người lập thành một đội tìm kiếm và lên đường. Bước so với rất rành rẽ nơi này, có một đám côn đồ, nghe cho rõ, là côn đồ, chúng trốn ở phía tây nam thành phố. Nếu nói những người dân bản xứ khốn khổ kia cướp vật tư của chúng ta còn có thể thông cảm được, thì đám côn đồ này tuyệt đối không đáng tha thứ. Bước so với, người đến đây bao lâu rồi? Hoan Hỷ Ca hỏi. 5 năm. Bạn của ta, chẳng 5 năm. Nếu không phải vì tiền thuê cao, ta thề sẽ không ở đây thêm một phút nào nữa. Hoan Hỷ Ca nghĩ một lát rồi hỏi, người đã giết bao nhiêu người? Ai mà biết được? Bước so với thản nhiên nói. Bây giờ ta nhìn thấy bất cứ ai muốn tiếp cận mình, đều có một sự thôi thúc muốn rút súng bắn. Này, đó là bệnh đấy, ngươi biết không, một loại bệnh tâm lý nghiêm trọng. Những người như chúng ta, cho dù có một ngày được về nhà, ta cũng không biết phải làm gì, cũng không biết mình có phát điên hay không. Hoan Hỷ Ca im lặng. Mỗi một lời, mỗi một chữ bước so với nói ra đều là sự thật. Những tên lính đánh thuê này đã quá quen với cuộc sống như vậy. Khi trở lại thế giới bình thường của con người, họ sẽ sinh ra cảm giác không thích ứng nghiêm trọng, và phần lớn trong số họ sẽ vì thế mà phạm tội. Bước so với, có tình hình. Một tên lính đánh thuê bỗng kêu lên. Mấy người lập tức tản ra, cảnh giác áp sát về phía trước. Họ nhìn thấy một thi thể, trên người có dấu hiệu của tổ chức cứu trợ quốc tế. Anh ta đã chết, và trước khi chết còn bị ngược đãi dã man. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được trước lúc lâm chung, anh ta đã bị hành hạ ra sao, đã cầu xin đám côn đồ đừng giết mình thảm thiết thế nào. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn chết. Kẻ đáng thương. Bước so với, người đã quen với những cảnh tượng này, thở dài một tiếng. Nguyện thượng đế phù hộ cho linh hồn của anh ta. Doric, báo cho họ biết chúng ta đã tìm thấy nhân viên mất tích, bảo họ cử người đến mang thi thể anh ta về. Sau đó sẽ thế nào? Hoan Hỷ Ca lần đầu tiên chứng kiến cảnh này, bèn hỏi. Anh ta sẽ được đưa về quốc gia của mình. Bước so với nhún vai. Sau đó chúng ta phải tìm ra đám côn đồ chết tiệt kia. Chúng đối xử với người của chúng ta thế nào? Chúng ta sẽ đối xử với chúng lại như vậy. Được rồi, chúng ta tiếp tục tiến lên thôi. Đội ngũ bắt đầu tiếp tục đi tới. Stephen, người nãy giờ vẫn im lặng, lúc này đột nhiên hỏi, Hoan Hỷ Ca, khi ngài gặp đám côn đồ đó, ngài có thể ra tay độc ác với chúng như những người lính đánh thuê này không? Ta không biết, ta thật sự không biết. Hoan Hỷ Ca thì thầm. Thật ra trong lòng ngài đã có câu trả lời. Stephen dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Ngài từ nhỏ đã được giáo dục rằng đánh người là sai, giết người là phạm pháp, đúng không? Hoan Hỷ Ca lặng lẽ gật đầu. Stephen khẽ thở dài, thế nhưng trên mảnh đất này, tất cả quy tắc mà ngài từng biết đều đã thay đổi. Ở đây, ngài phải tuân theo luật lệ của nơi này. Ngài sẽ cảm thấy kinh hãi, sẽ tự dằn vặt vì những gì mình đã làm, nhưng ngài bắt buộc phải tuân thủ nó, nếu không, người chết tiếp theo sẽ là ngài. Bạo lực, quy tắc duy nhất ở đây chính là bạo lực. Vấn đề là Hoan Hỷ Ca lại là một người đặc biệt không thích sử dụng bạo lực, nhưng những gì Stephen nói không sai một chút nào. Ở đây, nhất định phải tuân thủ quy tắc của nơi này. Bằng không, người chết tiếp theo sẽ là ngươi. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn không biết mình nên làm thế nào khi thực sự phải đối mặt với nó. Bước so với, người không thể quen thuộc hơn với thành phố này, đã nhanh chóng cùng thuộc hạ của mình tóm được mấy tên côn đồ. Mấy tên này ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón những gì sắp xảy ra. Trong thành phố này, tình nguyện viên của tổ chức viện trợ rơi vào tay côn đồ sẽ phải đối mặt với điều gì, họ biết rõ. Tương tự, côn đồ rơi vào tay lính đánh thuê cũng biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Bước so với và thuộc hạ của y dùng bán súng nện mạnh vào người mấy tên côn đồ. Chúng rú lên thảm thiết, đầu đớn lăn lộn trên mặt đất, máu me đầy mặt, nhưng căn bản không thể khiến đám lính đánh thuê dừng tay. Lôi Hoan Hỷ không thể ngăn cản. Còn Stephen thì bình tĩnh đứng nhìn từ xa, dường như hắn đã quá quen với những chuyện này. Đến lượt các người. Bước so với bỗng dừng tay, ánh mắt rơi vào Lôi Hoan Hỷ và Stephen. Chúng ta ư, đến lượt chúng ta ư, có ý gì? Stephen lại biết họ đang nói gì. Hắn mặt không cảm xúc, tiến đến trước một tên côn đồ, nhìn chằm chằm một hồi, rồi giơ bán súng lên nện mạnh xuống. Tên côn đồ đó hét lên một tiếng thê thảm, cả gò má trái đều bị đánh nát. Lôi Hoan Hỷ từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua cảnh tượng tàn khốc như vậy, hắn hoàn toàn chết sững. Trước đây hắn cũng từng bị người ta đánh. Cố Bưu đã từng dẫn thuộc hạ đến tập kích hắn, nhưng những gì hắn phải chịu so với cảnh tượng trước mắt này, quả thực chỉ như trò trẻ con. Đến lượt ngài. Rốt cuộc, cũng đã đến lượt Lôi Hoan Hỷ. Ta ư, chẳng lẽ cũng muốn ta làm chuyện tương tự sao? Lôi Hoan Hỷ có chút mờ mịt. hắn đã nghĩ đến việc mình sẽ làm rất nhiều chuyện chưa từng làm, nhưng tuyệt đối không bao gồm chuyện này. Đến lượt ngài. Bước so với lặp lại lần nữa. Có thể ngài không muốn hòa nhập với nơi này, nhưng ngài bắt buộc phải tuân theo quy tắc của nơi này, mỗi một quy tắc đều phải tuân theo. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình không làm được. Tên côn đồ trước mắt đã mất hết khả năng chống cự, lại còn bị đánh rất thảm, chẳng lẽ còn muốn mình tự tay hành hạ chúng nữa sao? Ta không làm được, ta thật sự không làm được. Lôi Hoan Hỷ không ngừng lắc đầu lặp lại câu nói đó. Bước so với cười, nhưng không ép hắn nữa, mà quay lại với đồng bọn của mình, tiếp tục trút giận lên mấy tên côn đồ kia. Stephen quay trở lại. Hắn rút ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết lau tay, mỗi người đều có một mặt tối mà họ không muốn đối diện. Cho dù ngài là người hiền hòa đến đâu, sâu trong tâm khảm ngài vẫn tồn tại bóng tối. Hoan Hỷ ca, lẽ nào ngài không muốn giải phóng phần hắc ám của chính mình sao? Giải phóng mặt tối? Tại sao? Mình chỉ muốn là một Hoan Hỷ ca tự do tự tại, mình chưa bao giờ muốn trở thành một kẻ thâm độc. Chẳng lẽ muốn mình trở nên giống như Giang Bân hay Chu Tấn Nham sao? Đây không phải là chuyện xấu, Hoan Hỷ ca. Stephen thản nhiên nói. Trong cuộc đời, ngài sẽ gặp đủ loại người, có bạn bè, nhưng nhiều hơn là kẻ thù. Khi đối đầu với kẻ thù, ngài phải tuân theo quy tắc của kẻ thù. Quy tắc của kẻ thù. Tuân theo quy tắc của kẻ thù. Lôi Hoan Hỷ nghe mà đầu óc mơ hồ. Ví dụ như Chu Tấn Nham. Stephen bỗng nhắc đến cái tên này. Chu Tấn Nham ư ngươi, một người đức như Stephen, lại biết cả một nhân vật như Chu Tấn Nham sao? Ta có nghe người ta nói. Stephen chỉ giải thích một câu nhàn nhạt và không mấy thuyết phục. Chu Tấn Nham là hạng người gì, ngài rõ hơn ta. Hắn giống như một con ruồi, cả ngày bay vo ve bên tai ngài. Ngài đánh không chết nó, nhưng nó có thể làm ngài buồn nôn đến chết. Bình thường ngài không thấy hắn, nhưng khi ngài muốn làm một việc gì đó, con ruồi này lại xuất hiện, rồi không ngừng gây phiền toái cho ngài. Lôi Hoan Hỷ im lặng. Stephen nói không sai, không sai một chút nào. Bình thường không thể thấy Chu Tấn Nham đâu, thậm chí khi mình bắt đầu quên hắn đi, hắn lại luôn xuất hiện, không ngừng ngáng chân mình, khiến mình phải phân tán rất nhiều tinh lực. Vì sao lại như vậy? Stephen khẽ thở dài. Bởi vì ngài làm bất cứ việc gì cũng đều theo suy nghĩ của mình, chưa bao giờ nghĩ xem kẻ xấu sẽ làm thế nào. Muốn biết suy nghĩ của kẻ xấu, trước tiên phải coi mình là kẻ xấu đó. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có chút hiểu ra. Đi đi. Ánh mắt Stephen vô tình hay hữu ý rơi xuống khẩu súng mà bước so với đã đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Muốn làm gì thì hãy làm đi, giải phóng bóng tối trong lòng ngài, nếu ngài không muốn sau này cứ phải dây dưa vô ích với những kẻ thù đó. Tay Lôi Hoan Hỷ run run chạm vào bán súng. Giải phóng bóng tối trong lòng mình ư, hắn hít một hơi thật sâu, nặng nề bước đến trước mặt tên côn đồ kia. Bước so với thậm chí còn không thèm liếc hắn một cái, dường như đã sớm đoán được Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ đến. Tôn trọng quy tắc của nơi này. Học tập quy tắc của kẻ thù. Giải phóng bóng tối trong lòng mình. Lôi Hoan Hỷ bỗng giật phát khẩu súng ra, rồi dồn hết sức bình sinh nện vào đầu một tên côn đồ. Cú này là để trả thù cho người tình nguyện viên của tổ chức cứu trợ vừa bị hành hạ đến chết. Sau đó, hắn lại nện xuống một cú nữa thật mạnh. Cú này là vì chính mình. Tiếp theo. Sau hai cú nện đó, Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn buông thả. Một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều dùng hết sức lực của mình. Không vì sao cả, chẳng vì cái gì cả. Hắn có thể nghe rõ từng tiếng kêu thảm thiết của đám côn đồ truyền vào tai mình. Mấy tên côn đồ đều đã chết, bị bước so với và hai tên lính đánh thuê kia giết chết. Trên tay, trên người, trên mặt Lôi Hoan Hỷ đều là máu. Đều là máu của đám côn đồ đó. Ngài có cảm thấy rất thoải mái không? Stephen nhìn những thi thể rồi hỏi. Có. Ta chưa bao giờ thoải mái như vậy. Lôi Hoan Hỷ lúc này cũng tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn kinh ngạc phát hiện ra mình thật sự rất thoải mái. Nếu là nửa giờ trước, hắn tuyệt đối sẽ không có cảm giác này. Hãy tận hưởng cảm giác này đi. Stephen quay người lại. Khi ngài lại một lần nữa đối mặt với kẻ thù, hãy nghĩ đến chuyện đã xảy ra hôm nay, nghĩ xem kẻ thù sẽ dùng phương thức gì để đối phó với ngài. Đừng lúc nào cũng dùng quy tắc của mình để đối xử với mọi thứ, nhưng cũng đừng biến thành người giống như kẻ thù của ngài. Ta hiểu rồi. Lôi Hoan Hỷ vẫn bình tĩnh như vậy. Ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ như Chu Tấn Nham. Ngài rất tốt. Stephen mỉm cười. Ngài không cần phải ở lại Sierra Leone nữa, đây không phải là thế giới của ngài, ngài nên về nhà đi. Còn rất nhiều chuyện đang chờ ngài làm. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Ngày mai ta sẽ sắp xếp cho ngài về nhà. Stephen có lẽ đã lên kế hoạch từ rất sớm. Trở về Vân Đông đi, hãy chăm lo thật tốt cho tiên đào thôn của ngài, chăm lo thật tốt cho công ty nhân tâm của ngài. Rất nhiều người đều đặt kỳ vọng lớn vào ngài. Đây là ý gì? Nhưng Lôi Hoan Hỷ cũng không muốn truy cứu xem những lời này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Hoan Hỷ ca quyết định về nhà. Ở Sierra Leone, hắn đã thấy rất nhiều chuyện, những chuyện mà nếu không đến đây có lẽ cả đời cũng không thể thấy được. Hoan Hỷ ca biết mình đã thay đổi. Hắn vẫn là Lôi Hoan Hỷ suốt ngày cười hì hì, nhưng sâu trong nội tâm hắn, một vài thứ đã có sự biến đổi sâu sắc. Đã đến lúc phải rời đi. Khi Falilina phu nhân cùng những người tình nguyện viên của kế hoạch Lam Ti cần biết Lôi Hoan Hỷ sắp rời đi, dù có chút lưu luyến, họ vẫn thể hiện sự thấu hiểu lớn nhất. Không chỉ vậy, Falilina phu nhân còn tổ chức cho Hoan Hỷ ca một buổi lễ chia tay đơn giản. Tại buổi lễ này, bà đã tự tay trao cho Hoan Hỷ ca huy chương hội viên danh dự trọn đời kế hoạch Lam Ti Cân. Điều này còn chưa phải quan trọng nhất là Hoan Hỷ ca đã kết giao được một nhóm lớn bạn bè ở đây. Ví dụ như người bạn cũ Bác Phiên, rồi đến Bảo La, Âu Văn và những người khác, những người đã cảm kích hắn vì hành động dũng cảm của hắn. Đương nhiên, còn có cả Stephen tiên sinh, một người thần bí khó lường. Đối với vị Stephen tiên sinh này, tâm trạng của Hoan Hỷ ca vô cùng phức tạp. Hắn kính trọng ông, thậm chí có phần sùng bái, nhưng ông cũng là người đã mở ra mặt tối chưa từng được phát hiện sâu trong nội tâm hắn. Hắn thừa nhận, rất nhiều điều Stephen tiên sinh nói đều đúng, đối phó với kẻ xấu không nhất thiết phải dùng biện pháp mà mình cho là đúng đắn nhất. Rất nhiều cách làm mà trước đây mình coi thường có lẽ lại là chính xác. Có lẽ điều này sẽ vi phạm những gì mình luôn kiên trì. Thật sự có chút không nỡ để ngài đi. Stephen tiên sinh tự mình tiễn Hoan Hỷ ca về Maputo ở Nam Phi. Trên đường đi, ông đã nói một câu như vậy. Ta lại không phải là nữ nhân, có gì mà không nỡ. Hoan Hỷ ca lầm bầm. Stephen bật cười, ngài thật là một người thú vị, Hoan Hỷ ca. Ta nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. À, hoặc là ta có thể mời ngài đến Đức. Ừm, cứ quyết định vậy đi, ngày trong năm nay, ngài sẽ nhận được lời mời chính thức của ta. Chết tiệt, ngươi nói mời là mời à, cũng không hỏi thái độ của Hoan Hỷ ca nhà ngươi một tiếng sao. Hoan Hỷ ca thở dài, lão tư à, sao ngươi lại tốt với ta như vậy? Stephen khẽ nói một câu, biết đâu ngài là con trai của đứa con trai thất lạc nhiều năm trước của ta thì sao? Cút. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Đây chẳng phải là chửi mình là cháu của ông ta sao? Lão tư này đến lúc này còn muốn chiếm hời của mình. Stephen cũng bị lời nói của mình làm cho bật cười, được rồi. Ngài chắc chắn không phải là con trai của con trai ta, vì ta có bao nhiêu hậu duệ ta nhớ rất rõ. Nhưng ta đã già rồi, có một số việc ngày càng lực bất tòng tâm, ta hy vọng tìm được một người nối nghiệp. Người nối nghiệp? Trong mắt Hoan Hỷ ca ánh lên sự tham lam. Người muốn sao? Lão tư sở hữu trang viên của riêng mình, chắc chắn là một người có tiền, hơn nữa là loại vô cùng có tiền. Chẳng lẽ ông ta muốn để mình kế thừa sự nghiệp của ông ta sao? Lão tư à, người muốn ta kế thừa trang viên của ngươi sao? Hoan Hỷ ca trong lòng nghĩ sao liền nói ra như vậy. Ta dựa vào cái gì mà muốn đem trang viên của ta cho ngươi kế thừa? Stephen trợn to hai mắt. Lẽ nào ta không có người thừa kế sao? Hay là đầu óc ta có vấn đề rồi? Chết tiệt. Lại không phải muốn đem tài sản cho ta, vậy ngươi tìm người nối nghiệp làm gì? Hoan Hỷ ca, trong đầu ngài cả ngày nghĩ cái gì vậy? Stephen dở khóc dở cười. Người nối nghiệp lẽ nào chính là muốn ngài kế thừa tài sản của ta sao? Ví dụ như cha của ngài, điều ông ấy hy vọng nhất có lẽ là muốn ngài kế thừa sự nghiệp hoa lan của ông, chuyện này dường như không liên quan nhiều đến tài sản lắm nhỉ. Hoan Hỷ ca càng ngày càng cảm thấy lão tư này thật thần bí. Ông ta và cha mình là bạn bè khá thân, và điều quan trọng nhất là ông ta lại quen biết Chu Tấn Nham. Lẽ nào ông ta vẫn luôn quan sát mình? Ông ta muốn mình kế thừa cái gì? Stephen rốt cuộc là hạng người gì? Có lẽ những câu trả lời này chỉ có thể được biết vào một ngày nào đó trong tương lai, khi thật sự đến Đức. Hoan Hỷ ca, rất nhiều chuyện tạm thời đừng cố tìm hiểu tại sao. Stephen mỉm cười nói. Ngài là một người rất thú vị, rất vui vẻ, nhưng chỉ dựa vào những điều đó thôi thì chưa đủ. Ngài phải khiến mình trở thành một người thật sự lợi hại. Có ý gì đây? Sao Hoan Hỷ ca nhà ngươi càng nghe càng hồ đồ vậy? Sẽ hiểu thôi, có lẽ ngài sẽ sớm hiểu ra. Stephen lẩm bẩm. Thôi, không nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng hồ đồ. Xe đã lái vào Maputo. Một chặng đường mệt mỏi khiến Hoan Hỷ ca cũng cảm thấy có chút đau lưng mỏi gối. Lên máy bay rồi nhất định phải ngủ một giấc thật ngon. Hoan Hỷ ca, lần này ngài thu hoạch rất lớn. Stephen trên xe cũng duỗi người một chút. Bất kể là Bác Phiên hay Âu Văn hoặc Bảo La, lần này ngài đều đã giành được tình bạn của họ. Trong tương lai ở nhiều lĩnh vực, họ có thể sẽ mang lại cho ngài sự giúp đỡ rất hiệu quả. Hãy tận dụng họ nhiều một chút. Tận dụng họ nhiều một chút ư, Hoan Hỷ ca có chút không hiểu. bạn bè với nhau, chẳng phải nên đến thời khắc mấu chốt mới phát huy tác dụng sao? Ngài xem phim tiểu thuyết nhiều quá rồi à? Stephen lắc đầu. Một người bạn mà ngài đã lâu không liên lạc, có lẽ đối phương đã quên mất mặt mũi ngài ra sao? Lẽ nào ngài còn hy vọng mấy năm sau, vào lúc ngài khó khăn nhất, đối phương sẽ giúp đỡ ngài chăng? Tình bạn dù sâu đậm đến mấy, theo thời gian cũng sẽ phai nhạt. Hoan Hỷ Ca bắt đầu cảm thấy lời này có lý. Tình bạn dù tốt đến mấy, mười mấy hai mươi năm không gặp mặt cũng sẽ trở nên nhạt nhòa. Vì vậy phải thường xuyên liên lạc, qua lại. Đặc biệt là trong những tình huống có lợi ích có thể cùng nhau chia sẻ. Stephen là một động tác có chút khoa trương. Về bản chất, Âu Văn và Bảo La đều là thương nhân. Nếu ngài có thể mang lại lợi ích cho họ, họ sẽ càng trân trọng tình bạn với ngài hơn. Sớm muộn gì, các người cũng sẽ xây dựng được một mối quan hệ đồng minh không thể tách rời. Ngài sẽ có một tập đoàn lợi ích của riêng mình, đến lúc cần giúp đỡ thậm chí còn không cần ngài mở miệng. Hoan Hỷ Ca suy nghĩ cẩn thận, rồi lại thở dài một tiếng. Lão Tư à, ta thật sự nên cảm ơn ngươi. Thời gian ở bên ngươi tuy không dài, nhưng ta đã học được từ ngươi rất nhiều thứ. Ta cũng học được rất nhiều từ ngài. Xe dừng lại ở sân bay Maputo. Stephen là người đầu tiên bước ra khỏi xe, duỗi người một cái. Ngài là một người bạn nhỏ vô cùng kỳ diệu mà ta từng biết. Ta sẽ không tham gia vào liên minh tương lai của ngài, nhưng khi ngài cần sự giúp đỡ của ta, xin hãy nhớ rằng, ở Đức, ngài còn có một người bạn vô cùng đáng tin cậy. Lão Tư, ta chờ đợi lời mời chính thức của ngươi, để đến trang viên của ngươi xem cho thỏa thích. Hoan Hỷ Ca ôm chặt Stephen một cái. Lão Tư, ta sẽ nhớ ngươi. Hoan Hỷ Ca thề rằng mình sẽ rất, rất nhớ Stephen. Một lần nữa đặt chân lên mảnh đất Vân Đông, cảm giác này đối với Hoan Hỷ Ca thật khó dùng lời để diễn tả. Hoan Hỷ Ca. An Ni đã sớm đợi ở cổng ra sân bay, vừa thấy Hoan Hỷ Ca xuất hiện, liền vẫy tay lia lịa về phía hắn. Đã bao lâu rồi không gặp? Nếu không phải vì có nhiều người xung quanh, e rằng tiểu thư An Ni đã sớm lao vào vòng tay của Hoan Hỷ Ca. Vốn dĩ ngày nào cũng ở bên An Ni, chẳng thấy có gì đặc biệt, nhưng một khi xa cách, đừng nói, cũng thấy nhớ vị tiểu thư này ra phết. Hoan Hỷ Ca, có mang quà gì về cho em không? Vừa lên xe, An Ni liền hào hứng hỏi. Quà ư ở Sierra Leone thì mua được cái gì chứ? Nhưng Hoan Hỷ Ca gãi đầu, ta mang về cho em một mỏ kim cương. Thôi đi, Hoan Hỷ Ca. Thật mà, ta thật sự mang về cho em một mỏ kim cương đấy. Két, An Ni phanh xe gấp. Hoan Hỷ Ca không phòng bị, chúi người về phía trước. Ôi, em làm gì vậy? An Ni trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, thật hay giả vậy, Hoan Hỷ Ca? Ta thật sự có được một mỏ kim cương. Hoan Hỷ Ca nói rồi lấy tấm bản đồ mỏ kim cương ra cho An Ni xem. An Ni cúi đầu nhìn một hồi lâu, ngẩng lên vẫn không thể tin nổi. Hoan Hỷ Ca, anh làm thế nào mà có được nó vậy? Hoan Hỷ Ca kể lại đại khái câu chuyện mình có được tấm bản đồ này. An Ni trả lại bản đồ cho hắn, rồi khởi động lại xe. Hoan Hỷ Ca, cho dù có bản đồ cũng vô dụng. Sierra Leone loạn như vậy, chúng ta có muốn khai thác cũng không có cách nào khai thác được. Hoan Hỷ Ca ừ một tiếng. Hắn vốn cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc đi khai thác mỏ kim cương nào cả. Chỗ như Sierra Leone, căn bản không có cách nào khai thác, mỗi viên đào ra đều là kim cương máu. Tấm bản đồ này cũng chỉ có thể giữ lại làm kỷ niệm mà thôi. Hoan Hỷ Ca, việc khảo sát cái hang lớn ở thôn Tây Quách có vấn đề rồi. Câu nói này của An Ni lập tức thu hút sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ. Việc khảo sát hang lớn ở thôn Tây Quách có vấn đề ư? Dù đã sớm biết cái hang đó không có giá trị khai thác, nhưng đây dù sao cũng là chuyện của Trấn Chúc Nam. Hắn vội vàng hỏi An Ni. An Ni cũng kể lại đại khái sự việc. Vị giáo sư cố kia cùng với học trò của mình, ngay ngày Lôi Hoan Hỷ rời Vân Đông đã bắt đầu công việc, sau đó các thiết bị máy móc và đội ngũ lớn cũng đã đến nơi. Hai ngày đầu, họ tập trung khảo sát sảnh lớn của cái hang, tiến triển vẫn khá khả quan. Dựa theo phán đoán của giáo sư cố, có thể có sảnh lớn như vậy thì bên trong hang động chắc chắn cũng rất rộng. Nhưng khi khảo sát sâu hơn vào bên trong, họ nhanh chóng gặp phải vấn đề. Giáo sư cố phát hiện bên trong hang động nhỏ đến đáng thương, căn bản không có cách nào tiếp tục khảo sát. Điều này có nghĩa là, việc khai thác cái hang này sẽ không còn giá trị. Kết quả này khiến tất cả mọi người đều không thể chấp nhận được. Phải biết rằng, vì lần khảo sát và khai thác này, Trấn Chúc Nam và thôn Tây Quách đã chuẩn bị từ rất lâu, đồng thời đầu tư một lượng lớn tài chính. Hơn nữa, sau khi xác định cái hang lớn có giá trị khai thác, Trấn Chúc Nam và thôn Tây Quách đã bắt đầu huy động vốn ở khắp nơi để chuẩn bị cho các bước tiếp theo. Hiện tại, một nửa số vốn đã vào vị trí, nhưng lại nhận được một tin tức đáng thất vọng như vậy. Đây là điều không ai muốn nghe. Mà giáo sư cố cảm thấy vì phán đoán sai lầm ban đầu của mình đã gây ra ảnh hưởng trọng đại cho Trấn Chúc Nam và thôn Tây Quách, trong lòng vô cùng áy náy. Sau khi đắn đo suy nghĩ, giáo sư Cố đã cùng hai người đồ đệ của mình một lần nữa đi vào hang. Nhưng lần này, họ đi cả một ngày trời mà không thấy ra. Tả Bí Thư sốt ruột, lập tức tổ chức đội tìm kiếm và quả thật đã tìm thấy ba người mất tích. Hoan Hỷ Ca, anh đoán kết quả thế nào? An Ni lái xe không nhanh, trong giọng nói cũng có vài phần bất đắc dĩ. Giáo sư Cố và hai học trò của ông ấy đều điên rồi. À, đều điên rồi ư? Hoan Hỷ Ca há to miệng, vẻ mặt không thể tin nổi. Đều điên rồi. An Ni thở dài. Lúc tìm thấy họ thì cả ba người đều hôn mê, sau đó đưa họ ra khỏi hang, tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Mấy tiếng sau họ tỉnh lại, nhưng giáo sư Cố cứ lẩm bẩm ta có tội, ta có tội. Hai học trò của ông ấy cũng ánh mắt đờ đẫn, người khác hỏi gì cũng không mở miệng. Hoan Hỷ Ca biết rõ trong hang có khí độc thần kinh và cũng đã kịp thời cảnh báo giáo sư Cố, nhưng sao vẫn xảy ra chuyện như vậy? Họ không mang mặt nạ phòng độc hay gì sao? Hoan Hỷ Ca mãi một lúc sau mới hỏi được một câu như vậy. Có mang, đều mang cả. An Ni cười khổ nói. Vấn đề chính là ở đây. Lúc vào hang họ đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng không biết tại sao vẫn biến thành bộ dạng đó. Kỳ lạ thật, tại sao lại như vậy? Hoan Hỷ Ca nghĩ mãi cũng không tìm ra được câu trả lời, bây giờ tình hình thế nào rồi? Tình hình bây giờ là giáo sư Cố và hai học trò của ông đang được điều trị khẩn cấp tại bệnh viện thành phố Vân Đông, còn Trấn Trúc Nam và thôn Tây Quách cũng sắp phát điên. Phải biết rằng vì cái hang lớn này, trong trấn và trong thôn đã vay một lượng lớn tiền, những khoản vay này mỗi ngày đều sinh ra lãi suất. Bây giờ hang lớn bỗng dưng không thể khai thác được nữa, phải làm sao đây? Ai sẽ trả những khoản vay này? Còn mấy trăm ngàn đã chi ra trước đó thì sao? Tả Bí Thư vẫn chưa từ bỏ hy vọng, lo rằng việc khảo sát của giáo sư Cố có sai sót, nên đã ôm tâm lý may mắn mà khẩn cấp mời một đội khảo sát mới. Nhưng kết quả nhận được vẫn y như cũ, ngoài cái sảnh lớn ra, hang động không có bất kỳ giá trị khai thác nào. Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn trưởng sắp sụp đổ. Kể từ sau vụ sáp nhập thôn, kinh tế của Trấn Trúc Nam đã bị ảnh hưởng nặng nề. Sau một thời gian nỗ lực khắc phục, cuối cùng cũng đã có chuyển biến tốt. Nhưng đúng vào thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như vậy, chẳng khác nào họa vô đơn chí đối với Trấn Trúc Nam. Chỉ riêng tiền lãi từ các khoản vay cũng đủ khiến người ta phát điên. Các khoản vay ngân hàng còn đỡ, ít nhất còn có thời gian ân hạn. Annie tiếp tục nói. Nhưng để khai thác cái hang này, thôn Tây Quách đã vay một khoản từ tư nhân. Bây giờ tin tức hang không thể khai thác được truyền ra, các chủ nợ đều kéo đến tận cửa, yêu cầu thôn ủy lập tức trả lại khoản nợ và tiền lãi. Nhưng thôn Tây Quách bây giờ lấy gì mà trả? Tiền không phải chỉ mới động một phần thôi sao? Hoan Hỷ Ca không hiểu lắm. Ai mà ngờ được. Trước đây mọi người đều cho rằng hang lớn có giá trị khai thác rất lớn, nên thôn Tây Quách đã tiến hành rất nhiều công tác chuẩn bị ban đầu, hơn một nửa số vốn đã đổ vào đó rồi. Bây giờ thôn Tây Quách lấy gì mà trả nợ đây? Hoan Hỷ Ca không nói gì, lần này là hoàn toàn im lặng. Sao lại nóng vội như vậy? Sao lại không chịu nghe lời mình? Bây giờ phải làm sao đây? Một cái hang lớn không có chút giá trị khai thác nào, ai mà thèm nhận chứ? Hoan Hỷ Ca không về Tiên Đào thôn trước, mà đi thẳng đến thôn Tây Quách. Vừa vào thôn, chưa kịp đến bộ chỉ huy tạm thời của dự án khai thác hang lớn, hắn đã nghe thấy từng trận cãi vã kịch liệt từ bên trong vọng ra. Tả Bí Thư, khoản nợ này chúng tôi không gánh nổi đâu. Tả Bí Thư, Tư Đồ Trấn trưởng, hai vị nói xem, bây giờ chúng tôi phải làm sao đây? Vay mượn nhiều tiền như vậy, chúng tôi lấy gì mà trả? Đừng nói là trả nợ, tiền lãi năm nay trong thôn chúng tôi cũng đã ứng vào rồi. Đúng vậy, Bí Thư Đại Nhân, Trấn trưởng Đại Nhân, hai vị nói đi, hai vị nói đi. Bây giờ trong ủy ban thôn lúc nào cũng có người đòi nợ ngồi đây, chúng tôi phải làm sao đây? Chúng tôi đến nhà cũng không dám về nữa. Hoan Hỷ Ca đứng ngoài nghe một lúc lâu, toàn là giọng của Mã thôn trưởng và Cừu bí thư chi bộ. Hắn đẩy cửa bước vào, liền thấy Mã thôn trưởng và Cừu bí thư mặt đỏ tía tai, như đang cãi nhau với ai đó. Còn Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng, hai người vốn ít khi hút thuốc, lại đang ngồi đó rít thuốc liên tục, gạt tàn trước mặt đã chất đầy tàn thuốc. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, mắt Tả bí thư rõ ràng sáng lên, như thấy được cứu tinh, rồi lại nghi mặt, Lôi Hoan Hỷ, người chết ở đâu lâu như vậy, sao không có tin tức gì cả? Ta đi đâu ư, Hoan Hỷ Ca ta đi đâu lẽ nào còn phải báo cáo với ngươi sao? Nhưng thấy tâm trạng Tả bí thư không tốt, Hoan Hỷ Ca cũng đành ngoan ngoãn trả lời, ta đi Sierra Leone tham gia kế hoạch Lam Ti Cân, ta đã xin phép trong trấn rồi mà. Nói đến đây, Hoan Hỷ Ca bỗng cảm thấy cái chức thôn trưởng này của mình làm thật vô vị. Đã là quyền thôn trưởng thì chớ, lại còn đi ra ngoài ba ngày cũng phải xin phép trong trấn. Mình chỉ là một cán bộ thôn nhỏ nhoi, hơn nữa cái chức cán bộ thôn này mình cũng chưa chắc đã muốn làm. Sierra Leone, kế hoạch Lam Ti Cân, chuyện ở đó thì liên quan gì đến ngươi? Tả bí thư vừa nói ra, lập tức cảm thấy không ổn, liền đổi giọng, à, các quốc gia nghèo khó, đương nhiên cần chúng ta viện trợ vô tư. Nhưng đó cũng là trong khả năng cho phép thôi. Ngươi là cán bộ thôn của Trấn Trúc Nam, tâm tư chủ yếu vẫn phải đặt ở Trấn Trúc Nam chứ. Thôi được, thôi được. Dù sao bây giờ ngươi nói lý lẽ gì cũng đều đúng cả. Hoan Hỷ Ca không nói gì, tự tìm một cái ghế ngồi xuống. Nghe chưa được mấy phút, hắn đã hiểu ra họ vẫn đang thảo luận về vấn đề hang lớn. Như đã nghe An Nghi nói trên xe, hiện tại vì vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác hang lớn, toàn bộ công trình đều đã bị đình chỉ. Nhưng các khoản vay lớn từ ngân hàng và tư nhân, cùng với lãi suất nặng nề, đang đè nặng lên chính quyền Trấn Trúc Nam và ủy ban thôn Tây Quách đến mức sắp không thở nổi. Mãi mới đợi được Mã thôn trưởng và cựu bí thư chi bộ im lặng một chút, Tả bí thư liền nhìn sang Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, người nói xem bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ý của ta là thế này. Hoan Hỷ Ca vừa nói ra, đột nhiên như tỉnh ngộ ra điều gì đó. Tả bí thư, ta là thôn trưởng thôn Tiên Đào, đây là chuyện của thôn Tây Quách, liên quan gì đến ta? Hừm. Tả bí thư sững người, nói bậy, người cũng là cán bộ Trấn Trúc Nam, dựa vào đâu mà không liên quan đến ngươi? Chuyện của thôn Tây Quách chính là chuyện của Trấn Trúc Nam. Thôn Tiên Đào của ngươi thuộc sự quản lý của Trấn Trúc Nam ta. Bây giờ thôn Tây Quách xảy ra vấn đề, có liên quan đến ngươi và thôn Tiên Đào của ngươi không? Hoan Hỷ Ca thở dài một tiếng, Tả bí thư, ngài không đi tấu hài thật là đáng tiếc. Ngươi nói cái gì? Tả bí thư trừng mắt. Không có gì, không có gì, ta vẫn chưa quen múi giờ, đang nói linh tinh. Hoan Hỷ Ca lầm bầm. Phải làm sao bây giờ, Tả bí thư, Tư đồ Trấn trưởng. Cựu bí thư chi bộ lại than khổ. Chúng tôi thật sự hết cách rồi. Bây giờ người đòi nợ không chỉ đến ủy ban thôn, mà còn ngồi lì trong nhà tôi và lão Mã nữa. Người ta đã nói thẳng rồi, nếu không trả tiền nữa thì vụ kiện này thật sự sẽ bị đưa lên tận thành phố đấy. Mã thôn trưởng cũng vội vàng nói thêm, đúng vậy, Tả bí thư, Tư đồ Trấn trưởng. Thể diện là việc nhỏ, nhưng chuyện này lại liên quan đến danh dự của toàn Trấn Trúc Nam. Nếu thật sự làm ầm lên, hình ảnh của cả Trấn Trúc Nam chúng ta sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tả bí thư mặt mày sa sầm, Tư đồ Trấn trưởng thở dài. Bỗng nhiên, Tả bí thư quay mặt về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, người xem có thể giúp trong Trấn nghĩ cách giải quyết được không? Ôi trời! Hoan Hỷ Ca không cần nghĩ cũng lắc đầu liên tục. Ta không có cách nào đâu, Tả bí thư. Năm ngoái ta có kiếm được một ít tiền, nhưng chút tiền đó cũng không thể lấp đầy cái hố không đáy này được. Ta còn có một công ty ở đó, công ty ta cũng phải vận hành chứ. Hơn nữa, ban đầu ta đã dặn đi dặn lại các vị là việc khai thác hang lớn này phải hết sức cẩn thận, nhưng các vị có ai nghe ta đâu. Tả bí thư và mấy người khác lập tức im lặng. Đúng vậy, lúc trước Lôi Hoan Hỷ đã nhiều lần cảnh báo họ, việc khai thác hang lớn tuyệt đối không được nóng vội, nhưng chẳng ai chịu nghe. Thậm chí Tả bí thư còn mắng hắn một trận tơi bời. Bây giờ cầu cạnh người ta là một việc rõ ràng là sẽ lỗ vốn, lẽ nào còn có thể ép người ta tự bỏ tiền túi ra sao? Mọi người trốn ở đây à? Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, rồi 7, 8 người cùng ngùa vào. Người dẫn đầu giọng rất to, Mã thôn trưởng, cựu bí thư chi bộ, lúc trước các vị vay tiền đâu có như vậy đâu. Sao, bây giờ trốn chúng tôi khắp nơi, định quyệt nợ à? Vừa thấy những người này, mặt Mã thôn trưởng lúng túng vô cùng, vội vàng đứng dậy rút thuốc ra, Nhiếp tổng, xin bớt giận, xin bớt giận, nợ thì phải trả, đó là lẽ thường tình, sao có thể nói là trốn các vị được? Chúng tôi đang tìm cách đây mà. Người được gọi là Nhiếp tổng kia căn bản không nhận thuốc, lão Mã, ông đừng có vòng vo nữa. Cái hang lớn này không khai thác được, ai cũng biết cả rồi. Chúng tôi là đem tiền thật bạc trắng đến trước mặt các ông. Các ông lấy gì mà trả? Cứ hẹn ngày mai rồi lại ngày mốt, đợi đến lúc các ông không còn làm thôn trưởng, bí thư chi bộ nữa, chúng tôi đi đòi tiền ngay. Khoản tiền này chẳng phải sẽ thành nợ khó đòi sao? Đúng vậy, Mã thôn trưởng, lời của Nhiếp tổng đại diện cho tất cả chúng tôi. Một người bạn đi cùng Nhiếp tổng cũng lên tiếng. Những năm qua chúng tôi nhờ chính sách của nhà nước mà cũng kiếm được chút tiền, nhưng đó đều là tiền mồ hôi nước mắt của chúng tôi cả. Chúng tôi cũng đã bàn bạc rồi, hôm nay nếu các ông không cho chúng tôi một câu trả lời hợp lý, chúng tôi sẽ ở lì đây không đi. Mấy người chặn cửa, rõ ràng là một bộ dạng cá chết lưới rách. Mã thôn trưởng và cựu bí thư chi bộ hoàn toàn hết cách, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tả bí thư và Tư đồ Trấn trưởng, hy vọng họ có thể giúp giải vây. Nhưng với tình hình hiện tại, Tả bí thư và Tư đồ Trấn trưởng lại có thể có biện pháp gì? Dù sao cũng là họ nợ tiền người ta. Đây là nơi nào? Các người dám la lối om sòm ở đây à? Đúng lúc này, một người bỗng lạnh lùng lên tiếng. Đây là nơi nào? Các người dám la lối om sòm ở đây? Lôi Hoan Hỷ bỗng lạnh lùng lên tiếng. Ngươi là ai? Nhiếp tổng sững người rồi lập tức hỏi. Ngươi không cần biết ta là ai. Lôi Hoang Hỷ căn bản chẳng thèm giới thiệu bản thân. Đây là Tư đồ Trấn trưởng của Trấn Chúc Nam, đây là Tả bí thư của Trấn Chúc Nam. Trấn trưởng, bí thư đều đang ở đây xử lý việc này, các ngươi muốn đến gây rối à? Hừm, Nhiếp tổng không ngờ Trấn trưởng và bí thư của Chúc Nam đều đã đến thôn Tây Quách. Hắn được người ta gọi là Nhiếp tổng, nhưng thực chất cũng chỉ là một tay thầu nhỏ, đi nơi khác làm công trình kiếm được chút tiền rồi về Chúc Nam xem có cơ hội làm ăn gì khác không, làm sao mà quen biết Trấn trưởng, bí thư được. Lúc này Lôi Hoang Hỷ lên tiếng, Nhiếp tổng nhất thời cảm thấy có chút chột dạ. Dù sao mình và cả gia đình còn phải tiếp tục sống ở Trấn Chúc Nam này, đắc tội cả Trấn trưởng lẫn bí thư thì không hay chút nào. Tư đồ Trấn trưởng, Tả bí thư, chào hai vị, chào hai vị. Thái độ của Nhiếp tổng liền dịu đi nhiều. Chúng tôi không cố ý đến gây rối, nhưng nợ thì cũng phải trả chứ. Chúng tôi cũng thật sự hết cách rồi. Tư đồ Trấn trưởng và Tả bí thư chỉ gật đầu mà không nói gì. Bị người ta đến tận nơi đòi nợ, thực sự không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng họ đâu có ngờ Lôi Hoang Hỷ lại lôi danh hiệu của họ ra. Đường đường là Trấn trưởng, bí thư mà bị người ta truy nợ, chẳng phải là trò cười sao? Nợ tiền đương nhiên phải trả. Lôi Hoang Hỷ tiếp tục nói. Nhưng mà thôn trưởng và cừ bí thư chi bộ hẹn với các người ngày nào trả nợ? Hôm nay hay hôm qua? Hừm, Nhiếp tổng lại không nói nên lời. Hạn trả nợ theo giao kèo còn xa lắm. Chẳng phải là do hắn nghe tin dự án hang lớn không thể tiếp tục, lo tiền của mình sẽ mất trắng, nên mới vội vàng đến đòi nợ hay sao? Tiền của các người, đến ngày trả nợ, cả gốc lẫn lãi, một xu cũng không thiếu. Về điểm này, chính quyền Trấn Chúc Nam hoàn toàn có thể làm hậu thuẫn vững chắc nhất cho thôn Tây Quách. Nhưng nếu bây giờ đến đòi nợ, vậy chính là gây rối. Hoang Hỷ ca nhà ta nói năng đanh thép, đầy nghĩa khí. Mẹ kiếp! Tư đồ Trấn trưởng và Tả bí thư trong lòng lại đồng loạt chửi thầm. Cái tên Lôi Hoang Hỷ này, đây chẳng phải là đang gài bẫy người ta sao? Chẳng khác nào nói với đám chủ nợ này rằng chính quyền Trấn đã trở thành người bảo lãnh cho những món nợ này. Sau này thôn Tây Quách không trả nổi tiền, cứ đến thẳng chính quyền Trấn là được. Người có biết không, vì dự án hang lớn này, chính quyền Trấn cũng đang nợ tiền người khác đấy. Nhưng hiện tại, Tư đồ Trấn trưởng và Tả bí thư có nỗi khổ không nói được, chỉ mong đám đòi nợ này mau chóng rời đi, để chuyện này không bị lan truyền ra ngoài, làm mất hết thể diện của cả Trấn. Nhiếp tổng và đám người của hắn cân nhắc trong lòng một hồi lâu. Một là đối phương nói đúng, hạn trả nợ quả thực còn xa. Hai là nếu thật sự đắc tội với chính quyền Trấn thì cũng không hay. Được, được, là chúng tôi nóng vội quá. Nhiếp tổng bàn bạc với đám bạn. Chúng tôi đi, chúng tôi đi. Đến ngày chúng tôi sẽ quay lại, như vậy được chứ? Khoan đã. Lôi Hoang Hỷ gọi những người đang định rời đi lại. Tiền, thôn Tây Quách và Trấn Chúc Nam một xu cũng sẽ không thiếu các người. Nhưng hôm nay ta nói thẳng ở đây, các người nghe cho rõ đây. Các người đã ép nợ đến mức này, sau này bất kể là thôn Tây Quách hay Trấn Chúc Nam có dự án đầu tư nào khác, các người đừng hòng nhúng tay vào. Các người cứ trơ mắt nhìn người khác phát tài, còn mình thì chẳng có cách nào cả. Nhiếp tổng và mấy người kia hoàn toàn sững sờ. Mã thôn trưởng và cừ bí thư chi bộ trong lòng lại sướng rơn. Mấy ngày nay thật sự bị đám chủ nợ này bức cho thảm, một thôn trưởng, một bí thư chi bộ mà như chó mất chủ, hoảng sợ cả ngày. Nhưng bây giờ Lôi Hoang Hỷ vừa đến đã giúp họ xả một cơn giận thật hả hê. Ngay cả Tả bí thư cũng không khỏi có chút đắc ý, thấy chưa, đây chính là lý do vì sao mình thích Lôi Hoang Hỷ. Đổi lại là người khác, ai có thể nghĩ ra được những lời đe dọa này. Nhiếp tổng và đám bạn của hắn thì vô cùng hối hận. Mình có phải đã làm quá vội vàng rồi không? Trấn Chúc Nam này đang phát triển mạnh mẽ, khắp nơi đều đầy cơ hội, nhưng hôm nay mình lại đắc tội cả trấn trưởng và bí thư của Chúc Nam, sau này những chuyện kiếm tiền đó còn đến lượt mình sao? Muốn nói vài câu mềm mỏng, nhưng nhìn thái độ của những người đối diện, căn bản là không cho mình một cơ hội nào cả. Nhiếp tổng và đám bạn của hắn đành oán trách lẫn nhau mà rời đi. Hoang Hỷ à, không tồi, không tồi. Đợi những người đó đi rồi, Tả bí thư cuối cùng cũng có thể khen Hoang Hỷ ca một trận. Ta đã nói rồi, Lôi Hoang Hỷ nhà ngươi vẫn có bản lĩnh. Lần này giúp lão Mã, lão Cừu giải vây, rất tốt, rất tốt. Lão Mã, lão Cừu, mau đi chuẩn bị bữa tối đi, Lôi Hoang Hỷ và chúng ta hôm nay sẽ ăn tối ở đây. Thôi thôi, ngài đừng làm vậy. Lôi Hoang Hỷ lập tức kêu lên. Tả đại bí thư, trong lòng ngài đang tính toán cái gì? Tưởng Hoang Hỷ ca nhà ta không biết sao? Đây chính là Hồng Môn Yến mà. Ta có thể đảm bảo, chỉ cần Hoang Hỷ ca nhà ta đi dự bữa tiệc này, chắc chắn sẽ rơi vào cái bẫy của lão hồ ly nhà ngươi. Đến lúc đó, cái mớ hỗn độn ở thôn Tây Quách này sớm muộn gì cũng sẽ kéo cả mình vào. Dự án hang lớn của thôn Tây Quách coi như đã nát bét, căn bản không có cơ hội cứu vãn, mình dù có ba đầu sáu tay cũng không thể nào cứu được. Tốt nhất là không dính vào vẫn hơn. Cái tên Lôi Hoang Hỷ này, Tả bí thư mời ngươi ăn cơm mà còn không mời nổi. Tư đồ trấn trưởng làm việc cùng tả bí thư đã lâu, quá rõ trong lòng người cộng sự này đang nghĩ gì. Có tả bí thư chưa đủ, vậy thêm ta, một trấn trưởng nữa, được chưa? Cứ quyết định vậy đi, hôm nay ở thôn Tây Quách, trấn trưởng và bí thư chúng ta mời cậu, Lôi Hoan Hỷ, Lôi tổng ăn tối. Kha kha, ngươi cũng là một con cáo già. Giao tiếp với họ quá nhiều lần, Lôi Hoan Hỷ căn bản không tin họ, hôm khác ta mời các vị. Tư đồ trấn trưởng, tả bí thư, ta vừa mới từ Sierra Leone về, nhà mình còn chưa về nữa, ta phải về nhanh thôi. Annie còn đang đợi ta ở ngoài kia. Lần sau nhất định là ta mời các vị. Nói xong, Hoan Hỷ ca nhanh như chớp chạy ra ngoài. Tả bí thư cũng không ngăn hắn, chỉ nhìn bóng lưng hắn mà thở dài một tiếng. Tư đồ à, Lôi Hoan Hỷ, con quỷ tinh trên này, hắn đã sớm nhìn ra dự án hang lớn không có hy vọng cứu vãn, nên chạy được bao xa thì chạy bấy xa. Đúng vậy, dự án này bây giờ ai còn muốn đổ tiền vào nữa. Tư đồ trấn trưởng cũng có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đây chẳng khác nào một cái hố không đấy. Kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho chúng ta. Nghĩ đến những khoản vay từ công ty tư nhân và ngân hàng, ta buổi tối ngủ cũng không ngon giấc. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tả bí thư ngoài cười khổ ra thì còn có thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Nếu không nghĩ ra cách giải quyết, kinh tế của cả trấn Chúc Nam thật sự sẽ bị dự án này kéo sập. Bây giờ, ông chỉ hối hận tại sao lúc trước lại quả quyết rằng dự án này có thể kiếm được tiền. Đối với Hoan Hỷ ca, hắn tuyệt đối không muốn nhúng tay vào mớ hỗn độn của dự án hang lớn. Một khi tham gia, chẳng khác nào ném một lượng lớn tiền của mình và công ty nhân tâm xuống sông xuống biển, căn bản không có khả năng thu hồi vốn. Hơn nữa, công ty nhân tâm của hắn đâu phải công ty lớn gì, làm gì có nhiều tiền như vậy để mà chống đỡ. Vì vậy, dù rất đồng tình với thôn Tây Quách, nhưng thực sự không có cách nào cả. Thôi kệ, đây là chuyện của trong trấn, xe đến trước núi ắt có đường, có lẽ ngày mai mở mắt ra, thôn Tây Quách và chính quyền trấn Chúc Nam sẽ tìm ra được biện pháp giải quyết thôi. Lần này đi Sierra Leone cũng chẳng có gì đặc biệt để mang về, tự nhiên cũng không cần phải phân phát quà cho bạn bè. Tuy nhiên, nghe Annie nói, Mạc Béo đã đặt sẵn một bàn tiệc ở quán Tấm Lòng để đón gió cho Hoan Hỷ ca. Ồ, Mạc Béo từ khi nào lại trở nên tâm lý, biết điều như vậy? Vừa vào quán, hắn phát hiện không chỉ có Mạc Béo ở đó, mà cả tiên sinh không thể nói Bonnet Sauter và nữ sĩ Mặc Kệ Ngươi Da cũng đều có mặt. Hoan Hỷ ca, cuối cùng huynh cũng về rồi, bọn đệ nhớ huynh chết đi được. Vừa thấy Hoan Hỷ ca, thái độ của Mạc Béo nhiệt tình hết mức. Lôi, chúng tôi còn lo ngại ở Sierra Leone không về được đấy. Bây giờ Bonnet Sauter cũng có thể nói được vài câu tiếng Hán bập bẹ. Chết tiệt, cái gì gọi là không về được? Cái tên tiên sinh không thể nói nhà ngươi học tiếng Hán chẳng lẽ không học được vài câu may mắn hay sao? Chiến đào, màn món ăn lên, màn món ăn lên. Mạc Béo quay ra ngoài phòng khách gọi một tiếng, rồi quay lại. Hoan Hỷ ca, mau ngồi, bọn đệ nhớ huynh chết đi được. Khoan đã, khoan đã. Hoan Hỷ ca ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. Mạc Béo, ngươi từ khi nào lại trở nên hào phóng như vậy? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, có cạm bẫy gì đang chờ ta à Hoan Hỷ ca, huynh ngoan cho đệ quá. Mạc Béo trưng ra bộ mặt phúc hậu vô hại. Người ta là thật sự nhớ huynh mà. Ôi, thật ghê tởm. Hoan Hỷ ca bán tính bán nghi ngồi xuống, cẩn thận hết mức có thể. Phải biết rằng, Mạc Béo tuyệt đối không phải là thiện nam tính nữ gì. Mạc Béo đã chuẩn bị sẵn hai chai rượu vang đỏ, trước tiên rót đầy các ly, sau đó là người đầu tiên nâng ly. Nào, vì Hoan Hỷ ca đã an toàn trở về từ Sierra Leone, cạn ly. Mấy chiếc ly chạm vào nhau. Sau khi đặt ly xuống, Mạc Béo bắt đầu nói chuyện trên trời dưới biển, hoàn toàn không có trọng điểm, trông hệt như đang ngồi uống rượu tán gẫu. Nhưng tại sao Hoan Hỷ ca nhà ta lại càng ngày càng cảm thấy trong này chắc chắn có vấn đề lớn, Mạc Béo nhất định có chuyện gì đó. Đúng rồi, Hoan Hỷ ca, huynh nghe chuyện về cái hang lớn ở thôn Tây Quách chưa? Mạc Béo bỗng chuyển chủ đề. Nghe rồi, vừa về đã đến thẳng thôn Tây Quách. Hoan Hỷ ca cũng thuận miệng đáp. Tình hình rất tệ, chỉ riêng tiền lãi mỗi ngày cũng đủ khiến họ điêu đứng rồi. Ừm, đoán ra Mạc Béo tìm mình có chuyện gì rồi, chắc là hắn lo mình không chịu nổi sự thuyết phục của tả bí thư, đầu óc nóng lên mà nhảy vào cái vũng bùn đó. Yên tâm đi, Hoan Hỷ ca nhà ngươi dù có ngốc cũng biết đó là một cái hố không đáy chỉ có thể ném tiền vào. Hoan Hỷ ca, ra tay đi. Mạc Béo lúc này đột nhiên nói. Cái gì? Ra tay cái gì? Hoan Hỷ ca còn chưa kịp hỏi, Mạc Béo đã nói tiếp, dự án hang lớn sắp chết rồi, đây chính là lúc công ty nhân tâm chúng ta tiếp quản. Mắt Hoan Hỷ ca trợn tròn. Không phải chứ, mình không nghe nhầm đấy chứ. Hay là Mạc Béo nhà ngươi uống nhiều quá rồi đang nói sảng? ngay cả mình cũng biết dự án hang lớn tuyệt đối không thể tham gia vào. Mạc béo, nhà ngươi xưa nay nổi tiếng khôn khéo, chuyện không có lợi ngươi tuyệt đối không làm, nhưng hôm nay sao lại ngược lại khuyên ta tham gia vào cái dự án không đấy này? Lôi tiên sinh, chúng tôi đã làm một cuộc điều tra và phân tích kỹ lưỡng. Gia lên tiếng. Kinh tế của Trấn Chúc Nam vừa mới bị phá hoại nghiêm trọng do việc sáp nhập thôn, hiện đang trong quá trình cố gắng phục hồi. Vào thời điểm then chốt như vậy lại gặp phải việc dự án hang lớn bị mắc cạn, sẽ một lần nữa gây ra sự phá hoại đáng sợ đối với kinh tế của Trấn Chúc Nam. Nếu cứ kéo dài, toàn bộ kinh tế của Trấn Chúc Nam đều có khả năng sụp đổ. Đến lúc đó, Tiên Đào Thôn và công ty Nhân Tâm cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Chuyện này Hoan Hỷ Ca không biết nên nói gì cho phải. Sao Mạc Béo và Gia lại đồng loạt nói như vậy? Điều họ quan tâm chắc chắn không phải là kinh tế của Trấn Chúc Nam sẽ ra sao, nhưng sự việc tiến triển thật sự sẽ gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty Nhân Tâm của mình như họ nói sao? Lôi, chúng tôi không phải đang hù dọa đâu. Bonnet Sauter lúc này cũng lên tiếng. Trong quá khứ, các cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, thậm chí là ở châu Á, thực ra đều đã có những dấu hiệu và mầm mống từ trước. Một sự kiện nào đó xảy ra đã trở thành giọt nước tràn ly, làm sụp đổ nền tài chính. Mà Trấn Chúc Nam hiện nay chính là bộ dạng đó. Đây là phân tích mà chúng tôi đã đưa ra. Một bản phân tích chi tiết được đặt trước mặt Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca xem một lúc, trên mặt liền lộ ra vẻ ngưng trọng, lẽ nào thật sự sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ như vậy sao? Trong bản báo cáo phân tích này, họ cho rằng nếu tình hình không được ngăn chặn hiệu quả, thì kinh tế của Trấn Chúc Nam sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng, tức là vào thời điểm khoản lãi và nợ đầu tiên phải trả, bắt đầu từ điểm sụp đổ đầu tiên là thôn Tây Quách, sau đó lan rộng ra toàn bộ Trấn Chúc Nam. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, tình hình sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Điều đầu tiên xảy ra sẽ là toàn bộ ban lãnh đạo của Trấn Chúc Nam bị bãi nhiệm tập thể. Điều này sẽ khiến công ty Nhân Tâm mất đi sự hỗ trợ mạnh mẽ nhất từ chính quyền Trấn Chúc Nam mà họ từng có. Điều này còn chưa phải là đáng lo ngại nhất. Sau đó, nền kinh tế sụp đổ sẽ như một bệnh dịch đáng sợ lan tràn khắp Trấn Chúc Nam. Sự sụp đổ kinh tế sẽ khiến cả Trấn Chúc Nam trở nên tiêu điều, không còn sức hấp dẫn đối với nguồn vốn từ bên ngoài, đồng thời sức hấp dẫn đối với du khách cũng sẽ giảm mạnh. Tai bay vạ gió. Da không còn thì lông mọc vào đâu. Đây là một đạo lý đơn giản nhất. Thật sự đáng sợ như vậy sao? Hoan Hỷ Ca cảm thấy có chút khó tin. Đây là kết quả đáng sợ nhất mà chúng tôi dự đoán. Mạc Béo vẻ mặt nghiêm túc. Phân tích của chúng tôi rất có khả năng sẽ xảy ra, và trong vòng 5 đến 7 năm tới, kinh tế của Trấn Chúc Nam đều không thể phục hồi. Hoan Hỷ Ca, phần lớn sản nghiệp của công ty Nhân Tâm đều ở Trấn Chúc Nam, nếu nơi này sụp đổ, Huỳnh nói chúng ta phải làm sao? Làm sao bây giờ? Công ty Nhân Tâm có thể di chuyển đến thành phố Vân Đông, nhưng tài sản và sự nghiệp của nó làm sao mà di chuyển? Nhưng mà Hoan Hỷ Ca bối rối. Thật sự phải tiếp quản dự án hang lớn sao? Nó căn bản không có khả năng lật mình mà. Thứ nhất, chúng ta không có nhiều tiền như vậy để đổ vào. Thứ hai, dự án này cũng căn bản không có cách nào tạo ra doanh thu. Thật ra, chưa hẳn là không có cách giải quyết. Thực ra kinh tế của Trấn Chúc Nam vẫn còn cứu được. Mạc Mập nói câu này chắc như đinh đóng cột, hơn nữa chúng ta đã ước tính, sự việc lần này đối với công ty Nhân Tâm mà nói cũng là một cơ hội trọng đại. Hoan Hỷ Ca không hiểu, một chút cũng không hiểu. Kinh tế Trấn Chúc Nam rõ ràng sắp sụp đổ đến nơi, sao đối với công ty Nhân Tâm lại là một cơ hội trọng đại chứ? Ánh mắt của mọi người đều chỉ đổ dồn vào hạng mục Đại Nham. Mạc Mập ra chiều đã liệu trước, cả thôn Tây Quách và toàn phủ nha Trấn Chúc Nam giờ đều rối như canh hẹ. Bọn họ chỉ lo lắng đến khoản vay và lãi suất, lo lắng đến số tiền đầu tư ban đầu phải làm sao. Nhưng bọn họ đã bỏ qua một điều căn bản nhất, đó là trước đây thôn Tây Quách vận hành như thế nào. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây, hai mắt sáng lên. Nhưng rồi hắn lại nhíu mày, không đúng, sau khi sáp nhập thôn Tây Quách, kinh tế vốn có của nó đã bị ảnh hưởng rất lớn, cầu bí thư đã từng nói với ta rồi. Ý của các ngươi là muốn khống chế thôn Tây Quách? Đúng vậy, khống chế thôn Tây Quách. Mạc Mập không chút do dự mà buộc miệng nói. Như vậy, số thôn làng thực tế bị công ty Nhân Tâm khống chế đã lên đến 5 thôn. Một là thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ, cũng chính là thôn Tiên Đào mới sau khi sáp nhập. Một là thôn Lê Hoa, tiếp đó là thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu sau khi sáp nhập. Công ty Nhân Tâm đã khống chế 3 thôn, không, trên thực tế là trọn vẹn 5 thôn làng. Đúng vậy, kinh tế của thôn Tây Quách sẽ bị hạng mục Đại Nham liên lụy nghiêm trọng, sản xuất của họ căn bản không thể bù đắp được lỗ hổng này. Mạc Mập nói chuyện cứ như thể đã nắm toàn bộ thế cục trong tay. Nhưng nếu dựa vào sức mạnh của năm thôn Tiên Đào, Nhạn Hồ, Lê Hoa, Tây Sơn và Quách Khẩu để tương trợ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Ý tưởng của chúng ta là như vậy. Gia lúc này lên tiếng, đem thôn Tây Quách vận hành hoàn toàn theo mô hình của thôn Tiên Đào, hạng mục Đại Nham đã mắc cạn, nhưng chúng ta có thể cải tạo thôn Tây Quách thành một khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nguyên bản. Đương nhiên, tiền đề là hạng mục này phải do công ty Nhân Tâm vận hành. Lần này hai mắt Hoan Hỷ Ca thật sự sáng lên. Đúng vậy, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào hạng mục Đại Nham, mà quên mất rằng thôn Tây Sơn trước khi sáp nhập vốn dĩ đã có nền kinh tế khá tốt. Cũng nhờ vào tài nguyên của Hồ Nhạn mà sống sung túc. Sau khi cải tạo thôn Quách Khẩu thành khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái nguyên bản, chẳng khác nào hợp nhất hai thôn làng thành một khu du lịch lớn. Thôn Quách Khẩu quả thực không có hạng mục du lịch nào nổi bật, nhưng nhà cửa nông gia, lối sống nguyên sinh thái ở đó hoàn toàn có thể đánh ra khẩu hiệu chơi ở Tây Sơn, ở tại Quách Khẩu. Điều này đối với du khách sẽ là một sức hấp dẫn rất lớn. Nhiều nhất là giai đoạn đầu sẽ tương đối khó khăn. Mạc Mập lúc này tiếp tục nói, nhưng chúng ta có hậu thuẫn. Thôn Tiên Đào, thôn Nhạn Hồ, thôn Lê Hoa sẽ toàn lực ủng hộ hạng mục này, chỉ cần vượt qua được áp lực giai đoạn đầu thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tiền, vốn để khai phá. Đây là chuyện Hoan Hỷ Ca lo lắng nhất lúc này. Hoan Hỷ Ca, huynh là ngốc thật hay giả ngốc vậy, bình thường huynh thông minh lắm mà. Mạc Mập cười nói, chẳng phải có khoản vay để khai phá hạng mục Đại Nham đó sao? À, Hoan Hỷ Ca suýt chút nữa thì reo lên. Đúng vậy, mình thật là có chút suy nghĩ thiển cận, chẳng phải có khoản vay đó sao, nếu hạng mục Đại Nham không thể khai phá, vậy sao không dùng nó để khai phá hạng mục ở thôn Quách Khẩu? Ta có phải đã làm hỏng chuyện của các ngươi không? Hoan Hỷ Ca đột nhiên như nhớ ra điều gì, vừa rồi trong bản phân tích của các ngươi nói tình hình kinh tế của Trấn Chúc Nam tồi tệ như vậy, nhưng thực ra các ngươi đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Không chỉ nghĩ ra biện pháp giải quyết, mà còn nhìn thấy được mặt có lợi nhất cho công ty Nhân Tâm từ trong đó. Hoan Hỷ Ca, bản phân tích này không phải để cho huynh xem. Mạc Mập nói đầy ẩn ý, muốn đại sự thành công, cửa ải đầu tiên phải vượt qua chính là phủ nha của Trấn. Chết tiệt. Chuyện này là để cho Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn trưởng xem bản báo cáo đó. Tình hình hiện nay của Trấn Chúc Nam tồi tệ đến mức nào, Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn trưởng chắc chắn trong lòng đã biết rõ, bây giờ lại thêm một bản phân tích như vậy chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao? Trong khoảng thời gian mình không có ở đây, đám người này lẽ nào toàn suy nghĩ về chuyện này? Hoan Hỷ Ca cảm thấy chuyện này khả thi, nhưng vẫn có chút do dự, chúng ta làm vậy có phải là không được quang minh chính đại cho lắm, có phải là đang thừa nước đục thả câu không? Là không quang minh chính đại, là đang thừa nước đục thả câu. Mạc Mập không phản đối, nhưng nếu làm thành chuyện này, rất nhiều thôn dân có thể được lợi từ đó, kinh tế của mấy thôn làng đều có thể cùng lúc được kéo lên. Trấn Chúc Nam sớm muộn gì cũng có thể trở thành một điểm du lịch nổi tiếng trong nước. Từ góc độ này mà nói, chúng ta đang dùng thủ đoạn không quang minh để làm một chuyện vô cùng đúng đắn. Chúng ta đang dùng thủ đoạn không quang minh để làm một chuyện vô cùng đúng đắn. Câu nói này giống như một tia chớp xuyên qua đầu Hoan Hỷ Ca. Khi ở Sierra Leone, Stephen đã từng nói với hắn. Hãy mở ra mặt tối trong nội tâm, dùng cách của kẻ địch để suy nghĩ xem kẻ địch sẽ làm gì. Trấn Chúc Nam chắc chắn không phải kẻ thù của mình, nhưng nếu vì cái trấn đã sinh ra và nuôi dưỡng mình này, kế hoạch mà Mạc Mập và bọn họ nghĩ ra có lẽ là đúng đắn nhất. Hoan Hỷ Ca liền đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng đối với cuộc đời mình. Ngày mai ta sẽ đi tìm Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn trưởng. Mạc Mập và mấy người kia đồng thời nở nụ cười. Hoan Hỷ Ca vừa rồi quả thực có chút hồ đồ, nhưng khi được điểm tỉnh, hắn vẫn là Hoan Hỷ Ca hồ đồ trong chuyện nhỏ nhưng sáng suốt trong chuyện lớn. Hắn biết rõ nên nói chuyện này với phủ nha ra sao. Một khi thành công, chuỗi kinh tế quan trọng nhất của Trấn Chúc Nam sẽ được công ty Nhân Tâm nắm chắc trong tay. Thậm chí là toàn bộ huyết mạch của Trấn Chúc Nam. Ta thực sự phục các ngươi. Hoan Hỷ Ca nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ai cũng nhìn thấy nguy cơ nghiêm trọng từ hạng mục Đại Nham, nhưng các ngươi lại nhìn thấy cơ hội hiếm có. Không có nhóm người các ngươi, có lẽ cục diện đáng sợ thật sự đã xuất hiện rồi. Góc nhìn sự vật khác nhau. Mạc Mập bình thản nói, Hoan Hỷ Ca, chúng ta từ nhỏ đã có hoàn cảnh sống khác nhau, góc nhìn sự vật cũng sẽ không giống nhau. Hoan Hỷ Ca im lặng gật đầu. Lúc này Gia lại nói tiếp, có thể về mặt tài chính chúng ta vẫn sẽ gặp phải một số áp lực, nhưng ta đã miêu tả kỹ càng chuyện này với ngài Lucas. Ngài Lucas vô cùng hứng thú. Ông ấy sẽ đến Trấn Chúc Nam để khảo sát thực địa trong vài ngày tới. Nếu mọi thứ đều thỏa mãn, ngài Lucas sẽ hợp tác toàn diện với chúng ta. Hoan Hỷ Ca thật muốn ôm Gia hôn một cái. Nếu chuyện này có sự hợp tác của ngài Lucas, vậy vấn đề tài chính sẽ được giải quyết toàn diện, mình có thể toàn lực bung sức một phen. Có những người trợ giúp kiệt xuất này đối với mình thật sự là một may mắn lớn lao. Từ nhà hàng Tấm Lòng đi ra, tâm trạng Hoan Hỷ Ca vô cùng khoan khoái. Một vấn đề nan giải vốn đã quấy rầy hắn bấy lâu nay lại tìm được biện pháp giải quyết, dù cho biện pháp này muốn thành công còn cần phải thuyết phục các vị quan trên trong trấn. Nhưng những người bằng hữu của hắn đã giúp hắn vạch ra một kế hoạch khả thi. Có lẽ kế hoạch này xem ra không được quang minh chính đại cho lắm. Vốn định về biệt thự, nhưng đi được nửa đường lại đột nhiên nhớ ra điều gì, hắn nói với An Ni một tiếng, bảo nàng về trước, còn mình thì đi thẳng đến căn cứ nghiên cứu của giáo sư Tằng Kiến Văn. Như thường lệ, mặc dù đã tối, nhưng trong phòng nghiên cứu của Tằng Kiến Văn vẫn sáng đèn. Nếu chưa đến nửa đêm, vị giáo sư chuyên tâm cần mẫn này sẽ không chịu nghỉ ngơi. Tằng giáo sư, vẫn còn bận rộn sao? Hoan Hỷ Ca vừa mới chào một tiếng, Tằng Kiến Văn lập tức xoay người lại nói, Hoan Hỷ Ca, người đến đúng lúc lắm. Dáng vẻ này, cứ như thể Hoan Hỷ Ca chưa từng đi Sierra Leone, mà vẫn luôn ở thôn Tiên Đào vậy. Tằng Kiến Văn cũng không hề khách sáo, dẫn lôi Hoan Hỷ đến trước máy tính, mở ra một bức thư điện tử, ngươi tự xem đi. Lướt qua nội dung bức thư, sắc mặt lôi Hoan Hỷ dần trở nên nghiêm trọng, đã xác định chưa? Đã xác định. Tằng Kiến Văn trả lời vô cùng quả quyết, hơn nữa để chứng thực, ta còn cố ý tìm thêm mấy đồng nghiệp ở nước ngoài để kiểm chứng, kết quả nhận được đều giống nhau. Ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, Tằng giáo sư, chuyện này tạm thời đừng loan ra ngoài, để ta xử lý. Tằng Kiến Văn vốn dĩ cũng không có hứng thú đặc biệt với việc loan tin, điều ông muốn chỉ là chân tướng của sự việc mà thôi. Những chuyện khác cứ giao cho Lôi Hoan Hỷ giải quyết. Nhưng Lôi Hoan Hỷ biết chuyện này một khi bị phanh phui, phạm vi liên lụy thực sự quá lớn, ít nhất những cán bộ thôn của thôn Tráng Màu đều sẽ phải mất chức. Vào thời điểm Trấn Chúc Nam sắp đối mặt với biến động mà vạch trần chuyện này, liệu có phải là lựa chọn đúng đắn nhất không? Dùng cách suy nghĩ của kẻ địch để suy nghĩ vấn đề. Lời của Stephen lại vang lên bên tai Lôi Hoan Hỷ. Nếu chuyện này là do mình làm, sau khi bí thư thôn Tráng Màu La Kiều Kiều biết được sẽ đối xử với mình như thế nào? Chắc chắn là sẽ tố giác. Rồi sao nữa? Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng còn cần dùng đến mình, nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ mình, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Như vậy thì việc tố giác còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên phải tìm một cơ hội tốt nhất. Chính là như vậy. Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra một quyết định, mà căn nguyên lại đến từ những lời Stephen đã nói với hắn. Đúng rồi, Hoan Hỷ. Tằng Kiến Văn như nhớ ra điều gì đó, trong khoảng thời gian ngươi đi vắng, nguyên tố ít trong một phần đất đai của thôn trở nên vô cùng hoạt bát, chu kỳ sinh trưởng của đào cũng sớm hơn rất nhiều, sáng mai ngươi đi xem thử xem. Hoan Hỷ ca cười cười rồi đi ra ngoài. Mình không cần xem cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Trước khi đi, Tiểu Bàng lại giúp mình một việc lớn, những vũng bùn trộn lẫn nhiều thứ đó được tưới vào vườn đào. Cây đào sao có thể không có biến hóa đặc biệt được chứ? Đó chính là một món quà của thần Long A, tên nhóc Tiểu Bàng đó bây giờ thế nào rồi, mình đi mấy ngày nay cũng không biết nó sống ra sao. Trở về biệt thự, An Nhi có lẽ hôm nay đã mệt mỏi vì đi lại cả ngày, đã ngủ rồi. Hoan Hỷ ca lập tức trở về phòng mình, đóng cửa phòng, cẩn thận khóa lại. Sau đó một mình đi vào phòng dưới hầm. Thần Long Tiểu Bàng của chúng ta đang ở đó say sưa xem tivi. Hoan Hỷ ca đi vào giường như nó căn bản không để ý, giống hệt như Tằng Kiến Văn, Hoan Hỷ ca ở hay không ở đối với tên nhóc này một chút ảnh hưởng cũng không có. Nhưng mà chết tiệt. Tiểu Bàng rõ ràng so với lúc Hoan Hỷ ca rời đi đã béo hơn rất nhiều, hơn nữa còn béo đến mức có chút kỳ cục. Phải biết, trước khi Hoan Hỷ ca đi Sierra Leone, đã chuẩn bị một lượng lớn thức ăn cho Tiểu Bàng, chỉ lo con thần long nhỏ bé này sẽ bị đói. Bây giờ nhìn lại, những thức ăn đó đã bị tiêu diệt hơn 9 phần 10. Tiểu Bàng. Hoan Hỷ ca thử gọi một tiếng. Bản thần Long đang xem tivi, ngươi về thì về đi, gọi ta làm gì? Tiểu Bàng miễn cưỡng liếc mắt nhìn Hoan Hỷ ca một cái, xem như là chào hỏi. Hoan Hỷ ca gắng sức nuốt một ngụm nước bọt, khoảng thời gian này ngươi làm gì vậy, cả ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao? Ai nói? Hoan Hỷ ca, thân thì thân, nói lung tung như vậy là muốn ra công đường đó. Bản thần Long mỗi ngày ngoài ăn và ngủ ra, chẳng phải còn thường xuyên xem tivi sao? Bây giờ nghĩ lại, thực ra những ngày tháng Hoan Hỷ ca không có ở bên cạnh cũng thật tốt đẹp. Ít nhất không có ai cả ngày lải nhải bên tai mình cái này ăn ít một chút, cái kia đừng ăn quá nhiều. Còn có chuyện quan trọng nhất, không có ai cả ngày đến phiền mình làm này làm nọ. Đúng rồi, Hoan Hỷ ca, sao ngươi không ở cái xứ khỉ ho cò gáy gì đó thêm một thời gian nữa? Hoan Hỷ ca dường như có tâm linh tương thông với Tiểu Bàng, có thể đoán được trong lòng nó đang nghĩ gì. Bộ dạng này của Tiểu Bàng làm Hoan Hỷ ca tức đến xì khói mũi. Chết tiệt. Hoan Hỷ ca nhà ngươi ta từ xa trở về, nhìn thấy ta cái gì cũng không nói, lại còn có bộ dạng khinh bỉ như vậy. Đột nhiên, Tiểu Bàng lật người đứng dậy. Dường như có chút khó khăn. Quá béo, béo đến mức lật người cũng có chút khó khăn. Tiểu Bàng bay lên không trung. Tại sao trông nó ở trên không trung lại có vẻ lão đảo như vậy? Quá béo, đúng là quá béo, đến nổi bay cũng có chút khó khăn. Tiểu Bàng nhưng căn bản không quan tâm những điều này, mà vừa bay vừa lão đảo đến trước mặt Hoan Hỷ ca. Cẩn thận quan sát hắn. Trong khoảng thời gian Hoan Hỷ ca đi vắng, linh lực Long Vương trong cơ thể hắn đã từng bị kích hoạt, nhưng may là giọt máu mà mình sớm cho Hoan Hỷ ca ăn vào đã phát huy tác dụng lớn lao. Ít nhất cho đến bây giờ, Tình trạng cơ thể của Hoan Hỷ Ca vẫn khiến Long vui mừng, dựa vào sức mạnh của bản thân cộng thêm sự phối hợp của dọc máu, đã miễn cưỡng có thể áp chế được linh lực Long Vương. Nhưng sau này thì sao? Bây giờ dọc máu chỉ còn lại một viên cuối cùng, nói cách khác ở thời điểm mấu chốt vẫn có thể cứu Hoan Hỷ Ca một lần nữa. Đương nhiên, nếu mình ở bên cạnh Hoan Hỷ Ca, hiện tại cũng có thể dựa vào sức mạnh hợp lực của một người một rồng để khống chế linh lực Long Vương. Nhưng mà theo sự lớn mạnh của Hoan Hỷ Ca, cổ sức mạnh đáng sợ trong cơ thể hắn cũng theo đó mà trở nên ngày càng lớn mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày mình sẽ bó tay toàn tập. Chuyện chết người là đến bây giờ mình vẫn chưa thể tìm ra biện pháp chữa trị tận gốc. Tiểu Bàng, người đang nhìn cái gì vậy? Nhìn thấy Tiểu Bàng bay vòng quanh người mình, bộ dạng không có ý tốt, trong lòng Hoan Hỷ Ca sao lại có một linh cảm không lành. Tiểu Bàng hừ một tiếng, trong lòng tuy tràn đầy lo lắng, nhưng hiện tại lại không thèm để ý đến Hoan Hỷ Ca, tự mình bay về chiếc giường nhỏ, một hơi nuốt hết nửa gói khoai tây chiên, rồi tiếp tục xem tivi của nó. Cái quái gì vậy? Đây còn là một thần long sao? Mấy ngày rời khỏi thôn Tiên Đào, toàn bộ thôn làng phát triển một cách ngăn nắp, có trật tự. Một khi một sự nghiệp nào đó đã đi vào quỹ đạo, dù người phụ trách không có mặt, những người khác cũng đều biết mình nên làm gì, nên làm sao để hoàn thành công việc hàng ngày của mình. Tết Nguyên Đán vừa qua, du lịch bước vào mùa thấp điểm ngắn ngủi. Phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa, khi kỳ nghỉ lễ Thanh Minh bắt đầu, du khách mới bắt đầu tăng lên. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, khu phong cảnh núi Tiên Nữ chỉ có một vài khách lẻ mà thôi. Những nhân viên trong khu cảnh quan và các nhân viên an ninh trông cũng có vẻ khá nhàn rỗi. Hoan Hỷ, về rồi à? Hoành Ca nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ liền chào một tiếng. Hoành Ca bây giờ đã hoàn toàn khác với Chu Hoành lúc bị lừa gạt đến tán gia bại sản. Nói hắn công thành danh toại cũng không hề quá đáng. Vợ hắn đã quyết định tái hôn với hắn, dù sao Hoành Ca cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với vợ mình, chỉ là nhất thời hồ đồ mới bị người ta lừa gạt. Hơn nữa, Hoành Ca bây giờ làm việc tận tụy, chăm chỉ cần cù, giữa hai người có mâu thuẫn gì mà không thể tha thứ được chứ? Nghe nói Khuất Độc Thông và bọn họ còn đòi Hoành Ca tổ chức lại hôn lễ một lần nữa, để anh em có thể tụ tập vui vẻ náo nhiệt. Ta nói này Hoành Ca, tiền mừng của tiểu đệ đây đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, huynh và tẩu tẩu bao giờ kết hôn đây, đến ngày đó ta cho toàn thể nhân viên an ninh nghỉ phép. Hoành Ca là một người từng trải, nhưng nghe nói vậy mặt cũng đỏ bừng, nói gì thế? Cái gì mà ta và tẩu tẩu ngươi bao giờ kết hôn, làm như chúng ta bây giờ đang sống chung phi pháp vậy? Hoành Ca, hai người bây giờ không phải đang sống chung phi pháp sao? Lâm Kỳ đi tới với ý đồ xấu, hay là huynh lấy giấy đăng ký kết hôn của huynh và tẩu tẩu ra cho chúng ta xem thử đi. Khuất Độc Thông ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng, e là chỉ có giấy ly hôn thôi. Cút hết đi. Hoành Ca dở khóc dở cười. Đây toàn là hạng người gì thế này? Được rồi, không đùa nữa, mấy huynh mau vào họp. Ta có chuyện muốn nói với các huynh. Lôi Hoan Hỷ thu lại nụ cười, đi vào văn phòng của Hoành Ca. Lôi tổng, chào ngài. Vu Thiên Nhiên đang ở đó sắp xếp tài liệu, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào liền lịch sự chào một tiếng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, bảo bọn họ đều ngồi xuống. Nếu như bây giờ ta để cho các ngươi thành lập một ban bệ khác, có thể điều động bất cứ lúc nào, trong đó vừa phải bao gồm nhân viên quản lý, lại vừa phải có cả bảo an. Các ngươi có làm được không? Hoành Ca và Khuất Đột Thông đồng thời nhíu mày. Tuy không biết tại sao Lôi Hoan Hỷ lại nói vậy, nhưng hắn chắc chắn có mục đích của mình. Hoành Ca ở đó tính toán một lát, Hoan Hỷ, nhân viên của chúng ta hiện giờ cũng không dư giả, bảo an thì dễ nói, sau khi sáp nhập với công ty bảo an của Hà Kiến Quân, chúng ta hoàn toàn có thể điều động ra một đội ngũ, nhưng nhân viên quản lý thì khó tìm. Giai đoạn trước công ty mới tuyển mộ một số nhân viên, một phần được phân công đến đây. Trải qua một thời gian huấn luyện, bây giờ cũng đã bắt đầu lần lượt đảm nhận công việc, nhưng kinh nghiệm vẫn còn thiếu. Đây cũng là điều Lôi Hoan Hỷ lo lắng. Đám nhân viên mới tuyển vào, trẻ tuổi, có nhiệt huyết, thông minh, ham học hỏi, nhưng kinh nghiệm quản lý không phải một sớm một chiều là có thể tích lũy được. Hôm qua đã cùng Mạc Mập và bọn họ quyết định sẽ đi đàm phán với Tả Bí Thư, tranh thủ nắm luôn cả thôn Tây Quách vào tay mình, nếu vậy, một số chuyện cũng nên sắp xếp trước. Ở thôn Tây Quách, công ty Nhân Tâm không có bất kỳ thế lực nào, nhất định phải điều động một nhóm lớn người của mình qua đó. Ủy ban thôn Tây Quách hiện có, cùng với nhóm nhân viên quản lý mới đến, hai bên chắc chắn sẽ có xung đột gay gắt về quan niệm, thậm chí sẽ nảy sinh mâu thuẫn lớn. Lúc này chính là thời điểm thử thách năng lực của đội ngũ quản lý của Lôi Hoan Hỷ. Thực ra chúng ta vẫn có người. Lúc này có người mở miệng nói vậy. Là Vu Thiên Nhiên. Ồ, người nói xem phải làm thế nào. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng tỏ ra hứng thú. Cô nương nhỏ gia nhập công ty Nhân Tâm chưa lâu này không hề tỏ ra bối rối chút nào. Lôi tổng, nhân viên mới tuyển vào quả thực thiếu kinh nghiệm. Nhưng nguyên nhân đặc thù dẫn đến hiện tượng này là có. Lấy khu phong cảnh núi Tiên Nữ của chúng ta làm ví dụ, hình thức quản lý đã cố định, mọi người chỉ cần làm tốt công việc hàng ngày của mình, thậm chí có thể nói là không có nhu cầu đổi mới gì cả. Lôi Hoan Hỷ nghe ra được điều gì đó. Đúng vậy, hình thức quản lý của núi tiên nữ đã sớm cố định, hơn nữa còn rất khả thi. Mỗi người mỗi ngày vừa mở mắt ra đã biết mình phải làm gì. Vu Thiên Nhiên lúc này tiếp tục nói, bao gồm cả tiểu nữ, tất cả nhân viên mới đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Mỗi ngày làm việc theo khuôn mẫu, nói theo hướng tốt thì đây là ổn định. Nhưng nói theo hướng xấu, đây là đang bóp chết sức sáng tạo và nhiệt huyết của mọi người. Xin lỗi, có lẽ tiểu nữ nói hơi quá. Không hề quá, một chút cũng không quá. Lôi Hoan Hỷ lập tức nói, cứ nói hết những gì ngươi nghĩ ra. Được Lôi Hoan Hỷ cổ vũ, Vu Thiên Nhiên cũng mạnh dạn hơn, nếu Lôi Tổng thật sự có một hạng mục mới cần nhân lực, tiểu nữ kiến nghị nên điều động hết những nhân viên mới đó đi, cho họ quyền tự chủ đầy đủ, để họ làm việc theo ý tưởng của mình. Họ đã tích lũy được một số kinh nghiệm cần thiết ở khu phong cảnh núi tiên nữ, nếu lại được thả lỏng hoàn toàn, tiểu nữ nghĩ có lẽ sẽ mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng phía tổng công ty nhất định phải khoan dung cho những sai lầm mà họ có thể mắc phải. Vu Thiên Nhiên nói rất rõ ràng. Phạm sai lầm. Hoành Ca lại có vẻ cực kỳ không đồng tình, vậy tổn thất gây ra ai sẽ gánh chịu? Ta sẽ gánh chịu. Lôi Hoan Hỷ không chút do dự nói, Hoành Ca, trong số chúng ta ai mà chưa từng phạm sai lầm, ai cũng là bắt đầu từ tay trắng mà làm nên. Ta tán thành ý tưởng của Vu Thiên Nhiên. Hơn nữa chúng ta còn có thể tuyển mộ thêm một nhóm nhân viên mới, để họ đến một nơi xa lạ rồi từ từ khai phá. Được Lôi Hoan Hỷ ủng hộ, trong mắt Vu Thiên Nhiên rõ ràng lộ ra vẻ cảm kích. Đương nhiên, chúng ta cần một nhân viên kỳ cựu để dẫn dắt những nhân viên mới này. Cần nhân viên kỳ cựu làm gì? Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền nói, để họ quản lý theo cách cũ của mình sao? Vậy thì ý đồ của ta khi cử đội ngũ mới đi là gì? Hoặc là không thả tay, muốn thả tay thì phải thả cho triệt để. Lôi Hoan Hỷ nháy mắt một cái, nhìn Vu Thiên Nhiên, ý tưởng này là ngươi nghĩ ra, Vu Thiên Nhiên, nếu thành lập đội ngũ quản lý mới, ta thấy cứ để ngươi dẫn đội. À, Vu Thiên Nhiên làm sao cũng không ngờ Lôi Hoan Hỷ lại điểm tướng chính mình. Sao nào, vừa rồi còn nói năng đâu ra đấy, bây giờ đến lúc cần ngươi phát huy thật sự lại không có tự tin sao? Lôi Hoan Hỷ cười nói. Vu Thiên Nhiên quả đúng là tuổi trẻ gan lớn, Lôi Tổng, nếu ngài thật sự yên tâm, vậy tiểu nữ đồng ý, nhưng vẫn là câu nói đó, phải cho phép tiểu nữ phạm sai lầm. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một môi trường rộng rãi nhất. Lôi Hoan Hỷ đã chuẩn bị sẵn sàng để làm một vố lớn. Mà lúc này, Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng lại đang cau mày ủ rũ, không biết phải làm sao. Tình huống khó xử ở thôn Tây Quách lần trước tuy đã tạm thời được giải quyết, nhưng chuyện tương tự có thể xảy ra lần nữa bất cứ lúc nào. Nếu lỡ như bọn đòi nợ kéo đến phủ nha, thì chuyện ác sẽ vỡ toang. Toàn phủ nha Trấn Chúc Nam e rằng sẽ trở thành trò cười thiên hạ. Nhưng vấn đề mấu chốt nhất hiện nay là bọn họ không tìm ra được bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Hạng mục Đại Nham ở thôn Tây Quách đã trở thành một mớ hỗn độn, ai muốn đứng ra tiếp nhận đây? Ngày đó Lôi Hoan Hỷ quả thực đã giúp mọi người giải vây, nhưng nợ nần chắc chắn phải trả, khi ngày trả nợ ngày một đến gần thì phải làm sao? Còn có khoản lãi suất phát sinh mỗi ngày, ai sẽ gánh chịu? Khoảng thời gian này, Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng cũng không hề nhàn rỗi, họ chạy vậy khắp nơi, nghĩ đủ mọi cách, nhưng những gì nhận được chỉ có hai chữ lạnh lùng, không được. Không được là không được. Thậm chí Tả Bí Thư còn đích thân chạy lên tận thị ủy Vân Đông, nhưng câu trả lời nhận được cũng chỉ có một câu như vậy, ai đào hố thì người đó tự đi mà lấp, trong thành phố không thể có kinh phí để cứu Trấn Chúc Nam. Mọi con đường đều đã bị chặn đứng. Tả Bí Thư, Tư Đồ Trấn Trưởng, Lôi Hoan Hỷ đến rồi. Câu nói này nhất thời làm hai người sáng mắt lên. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ đối với họ mà nói, giống như người sắp chết đuối vớ được một tấm ván gỗ. Trước đây Trấn Chúc Nam từng xảy ra không ít chuyện, nhưng bất kể là chuyện gì, chỉ cần Lôi Hoan Hỷ xuất hiện là đều có thể được giải quyết. Lần này sự kiện hạng mục Đại Nham tuy có lớn hơn một chút, nhưng không hẳn là Lôi Hoan Hỷ không có cách giải quyết. Trong mắt Tả Bí Thư, công ty nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ tuy không lớn, nhưng sau lưng hắn lại có quá nhiều người chống đỡ. Tập đoàn Hoàng Hải của mẹ hắn Lương Vũ Đan, tập đoàn Quân Thành của cha bạn gái hắn Chu Quốc Húc. Vân vân. Hoan Hỷ à, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến thăm chúng ta thế? Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đi vào, Tả Bí Thư lập tức tươi cười đứng dậy. Thôi đi, lão hồ ly nhà ông, nghe tin ta đến chắc chắn trong lòng vui mừng không xiết. Hoan Hỷ ca thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt cũng nở nụ cười, chẳng phải là tiện đường vào trấn làm chút việc, nên ghé qua bái kiến Bí Thư Đại Nhân và Trấn Trưởng Đại Nhân. Hoan Hỷ à, người cũng không có lòng tốt như vậy đâu. Tư Đồ Trấn Trưởng rót nước cho Lôi Hoan Hỷ, nói đi, đến đây có chuyện gì tìm chúng ta? Thật sự không có chuyện gì. Hoan Hỷ ca thản nhiên tự tại, ngồi đó cùng Tả Bí Thư và Tư Đồ Trấn Trưởng nói chuyện phím trên trời dưới đất. Lúc thì nói về những chuyện thú vị mình gặp phải ở Sierra Leone, lúc thì nói về những thay đổi to lớn ở thôn Tiên Đào hiện nay. nhưng đối với Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng đang nóng như lửa đốt mà nói, đâu có thời gian nghe hắn nói những chuyện này. Nhưng Lôi Hoan Hỷ hôm nay dường như đã quyết tâm, bất luận thế nào cũng không đi vào chủ đề chính. Các người gấp à, kha kha, Hoan Hỷ ca nhà các người đây thì không hề vội chút nào. Cuối cùng, Tả bí thư ho khan vài tiếng, Hoan Hỷ à, tình hình hiện nay của trấn Trúc Nam rất không lạc quan, hạng mục đại nham bị mắc cạn đã đẩy chúng ta vào ngõ cụt, về việc này ngươi có kiến nghị gì hay không? Lão hồ ly nhà ngươi cuối cùng vẫn là người đầu tiên không nhịn được mà lộ ra đuôi cáo. Hoan Hỷ ca thở dài một hơi, Tả bí thư, ngài nói xem tiểu tử có thể có biện pháp gì chứ, tiểu tử chỉ có một công ty nhân tâm nhỏ bé, dù có một lòng muốn giúp trấn Trúc Nam cũng thật sự là lực bất tòng tâm. Ngày đó ở thôn Tây Quách, tiểu tử cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Chẳng lẽ Lôi Hoan Hỷ hôm nay thật sự chỉ đến thăm mình thôi sao? Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng trong lòng nhất thời lạnh ngắt. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo kịch bản của Hoan Hỷ ca. Tả bí thư, người của thuộc hạ có làm một bản phân tích. Hoan Hỷ ca lấy ra bản báo cáo phân tích do Mạc Mập và bọn họ làm. Đây cũng là một mục đích khác của tiểu tử khi đến đây hôm nay. Hai vị xem qua đi. Bản báo cáo phân tích được đưa đến trước mặt Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng. Đây là bản báo cáo về cục diện đáng sợ mà Trấn Trúc Nam sắp phải đối mặt. Trong bản báo cáo này, Mạc Mập, Bonnet Sauter và Gia đã dùng hết tài năng thêm mắm dặm muối của mình. Họ mô tả một tương lai nơi kinh tế Trấn Trúc Nam sẽ hoàn toàn sụp đổ vì hạng mục đại nham mắc cạn. Viễn cảnh được vẽ ra chi tiết đến mức đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi. Con người chính là loài động vật như vậy. Vốn đã lòng như lửa đốt, đối với tương lai tràn đầy lo âu, một khi có một người sáng suốt chỉ ra cho ngươi rằng tương lai còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì ngươi đang tưởng tượng, thì ngươi sẽ không chút do dự mà tin tưởng. Mà bây giờ, bản báo cáo này chính là người sáng suốt đó. Lúc này Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng bề ngoài tuy không nhìn ra điều gì, nhưng nội tâm đã tràn ngập tuyệt vọng. Xong rồi, thật sự xong rồi. Bản phân tích này đưa ra những phân tích vô cùng toàn diện, chi tiết, chuyên nghiệp, quả thực là không có chỗ nào để bắt bẻ. Nếu tất cả những điều này thật sự xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai, thì mình không nghi ngờ gì chính là tội nhân của Trấn Trúc Nam. Phải làm sao bây giờ, phải làm gì đây? Tả bí thư, Tư đồ trấn trưởng, kinh tế của Trấn Trúc Nam thật sự sẽ sụp đổ. Hoan Hỷ ca bắt đầu từng chút một dẫn dắt họ đi theo con đường của mình. Nói thật đi, tuy rằng tiểu tử không muốn dính vào mớ hỗn độn này, nhưng suy cho cùng tiểu tử vẫn là người của Trấn Trúc Nam. Đây là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng tiểu tử nguyện ý dốc hết sức mình để tương trợ. Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Họ chính là đang đợi câu nói này của Lôi Hoan Hỷ. Bây giờ hắn đã tự mình nói ra. Tả bí thư, Tư đồ trấn trưởng, ý tưởng của tiểu tử là như vậy. Lôi Hoan Hỷ không chút hoang mang mà nói, tiểu tử nguyện ý tiếp nhận hạng mục đại nham của thôn Tây Quách và cũng nguyện ý gánh chịu những khoản nợ nần do nó gây ra. À, Lôi Hoan Hỷ nguyện ý gánh chịu toàn bộ nợ nần do hạng mục đại nham gây ra. Tuy trước đó đã sớm tưởng tượng ra Lôi Hoan Hỷ một khi ra tay tương trợ sẽ làm thế nào, nhưng sự hào phóng của Lôi Hoan Hỷ vẫn khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Thật sự cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ. Tả bí thư trông rõ ràng có chút kích động, ta biết mà, ta biết mà, ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Gió mạnh mới biết cọ cứng, hoạn nạn mới thấy chân thần, việc ngươi Lôi Hoan Hỷ làm cho Trấn Trúc Nam chúng ta sẽ mãi mãi không quên. Chờ đã, chờ đã. Lôi Hoan Hỷ cắt ngang lời Tả bí thư, tiểu tử làm những việc này không phải là vô điều kiện. Đương nhiên, đương nhiên. Về điểm này Tả bí thư vẫn rất rõ ràng, Hoan Hỷ à, ngươi có điều kiện gì thì cứ nói ra đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta đều sẽ đáp ứng. Lôi Hoan Hỷ bắt đầu đưa ra từng yêu cầu của mình. Thứ nhất, ta yêu cầu hạng mục đại nham phải giao toàn bộ cho công ty nhân tâm một mình khai phá, bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào cũng không được nhúng tay vào. Chúng ta làm thế nào, khai phá ra sao, kinh doanh thế nào, tất cả đều là chuyện nội bộ của công ty nhân tâm. Nếu là trước đây, Tả bí thư tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, hạng mục đại nham không còn giá trị này lại là thứ hắn mong muốn vứt bỏ ngay lập tức. Tả bí thư rất nhanh đã đồng ý, nhưng mà, yêu cầu của Hoan Hỷ ca chúng ta lúc này mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Yêu cầu đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn nằm trong phạm vi Tả bí thư có thể chấp nhận. Hạng mục đại nham bây giờ quả thực là một gánh nặng khổng lồ của Trấn Trúc Nam. Nếu có người bằng lòng tiếp nhận gánh nặng này, Tả bí thư đảm bảo sẽ không hỏi han bất cứ chuyện gì. Thấy Tả bí thư chẳng chút do dự mà đồng ý, Lôi Hoan Hỷ liền đưa ra yêu cầu thứ hai. Khi khai thác hạng mục đại nham, phủ nha Trấn Trúc Nam và ủy ban thôn Tây Quách từng vay lượng lớn bạc từ ngân hàng và dân gian, trừ các khoản chi trước đó, trên sổ sách hẳn vẫn còn kha khá. Công ty nhân tâm sẽ cử nhân viên tài vụ đến, sau khi đối chiếu kỹ lưỡng, khoản tiền này sẽ do công ty nhân tâm toàn quyền kiểm soát. Cái gì? Tả bí thư trợn mắt, việc ấy không được. Dù là phủ nha hay ủy ban thôn, đều có quy chế tài chính nghiêm ngặt, sao có thể để công ty nhân tâm quản lý số bạc này? dường như để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này, Tả bí thư cố ý dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Lôi Hoan Hỷ, người có biết vì khoản tiền đó mà chúng ta và ủy ban thôn Tây Quách đã tốn bao nhiêu công sức không? Bây giờ khoản tiền đó chính là tiền cứu mạng của chúng ta, làm sao có thể giao cho ngươi sử dụng được, đây không phải là đang đùa cợt với thiên hạ sao? Thái độ của Tả bí thư đã sớm nằm trong dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Tả bí thư, ý của ngài là hạng mục đại nham ta đến tiếp nhận, lãi suất thì chúng ta trả, tiền nợ thì chúng ta trả. Còn tiền trong sổ sách của các ngài vẫn là của các ngài, ta một phân cũng không được động đến. Tính toán như vậy, các ngài lời to rồi, ý không phải là như vậy. Chẳng khác nào phủ nha trấn Chúc Nam và ủy ban thôn Tây Quách vay bạc bằng nhiều ngã, cuối cùng tiền vào sổ sách của họ, lời lãi họ hưởng, còn vốn thì để Lôi Hoan Hỷ đứng ra gánh chịu. Lôi Hoan Hỷ thề nếu mình mà làm như vậy, thì đầu óc của mình đúng là có vấn đề lớn. Tư đồ trấn trưởng ho khan hai tiếng, dường như muốn nói gì đó, ông cũng cảm thấy làm vậy có chút không ổn, nhưng đây dù sao cũng là Tả bí thư từ chối, thân là người cộng sự, ông cũng không tiện đưa ra ý kiến phản đối. Chế độ tài vụ, Lôi Hoan Hỷ, là chế độ tài vụ. Tả bí thư nói những lời này rõ ràng là không đủ khí thế, đây là tiền của quốc gia, không phải tiền riêng của ta, tiền riêng của ta thì tùy ngươi Lôi Hoan Hỷ muốn sử dụng thế nào cũng được. Không phải sao? Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp lời, tiền này các ngài vay thì phải trả, bất kể là ngân hàng hay tư nhân đều là như vậy. Bây giờ có người đến giúp các ngài lấp cái hố lớn đã chọc ra trước đó, các ngài lại không vui, vậy nếu nói như vậy, việc này ta thật sự không làm được. Tả bí thư, tư đồ trấn trưởng, cáo từ. Hắn nói xong liền đứng dậy. Chờ đã, Lôi Hoan Hỷ. Tư đồ trấn trưởng vội vàng gọi hắn lại, bây giờ chúng ta đang đàm phán mà, người ra giá, chúng ta vẫn chưa có chỗ để mặt cả. Ngươi còn yêu cầu gì nữa, cứ nói hết ra, ta và Tả bí thư nghe, đợi ngươi nói hết tất cả yêu cầu, chúng ta lại thương lượng xem có thể đáp ứng không. Lão Tả, ngươi thấy thế nào? Tả bí thư cũng tuyệt đối không muốn Lôi Hoan Hỷ cứ thế bỏ đi, nếu không thì mớ hỗn độn của hạng mục đại nham ai sẽ tiếp nhận. Bây giờ tư đồ trấn trưởng vừa nói như vậy, ông cũng biết thời biết thế mà nói, Hoan Hỷ à, bình tĩnh nào, vội vàng làm gì, còn yêu cầu gì cứ nói hết ra nghe thử. Còn yêu cầu gì nữa, yêu cầu tiếp theo Hoan Hỷ ca nhà các người mà nói ra, e là ông, Tả bí thư, sẽ là người đầu tiên nổi nóng. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống lại, yêu cầu tiếp theo thì khá phức tạp, nhưng đây cũng là điểm mấu chốt nhất. Một khi công ty Nhân Tâm tiếp nhận hạng mục đại nham của thôn Tây Quách, tất cả mô hình kinh doanh của thôn Tây Quách cũng phải do công ty Nhân Tâm thống nhất sắp xếp quy hoạch. Người nói cái gì? Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng đồng thời thốt lên, họ còn tưởng mình nghe nhầm. Ta nói, một khi công ty Nhân Tâm tiếp nhận hạng mục đại nham của thôn Tây Quách, tất cả mô hình kinh doanh của thôn Tây Quách cũng phải do công ty Nhân Tâm thống nhất sắp xếp quy hoạch. Lôi Hoan Hỷ nhấn mạnh lại một lần nữa lời mình vừa nói, nói cách khác, những hạng mục du lịch trước đây của thôn Tây Quách, cùng với quy hoạch tổng thể của thôn, đều phải tiến hành theo ý của công ty Nhân Tâm, ủy ban thôn Tây Quách không có quyền can thiệp, và phải vô điều kiện phối hợp. Tả bí thư cuối cùng cũng nghe rõ. Ừm, không sai, thính lực của mình không có vấn đề, Lôi Hoan Hỷ cũng không nói sai, vậy chỉ có một khả năng, tên nhóc Lôi Hoan Hỷ này đã phát điên rồi. Tên nhóc Lôi Hoan Hỷ này tuyệt đối đã phát điên rồi. Tả bí thư tức giận đến bật cười, Lôi Hoan Hỷ, Lôi trưởng thôn, Lôi tổng nhà, ta thấy thế này đi, ngươi cũng đừng động đến suy nghĩ của thôn Tây Quách nữa, cái chức thư ký trấn Chúc Nam này của ta cũng giao luôn cho ngươi ngồi đi cho rồi. Tả bí thư nổi giận, Tả bí thư lần này thật sự nổi giận. Lôi Hoan Hỷ này không phải là đang thừa nước đục thả câu sao? Ý của hắn quá rõ ràng, là muốn khống chế luôn cả thôn Tây Quách. Tả bí thư, chức vị của ngài tiểu tử đâu có tư cách ngồi. Lôi Hoan Hỷ đến lúc này vẫn còn cười hì hì, tiểu tử đây, là đứng trên góc độ làm sao để cứu vớt kinh tế của thôn Tây Quách và trấn Chúc Nam để suy xét, tiểu tử đối với chức vị của ngài vừa không có bất kỳ hứng thú nào. Lôi Hoan Hỷ. Tả bí thư dùng sức vỗ bàn một cái, sắp sửa nổi giận, tư đồ trấn trưởng vội vàng giành nói trước, Lôi Hoan Hỷ, ý của ngươi là giao thôn Tây Quách cho ngươi quản lý phải không? Vừa phải, vừa không phải. Lôi Hoan Hỷ một chút cũng không sợ hãi, việc quản lý hàng ngày và các hoạt động bình thường của thôn dân Tây Quách, ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, đó là việc nội bộ của họ. Quyền lực ta muốn là quyền kinh doanh thương mại của thôn Tây Quách. Hơn nữa ta phải nhấn mạnh, như hạng mục đại nham, bất kể là phủ nha trấn Chúc Nam hay ủy ban thôn Tây Quách đều không có quyền nhúng tay. Sắc mặt tư đồ trấn trưởng cũng trở nên có chút khó coi, vậy thì ủy ban thôn Tây Quách ngoài việc quản lý hàng ngày ra còn có thể làm gì nữa? Hậu cần bảo đảm và chia hoa hồng. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói, trong lợi nhuận kinh doanh hàng năm của công ty Nhân Tâm, chúng ta sẽ trích ra một phần để chia hoa hồng cho ủy ban thôn và các thôn dân, ta có thể đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ sẽ được bảo vệ xác thực. Không cần nói nữa, Lôi Hoan Hỷ, đừng nói nữa. Tả bí thư không thể nhịn được nữa liền nói, phải, trấn Chúc Nam hiện nay quả thực gặp phải một chút khó khăn, không, là khó khăn rất lớn, nhưng ngươi đưa ra ba yêu cầu, yêu cầu thứ nhất, ta đã đồng ý với ngươi. Yêu cầu thứ hai, chúng ta còn có thể thương lượng. Còn yêu cầu thứ ba, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý với ngươi. Được, Tả bí thư, tiểu tử biết rồi. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa đứng dậy, tiểu tử đây, cũng chỉ là có một ý tưởng như vậy thôi, thực ra việc tiếp nhận hạng mục đại nham trong nội bộ công ty Nhân Tâm vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Tả bí thư, Tư đồ trấn trưởng, các vị cứ bận việc, tiểu tử xin cáo từ trước. Nói xong Hoan Hỷ ca chúng ta thật sự đi ra ngoài. Bên phía Tả bí thư từ chối rồi sao? Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Mạc Mập cười nói, đã sớm nằm trong dự liệu. Việc chúng ta tiếp quản hạng mục đại nham ông ta nhất định sẽ đồng ý, việc tài chính do chúng ta kiểm soát ông ta sẽ do dự, nhưng cuối cùng cũng sẽ đồng ý thôi, dù sao đây vốn là một khoản tiền chuyên dụng, hơn nữa ông ta còn có thể nhân đó mà vứt bỏ một gánh nặng tài chính. Nhưng điểm cuối cùng, chính là đã chạm đến lằn ranh của ông ta. Sẽ đồng ý thôi, Tả bí thư nhất định sẽ đồng ý, Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ tự tin đến thế, bây giờ điều duy nhất cần cân nhắc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng thời gian kéo càng dài, đối với Trấn Trúc Nam và thôn Tây Quách lại càng bất lợi. Chúng ta không vội, không cần vội chút nào. Người thật sự phải vội là Tả bí thư và Tư đồ trấn trưởng. Mạc Mập phát hiện Hoan Hỷ ca từ sau khi ở Sierra Leone trở về, tuy vẫn cợt nhã như vậy, nhưng thực ra đã thay đổi rất nhiều. Điểm rõ ràng nhất chính là Hoan Hỷ ca đã trở nên trầm ổn hơn trước rất nhiều. Điều này bất kể đối với bản thân hắn hay đối với công ty Nhân Tâm, đều tuyệt đối là chuyện tốt. Phải nghĩ cách tiếp tục gây thêm áp lực cho Tả bí thư bọn họ. Mạc Mập suy nghĩ một chút, Hoan Hỷ ca, việc này giao cho đệ làm đi. Lôi Hoan Hỷ ừm một tiếng. Mạc Mập làm việc thì tuyệt đối có thể khiến người ta yên tâm. Đúng rồi, trong lúc huynh đi Sierra Leone, Diễn tỷ đã đến một lần. Mạc Mập lúc này chợt nhớ ra việc này, Hạ Kiến Quân vì biểu hiện tốt, tháng sau là có thể được tại ngoại. Ừm, đây là chuyện tốt. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, Hạ Kiến Quân đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, cử người đi đón huynh ấy một chuyến, sau đó ở Vân Đông chuẩn bị một bàn tiệc đón gió. Đúng rồi, ngay tại nhà hàng hải sản tấm lòng của chúng ta. Mạc Mập rõ ràng chần chừ một chút, Hạ Kiến Quân sau khi trở về thì làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ sững người một lúc rồi lập tức hiểu ra ý trong lời của Mạc Mập. Công ty bảo an của Hạ Kiến Quân và công ty bảo an tấm lòng đã sáp nhập, mặc dù mục đích chính của Hạ Kiến Quân khi mở công ty này là để tìm một lối thoát cho đám huynh đệ dưới trướng, nhưng trong đó có một vấn đề rất mấu chốt, những bảo an đó đều là người của hắn. Một khi Hạ Kiến Quân từ trong ngục ra, những người đó sẽ nghe theo công ty Nhân Tâm hay là nghe theo Hạ Kiến Quân? Một công ty chắc chắn chỉ có thể có một người lãnh đạo. Nếu theo ý của đệ. Mạc Mập cười cười, Hoan Hỷ ca, huynh biết đệ trước nay đều không phải người tốt, đệ sẽ loại bỏ từng người thân tín của Hạ Kiến Quân. Giữ lại những người chịu nghe lời chúng ta. Thậm chí làm quá hơn một chút, đệ sẽ chi một khoản tiền lớn, tiếp tục để Hạ Kiến Quân ở lại trong ngục, mãi cho đến khi chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cục diện mới thôi. Người nói cái gì? Lôi Hoan Hỷ trợn to hai mắt không thể tin nổi. Mạc Mập lại như một người ngoài cuộc nói, đưa huynh ra khỏi ngục thì đệ không có cách, nhưng muốn đưa huynh vào ngục, để huynh ở trong đó thêm vài ngày thì đệ có thừa biện pháp. Lôi Hoan Hỷ thề mình chưa bao giờ nghĩ đến những điều này. Quá hoang đường, thật sự quá hoang đường. Nhưng mà Hoan Hỷ ca của huynh không phải là người như vậy, cũng bất luận thế nào cũng không làm được chuyện như vậy. Mạc Mập thở dài một tiếng, huynh là người tốt, bất kể bề ngoài huynh đã biến thành thế nào, nội tâm vẫn là một người tốt. Chuyện như vậy đừng nói là để huynh làm, chính là mượn tay người khác huynh cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý, ngươi bụng dạ quá đen tối rồi, Mập. Lôi Hoan Hỷ cười khổ một tiếng, khi ta ở Sierra Leone, có một người từng nói với ta, muốn khai phá hoàn toàn mặt tối trong nội tâm mình, mặt tối của ngươi e là đã sớm bị khai phá triệt để rồi. Ngài quá khen. Mạc Mập không hề để ý, dù sao thì người như đệ, không quan trọng thủ đoạn quang minh hay không, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Người khác nói thế nào, đánh giá ta ra sao đó là chuyện của người khác. Ngược lại, Hoan Hỷ ca, huynh rốt cuộc chuẩn bị sắp xếp Hạ Kiến Quân như thế nào? Ta rốt cuộc nên sắp xếp Hạ Kiến Quân như thế nào? Trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày có thể làm được như vậy. Hạ Kiến Quân là ai? Là lão đại lừng lẫy ở Vân Đông. Dưới trướng có bao nhiêu huynh đệ, một cái liếc mắt là có vô số người phải gặp xui xẻo. Còn mình thì sao? Mình lúc trước chỉ là một con chó mất chủ mà thôi. Bây giờ mình lại có tư cách sắp xếp tương lai của Hạ Kiến Quân. Hạ Kiến Quân vẫn rất hữu dụng. Mạc Mập đã sớm nghĩ ra rất nhiều chuyện, thế lực của hắn ở Vân Đông vẫn rất lớn, vẫn có thể giúp chúng ta rất nhiều việc. Hơn nữa người này đặc biệt trọng nghĩa khí, đối với huynh cũng rất tốt, bất kể về tình hay về lý, chúng ta đều nên sắp xếp ổn thỏa. Nhưng điều này nhất định phải có một nguyên tắc, không thể gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh bình thường của công ty Nhân Tâm. Câu này nói trúng vào điểm mấu chốt. Lôi Hoan Hỷ ở đó suy nghĩ rất lâu, đột nhiên nói, nếu huynh ấy đồng ý, để huynh ấy nhậm chức tổng giám đốc của công ty bảo an tấm lòng. Huynh nhấy. Mạc Mập nhíu mày, vậy Hoành ca thì sao? Hoành ca sẽ có sắp xếp khác. Lôi Hoan Hỷ đã nghĩ kỹ, đương nhiên, Hoành ca là nguyên lão của chúng ta, chức vụ chỉ thăng không giáng. Khuất Độc Thông vẫn giữ chức phó tổng giám đốc. Hoan Hỷ ca, huynh phải nghĩ cho kỹ. Mạc Mập lần thứ hai nhắc nhở hắn, bây giờ trong công ty bảo an tấm lòng sau khi sáp nhập, vốn dĩ người của Hạ Kiến Quân đã không ít, lại để huynh ấy nhậm chức tổng giám đốc, để lo rằng có gì mà phải lo. Lôi Hoan Hỷ cười cười, ngươi sẽ loại bỏ từng người thân tín của Hạ Kiến Quân, giữ lại những người chịu nghe lời chúng ta. Nếu trong mắt những người đó chỉ có Hạ Kiến Quân, mà không có công ty nhân tâm, dù Hạ Kiến Quân không nhậm chức tổng giám đốc, họ cũng sẽ lục đục nội bộ. Mạc Mập dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ nói tiếp, một công ty bảo an tấm lòng, bên trong có người của Hạ Kiến Quân, cũng có người của chúng ta, nếu thật sự xảy ra tình huống chúng ta không muốn thấy, cùng lắm thì tan rã. Nói theo hướng xấu hơn, cho dù ta đem toàn bộ công ty bảo an tấm lòng cho Hạ Kiến Quân, Mập, người nói huynh ấy có thể làm được gì? Huynh ấy không làm được gì cả. Mạc Mập lại bật cười, bây giờ phần lớn nghiệp vụ của công ty bảo an tấm lòng đều xoay quanh chúng ta, một cái vỏ rỗng, cho dù Hạ Kiến Quân có được cũng không có tác dụng gì. Cho nên cứ quyết định như vậy đi, hơn nữa ta có thể chắc chắn Hạ Kiến Quân tuyệt đối không phải người như vậy. Lôi Hoan Hỷ nói rất quả quyết, huynh ấy không phải người xấu, trước nay đều không phải người xấu. Ta nhìn người cũng có lúc nhìn lầm, nhưng đối với Hạ Kiến Quân ta biết mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đệ cũng hy vọng huynh sẽ không nhìn lầm. Mạc Mập thở dài một hơi, bây giờ chúng ta cần người ở quá nhiều nơi, nếu Hạ Kiến Quân có thể chính thức gia nhập vào hệ thống nhân tâm, sự giúp đỡ đối với chúng ta thật sự quá lớn. Hệ thống nhân tâm. Lôi Hoan Hỷ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Mình lại đang sở hữu một hệ thống hoàn chỉnh. Lôi Hoan Hỷ tạm thời gác lại chuyện của thôn Tây Quách. Đối với hắn mà nói, đây là một cuộc thi đọ sức về sự kiên nhẫn, người phải vội không phải là bên hắn, mà là bên phía Tả Bí Thư, theo thời gian trôi đi, áp lực của phía Trấn Chúc Nam sẽ ngày càng lớn. Mà điều hắn cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi. Bây giờ nên chuyển mục tiêu sang những phương diện khác. Khi ở Hồng Kông, từ ông chủ tiệm thuốc, hắn biết được công ty Julia lại bán hải mã với giá 125 đồng một khắc, so với giá đó, mình căn bản chỉ là một lao động giá rẻ. Nếu là trước đây, lợi nhuận từ việc nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hắc ma cho công ty Julia đã khiến Hoan Hỷ ca rất hài lòng, nhưng theo sự phát triển của công ty nhân tâm, hắn đã không còn chỉ thỏa mãn với việc làm một công ty nuôi trồng ở tầng thấp nhất. Nhất định phải tận dụng tốt nhất lợi nhuận của mình. Kỹ thuật gia công không đặc biệt phức tạp, nhưng làm thế nào để khai thác thị trường mới là quan trọng nhất. Hơn nữa trong quá trình khai thác thị trường, có lẽ sẽ phải đối mặt trực tiếp với sự cạnh tranh của công ty Julia. Nhưng điều này không có gì là không thể, đây chỉ là con đường mà rất nhiều công ty đã từng đi qua mà thôi. Hiện tại, cơ sở nuôi trồng của công ty Nhân Tâm đã được đặt toàn bộ tại thôn Nhạn Hồ cũ. Người chủ yếu phụ trách vận hành hàng ngày của thôn Nhạn Hồ là Tề Chí Thành, mặc dù hắn là bí thư của thôn Tiên Đào mới, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng có thể được coi là một bộ phận cấu thành quan trọng trong cái gọi là hệ thống nhân tâm của Mạc Mập. Kể từ khi chế độ vé liên thông giữa núi Tiên Nữ và Hồ Nhạn bắt đầu, khu phong cảnh Hồ Nhạn đã dần dần phục hồi sinh khí. Mà việc xây dựng cơ sở nuôi trồng hải mã, hải quỳ, tôm hắc ma cũng đã làm cho con dê đầu đàn kinh tế của Trấn Chúc Nam ngày xưa tái hiện lại phong thái năm nào. Hoan Hỷ, nghe nói ngươi và Tả Bí Thư cãi nhau rất gay gắt. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ, Tề Chí Thành liền nói ngay, ta có người thân làm việc trong phủ nha, nghe nói sau khi ngươi rời đi, Tả Bí Thư đã vỗ bàn mắng lớn, cụ thể mắng gì thì ta không tiện nói với ngươi. Phản ứng kịch liệt của Tả Bí Thư hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lôi Hoan Hỷ. Về bản chất, Tả Bí Thư là một người khá tốt, quan hệ riêng với mình cũng không tệ, nhưng ông ta lại thiếu sự linh hoạt trong rất nhiều vấn đề. Hoặc có thể nói là bất cứ vấn đề gì cũng đều đứng trên góc độ công việc để xem xét. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa ông ta và người tiền nhiệm, Lâu Bí Thư. Ngươi có cái khó của ngươi, Tả Bí Thư cũng có cái khó của Tả Bí Thư. Tề Chí Thành dường như lại không đặc biệt quan tâm đến chuyện này, mỗi người có lập trường khác nhau, góc độ nhìn nhận vấn đề tự nhiên cũng sẽ không giống nhau. Có điều, chúng ta nói riêng với nhau một câu, Tả Bí Thư bây giờ có lẽ là người hối hận nhất về việc sáp nhập thôn làng. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ có chút ngạc nhiên. Tề Chí Thành cười nói, ngươi nghĩ xem, thôn Nhạn Hồ là lão đại ngày xưa, thôn Tiên Đào là tân binh mới nổi, sau khi hai thôn sáp nhập, bất kể về quy mô hay kinh tế đều trở thành thôn số một xứng đáng của Trấn Chúc Nam. Ngạn ngữ có câu đuôi to khó vậy chính là ý này. E rằng Tả Bí Thư trong rất nhiều chuyện đều sẽ rất e dè thôn Tiên Đào mới. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Đây cũng là điều mình đã phân tích trước đây. Về cơ bản, việc sáp nhập thôn làng tuyệt đối là một nước cờ dở, mình lúc trước cũng là người phản đối kịch liệt nhất. Nhưng từ một góc độ khác mà nói, sau khi sáp nhập, sự hợp tác chân thành giữa mình và Tề Chí Thành lại khiến Thông Thiên Đào mới trở thành một thế lực vô cùng quan trọng và khổng lồ của Trấn Trúc Nam. Đặc biệt là về mặt kinh tế, Tả Bí Thư tuyệt đối là sợ ném chuột vỡ đồ. Chuyện xấu đã biến thành chuyện tốt. Chuyện giữa ta và Tả Bí Thư thực ra cũng không có gì. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, ngươi vừa rồi cũng đã nói, chúng ta chỉ là cách nhìn nhận sự vật khác nhau mà thôi, cuối cùng vẫn là muốn làm cho kinh tế của Trấn Trúc Nam phát triển lên. Đúng rồi, Chí Thành, ta có một ý tưởng, muốn tự mình mở ra thị trường hải mã, hải quỳ, tôm hắc ma. Vừa nghe lời này, Tề Chí Thành sững người. Hoan Hỷ, đây không phải là một hạng mục đơn giản. Tề Chí Thành suy nghĩ một lúc, về kỹ thuật chúng ta có theo kịp không, về chất lượng chúng ta có được công nhận không, thị trường có chấp nhận chúng ta không, còn có điểm mấu chốt nhất, quan hệ giữa chúng ta và Julia sẽ xử lý thế nào, phải biết, chúng ta chỉ là điểm nuôi trồng thuê của họ, nếu đột nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh, e là rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp. Những điều này ta đều đã xem xét qua. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đáp lời, vấn đề kỹ thuật là dễ giải quyết nhất, chúng ta có thể mời kỹ sư từ bên ngoài, cho dù giá cả có cao hơn một chút chúng ta cũng có thể chịu được. Lại sắp xếp một nhóm thôn dân theo học, chúng ta trả lương cho họ. Còn về chất lượng, thực ra sản phẩm chúng ta cung cấp cho Julia đã chứng minh từ một khía cạnh rằng chất lượng của chúng ta là đáng tin cậy. Thị trường thì sao? Đây mới là một trong hai việc Tề Chí Thành quan tâm nhất, còn có thái độ của Julia nữa. Lôi Hoan Hỷ tự tin nói, hợp đồng của chúng ta với Julia còn 2 năm, ta chuẩn bị trước tiên chiếm lĩnh thị trường trong nước, mục tiêu đầu tiên sẽ chọn ở Vân Đông. Tung ra một lượng nhỏ, xem thái độ và khả năng chấp nhận của thị trường. Nếu thị trường lớn, vậy chúng ta sẽ tăng cường độ nuôi trồng, vừa đảm bảo nguồn cung cho Julia vừa mở ra thị trường của riêng mình. Cách này tốt. Tề Chí Thành là một người thông minh, rất nhanh đã hiểu được mục đích của Lôi Hoan Hỷ, thị trường chính của Julia là ở khu vực Đông Nam Á, làm như vậy có thể tránh được cạnh tranh trực tiếp. Hơn nữa thị trường Vân Đông này, hiện nay không có bất kỳ sản phẩm chủ lực nào về phương diện này, phần lớn là một số thương hiệu nhỏ không tên tuổi, thuận tiện cho chúng ta nhanh chóng mở ra thị trường. Lần này đến lượt Lôi Hoan Hỷ có chút kỳ quái, sao ngươi lại biết được? Ta đã sớm điều tra rồi. Tề Chí Thành cười nói, không giấu gì ngươi, ta từ rất lâu trước đây đã cân nhắc qua vấn đề này, cũng đã đặc biệt đến Vân Đông khảo sát một chuyến. Có điều ta chỉ là có một ý tưởng, còn ngươi thì đã chuẩn bị làm một vố lớn. Anh hùng gặp nhau ý lớn tương đồng. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ lộ ra nụ cười, tốt, chúng ta nghĩ giống nhau, chúng ta có thể nói với phía Julia rằng, trong thời gian hợp đồng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đụng đến thị trường của họ, hơn nữa sẽ đảm bảo nguồn cung. Ngươi thì, ở đây xem xét làm thế nào để mở rộng quy mô nuôi trồng, ta phụ trách đi mời kỹ sư và tiến hành nghiên cứu thị trường. Tề Chí Thành lập tức đồng ý, dù sao, tuy đã mở ra cơ sở nuôi trồng, nhưng nguồn kinh tế chính của thôn Nhạn Hồ vẫn quá phụ thuộc vào các hạng mục du lịch. Nếu chuyện Lôi Hoan Hỷ nói có thể thành công, kinh tế của thôn sẽ nhanh chóng bước vào một cục diện mới. Nhưng Tề Chí Thành trong lòng cũng rất rõ ràng, bất kể là thôn Tiên Đào hay thôn Nhạn Hồ, đều là dựa vào công ty nhân tâm. Cũng chính là cái gọi là hệ thống nhân tâm. Bởi vậy về sau rất có thể sẽ xảy ra xung đột giữa Lôi Hoan Hỷ và phủ nha Trấn Trúc Nam, ta nhất định phải kiên định đứng về phía Hoan Hỷ. Vì mình, cũng là vì các thôn dân của thôn Nhạn Hồ. Về điểm này, Tề Chí Thành thực ra vẫn nhìn ra rất rõ ràng. Siêu thị trái cây ráng màu, cửa hàng flagship Trúc Nam. Sáng sớm, tiếng pháo đã đánh thức cả Trấn Trúc Nam. Siêu thị trái cây ráng màu, cửa hàng flagship Trấn Trúc Nam. Đây chính là một chuyện mới lạ khai thiên lập địa ở Trấn Trúc Nam. Trái cây thì chẳng có gì lạ. Điều lạ là trước đây, cư dân Trấn Trúc Nam muốn mua trái cây hoặc là đến chợ nông sản, hoặc là mua ở các sạp ven đường. Siêu thị ở đây cũng có, nhưng siêu thị chuyên bán trái cây thì chỉ thấy ở thành phố Vân Đông. Cư dân hiếu kỳ lần lượt tụ tập bên ngoài siêu thị trái cây này. Âm thanh này cũng kinh động đến công ty nhân tâm vừa mới mở cửa làm việc. Ai bảo siêu thị trái cây lại ở ngay cạnh tòa nhà tấm lòng chứ? Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Điềm Điềm và Đồng Đồng mấy người lần lượt đi ra. Người đầu tiên Lôi Hoan Hỷ nhìn thấy lại là Phó Trấn trưởng Trấn Quan Hạ Lữ Hậu Trung, Bí thư Lục Quốc Nguyên, trưởng thôn Ráng Màu Liêm Thiện Khang và Bí thư thôn La Kiều Kiều. Hay thật! Đây chẳng lẽ là siêu thị trái cây do thôn Ráng Màu của Trấn Quan Hạ xây dựng? Nghiệp vụ của Trấn Quan Hạ lại mở rộng đến tận Trấn Trúc Nam rồi. Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào là đến Trấn Trúc Nam để thách đấu? Lôi trưởng thôn, chào ngài, chào ngài. La Kiều Kiều mặt mày rạng rỡ cũng nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, đi tới nhiệt tình bắt tay Lôi Hoan Hỷ, đây là siêu thị do thôn Ráng Màu xây dựng, chúng tôi học tập theo một số công ty trái cây lớn. Hôm nay khai trương, đúng rồi, ngài đã nhận được thiệp mời của chúng tôi chưa? Thiệp mời gì chứ? Lôi Hoan Hỷ chưa từng thấy cái thiệp mời nào cả. Tiểu Lôi à, Lục Quốc Nguyên cũng đi tới, tấm thiệp mời này là ta tự mình đưa đấy, người đi Sierra Leone, ta liền giao thiệp mời cho lão tả. Tả bí thư. Tả bí thư cũng không đưa cho mình cái thiệp mời nào cả. Giữa lúc Lôi Hoan Hỷ đầu óc mơ hồ, Lục Quốc Nguyên ha ha cười lớn, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lão Tả và Tư Đồ đều đến rồi. Vừa quay đầu lại, Tả bí thư và Tư Đồ trấn trưởng đang dẫn theo vài cán bộ trong trấn đi về phía này. Lão Lục à, tiệm trái cây của ông thật sự khai trương rồi à? Tả bí thư cũng mặt mang nụ cười, nhưng lại đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ tiệm trái cây. Là siêu thị trái cây, không phải tiệm trái cây. Lục Quốc Nguyên lại như thể hoàn toàn không nghe ra ý tứ trong lời nói. Tả đại bí thư và Tư Đồ trấn trưởng có thể đến cổ vũ, chúng tôi vô cùng cảm kích. Vô cùng cảm kích. Mời, mời, vào trong tham quan tham quan. Tư Đồ trấn trưởng đi sau cùng, sóng vai với Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, trước đó họ có gửi thiệp mời, hôm ấy ngươi đến phủ nha vốn để nhận, ai dè ngươi và lão Tả cãi cọ, thành ra chuyện đó bị quên mất. Lôi Hoan Hỷ ồ một tiếng. Hoan Hỷ, tình thế nghiêm trọng rồi. Tư Đồ trấn trưởng chau mày, thôn Tráng Màu quả thực đã mở một siêu thị trái cây ở trấn Quan Hạ, nhưng rất nhanh lại không ngừng nghỉ mà đến trấn Chúc Nam của chúng ta mở một chi nhánh, đây là đang làm chúng ta khó xử. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Quả thực, việc này trấn Quan Hạ làm có hơi quá. Mở tiệm gì, mở ở đâu, vốn là quyền tự do cá nhân, nhưng một vị quan phủ công khai ra mặt chúc mừng một cửa hàng khai trương, chẳng khác nào vả vào mặt cả trấn Chúc Nam. Đây không phải là rõ ràng đang đặt võ đài đến tận cửa nhà mình sao? Nhưng vấn đề là người ta có đầy đủ thủ tục, người thật sự không thể nói gì được. Vừa bước vào siêu thị trái cây, các loại trái cây khá phong phú, nhưng nhiều nhất lại là đào. Không sai, là đào. Thiên đào. Đồng loạt, ánh mắt của vô số người đổ dồn về phía Lôi Hoan Hỷ. Phải biết, đào mật của thôn Tiên Đào ở trấn Chúc Nam là giống nổi tiếng toàn quốc, hơn nữa lịch sử lâu đời. Hàng năm đến mùa đào ra thị trường, các thương lái trái cây từ khắp nơi trên toàn quốc đều sẽ tập trung về đây, đào mật căn bản là cung không đủ cầu. Điều này ở một mức độ nào đó là một tấm danh thiếp của trấn Chúc Nam. Nhưng bây giờ, thôn Tráng Màu của trấn Quan Hạ lại ở đây bắt đầu bán đào. Chuyện lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đây không phải là đang múa rìu qua mắt thợ trước mặt một đại sư thư pháp sao? Nhưng bao gồm cả Lôi Hoan Hỷ, rất nhiều người đều không nghĩ như vậy. Họ đã từng tận mắt thấy, cũng đã tự mình nếm thử thiên đào, bất kể về hình dáng hay mùi vị đều không hề thua kém đào mật của thôn Tiên Đào. Thôn Tráng Màu đây là muốn ngay tại cửa nhà của Lôi Hoan Hỷ để đả kích đào mật của thôn Tiên Đào. Để chúc mừng siêu thị trái cây Tráng Màu chi nhánh Chúc Nam khai trương, chúng tôi quyết định, mỗi vị khách đến đều được tặng một quả thiên đào đặc sản của thôn Tráng Màu. Giọng nói của La Kiều Kiều nhanh chóng làm cho cửa hàng yên tĩnh lại. Thiên đào đặc sản của thôn Tráng Màu. Những vị khách trước đây chưa từng biết thôn Tráng Màu còn sản xuất đào đều ngơ ngác nhìn nhau. Nhân viên cửa hàng đem từng quả đào phân phát cho các vị khách. Một vị khách nóng lòng đem quả đào chùi qua người, rồi cắn một miếng. Ngọt, thật ngọt. Trong thoáng chốc, những người này không nhịn được mà kêu lên, quả đào này quá ngọt, hơn nữa không hề ngấy, nước rất nhiều, đây có phải là đào mật của thôn Tiên Đào không? Không đúng, đào mật của thôn Tiên Đào còn lâu mới đến mùa thu hoạch. Một mảnh xôn xao. La Kiều Kiều mặt mang vẻ đắc ý, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Hơn nữa, nàng còn vô tình hay cố ý liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Có điều làm nàng hơi bất ngờ là Lôi Hoan Hỷ lại như một người ngoài cuộc, cười hì hì, dường như việc này thật sự không liên quan gì đến hắn. Lẽ nào hắn không quan tâm đến việc đào mật của mình bị đả kích sao? Sắc mặt Tả bí thư trở nên âm trầm. Lão Tả à, ta phải nói với ông một tiếng xin lỗi. Lục Quốc Nguyên tự tin nói, mở siêu thị trái cây ở ngay cửa nhà ông, đối với trấn Chúc Nam của ông có chút bất kính. Có điều không có cách nào, chúng ta muốn làm sống động kinh tế, bước chân phải bước lớn một chút. Ông yên tâm, nếu trấn Chúc Nam của ông muốn xây dựng ngành nghề gì ở trấn Quan Hạ của ta, chỉ cần ông mở lời, ta sẽ bật đèn xanh cho các ông suốt đường. Ta không có quyết đoán lớn như ông đâu, lão Lục. Tả bí thư rất nhanh khôi phục lại bình thường, ta à, chỉ cần giữ lấy mảnh đất nhỏ của mình, ở đây an phận là đã đủ rồi. Lão Lục, ta phải chúc mừng trước cho trấn Quan Hạ của ông ngày càng náo nhiệt. Cảm ơn, cảm tạ. Lục Quốc Nguyên tươi cười, nhưng rất nhanh lại hạ giọng hỏi, ai, lão Tả, ta nghe nói chỗ ông xảy ra chút chuyện, kinh tế gặp phải phiền phức. Có cần chúng ta giúp đỡ không, cần thì cứ mở lời, nhiều thì không có, nhưng 1-2 triệu chúng ta vẫn có thể xoay sở được. Lục Quốc Nguyên thở dài nói, ai bảo chúng ta là trấn anh em chứ, vào lúc mấu chốt này nếu ta không giúp ông thì ai sẽ giúp ông. Càng đến lúc như thế này, càng phải để mình bình tĩnh lại. Mặc dù Tả bí thư trong lòng uất ức, nhưng vẫn bình thản nói, lòng tốt của ông ta xin ghi nhận, lão Lục, có điều trấn Chúc Nam của ta tuy có chút khó khăn, nhưng dựa vào sức mạnh của chính mình vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trong nụ cười của Lục Quốc Nguyên, nhìn thế nào cũng không có ý tốt. Tả bí thư căm hận vô cùng. Lôi Hoan Hỷ à, tên nhóc này đang làm gì vậy? Tả bí thư nhìn sang bên cạnh. Tên nhóc Lôi Hoan Hỷ này vẫn còn một vẻ mặt thản nhiên như không, cười cợt. Vừa về đến công đường, Tả đại nhân nén giận bấy lâu cuối cùng không nhịn được nữa, liền gầm lên, tên khốn Lục Quốc Nguyên này lại dám dựng đài thách đấu ngay trước cửa nhà chúng ta. Hắn muốn làm gì? Lữ Hậu Trung muốn làm gì chứ? Dám vả mặt ta ngay trước bàn dân thiên hạ. Nói đi, phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Tả đại nhân ngài còn không có cách, chúng ta thì biết làm sao? Các quan viên trong công đường ai nấy đều im lặng như tờ. Càng là lúc này, càng ít mở miệng càng tốt. Lắm lời lắm lỗi, đạo lý này ai cũng hiểu. Thấy không một ai lên tiếng, Tả đại nhân càng thêm tức giận, ánh mắt chợt dừng lại trên người Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ, ngươi là thôn trưởng Tiên Đào thôn, bây giờ người ta đem thiên đào của họ bày bán ngay dưới mí mắt ngươi, ngươi nói xem nên làm thế nào? Vốn dĩ Lôi Hoan Hỷ không muốn đến công đường, nhưng hắn dù sao cũng là thôn trưởng Tiên Đào thôn, tuy chỉ là tạm quyền, nhưng trên danh nghĩa vẫn là một quan viên của trấn. Tả đại nhân lúc này đã điểm danh, Lôi Hoan Hỷ theo thói quen gãi gãi đầu, đến thì đến thôi ạ, cái gì? Tả đại nhân vừa nghe, lửa giận lại bùng lên. Đang định nổi trận lôi đình thì thấy tư đồ trấn trưởng khẽ lắc đầu, ông ta đành nén giận trở lại, cái gì gọi là đến thì đến thôi. Có cạnh tranh mới có sức sống chứ ạ, Lôi Hoan Hỷ ra vẻ vô tội, chúng ta cũng không thể đánh đuổi họ đi, không cho họ bán được. Vụ này dù có kiện lên tận phủ trên cũng không thắng nổi đâu. Lời thừa. Nếu thật sự có thể đưa ra công đường thì còn cần ngươi nói sao? Tả đại nhân cố nén bực bội, bây giờ người ta nhắm vào chính là ngươi, ngươi định đối phó thế nào? Họ nhắm vào là trấn Chúc Nam chúng ta, không chỉ riêng mình ta. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt sửa lại lời của Tả đại nhân, thủy mật đào không chỉ là của Tiên Đào thôn, mà còn là của cả trấn Chúc Nam. Nhưng nếu ngài muốn ta nói thật, thì ý kiến của ta đã trình bày từ sớm rồi, phẩm chất của thiên đào đúng là hơn hẳn thủy mật đào. Tả đại nhân trong lòng tức sôi gan. Lúc ở thôn Thải Hà, Lôi Hoan Hỷ đã nói đi nói lại như vậy, mình bảo hắn đổi lấy thủy mật đào, giải quyết thách thức từ thiên đào, vậy mà đến giờ hắn vẫn nói những lời này. Ta muốn trình bày đầy đủ quan điểm của mình. Lôi Hoan Hỷ đã nói thì cũng chẳng còn gì phải lo lắng. Hắn trước tiên nói hết ưu thế của thiên đào, sau đó mới lên tiếng, so với thiên đào, thủy mật đào không có bất kỳ điểm nào đáng khen. Vì thiên đào một năm có thể thu hoạch 3 vụ nên khách hàng sẽ càng hứng thú với sản vật mới này. Ta cho rằng thị trường của thủy mật đào sẽ bị thiên đào chiếm đoạt nghiêm trọng. Nói nghiêm trọng hơn một chút, chẳng cần đến 3 năm rưỡi, thủy mật đào sẽ biến mất khỏi thị trường. Mấy câu này lập tức khiến các quan viên có mặt ở đây xôn xao bàn tán. Nói như vậy không khỏi quá nghiêm trọng rồi. Nhưng Lôi Hoan Hỷ đã nói thì nói cho rõ ràng, liền phân tích cặn kẽ cho mọi người ở đây nghe. Phần lớn những điều hắn nói đều là học theo cách của Mạc Mập, thêm mắm thêm muối. Mặc dù thủy mật đào chắc chắn sẽ đối mặt với thách thức nghiêm trọng, nhưng để đến mức hoàn toàn biến mất thì không đến nổi. Tuy nhiên, thách thức từ thiên đào là điều mà các quan viên này vừa mới tận mắt chứng kiến, lại bị Lôi Hoan Hỷ nói như vậy, bọn họ nhanh chóng cảm thấy vấn đề thực sự nghiêm trọng. Đây cũng chính là cách mà trước đó Lôi Hoan Hỷ đã dùng với Tả đại nhân và tư đồ trấn trưởng, nắm bắt điểm yếu trong lòng người. Những tình huống này không cần ngươi nói chúng ta cũng biết. Sắc mặt Tả đại nhân khó coi đến cực điểm, ta muốn biện pháp giải quyết, chứ không phải đứng đây nói chuyện giật gân. Đây không phải là chuyện giật gân, mà là chuyện sắp xảy ra. Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra vô cùng cố chấp, hơn nữa, ta cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Hơn nữa ta cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Đây chính là câu trả lời của Lôi Hoan Hỷ, nhưng cũng là câu trả lời mà Tả đại nhân không muốn nghe nhất. Tả đại nhân trầm mặt. Trước đây, bất kể gặp phải phiền phức gì, chỉ cần tìm đến Lôi Hoan Hỷ là dường như có thể tìm ra cách giải quyết. Vậy mà bây giờ, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng lùi bước. Hay là hắn cố ý nói vậy? Ta biết rồi, ta biết rồi. Tả đại nhân thở dài một tiếng, được rồi, các ngươi lui ra làm việc của mình đi. Nhìn dáng vẻ của Tả đại nhân, Lôi Hoan Hỷ bỗng có chút không nỡ. Không được, phải nhịn, dù không nỡ cũng phải nhịn. Chuyện này liên quan đến toàn bộ kế hoạch của mình. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ đi ra ngoài. Khi trở lại cơ nghiệp nhân tâm, Mạc Mập và An Ni đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ trở về, Mạc Mập đã không thể chờ đợi được mà hỏi, Hoan Hỷ ca, huynh không đồng ý đó chứ? Chỉ một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại biết hắn đang hỏi gì. Không, ta chẳng đồng ý gì cả. Lôi Hoan Hỷ dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mạc Mập thở phào nhẹ nhõm. Hoan Hỷ ca. Annie chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói, ta biết các huynh có kế hoạch lớn, nhưng bây giờ người ta đã đánh tới tận cửa rồi, các huynh cứ nhẫn nhịn như vậy sao? Không nhịn thì có thể làm sao? Lôi Hoan Hỷ cười cười, đào của chúng ta không tốt bằng của người ta. thời gian sinh trưởng lại không nhanh bằng họ. Muốn đánh trận thì cũng phải có vũ khí chứ, tay không thì đánh đấm thế nào? An Ni nửa tin nửa ngờ, lại nhìn sang Mạc Mập, càng thêm không tin. Nói Hoan Hỷ ca có thái độ này thì còn tạm được, chứ tên Mạc Mập này tuyệt đối không phải là kẻ cam tâm nuốt giận vào bụng. Không đúng, không đúng, hai người này chắc chắn có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết. Thôi vậy, An Ni nhanh chóng tự an ủi mình một hồi. Chuyện của họ mình vẫn nên biết ít một chút thì tốt hơn. Nghĩ thông suốt điểm này, An Ni nhanh chóng tìm một cái cớ rời khỏi văn phòng. Hoan Hỷ ca, chuyện này cũng là chuyện tốt. Mạc Mập trầm ngâm nói, vốn dĩ chỗ Tả đại nhân đã vì chuyện hạng mục đại nham mà sức đầu mẻ trán, bây giờ thôn Thải Hà ở trấn Hạ Quan lại kéo đến tận cửa, Tả đại nhân nhất định sẽ cuốn lên. Chờ đã, tiếp tục chờ. Lôi Hoan Hỷ không hề thay đổi sắc mặt, hắn càng vội, chúng ta càng phải bình tĩnh. Nhưng mà, kha kha, La Kiều Kiều của thôn Thải Hà đến phá quán của ta, ngươi nghĩ Hoan Hỷ ca ta là người có thể nuốt trôi cục tức này sao? Mạc Mập tuy không biết Hoan Hỷ ca định dùng cách gì để giải quyết thiên đạo của thôn Thải Hà, nhưng hắn biết rõ chỉ cần nắm được cơ hội, Hoan Hỷ ca sẽ không chút do dự mà phản kích. Nơi này là Trấn Trúc Nam, là nơi Hoan Hỷ ca lớn lên từ nhỏ. Nói là tinh thần bản địa cũng được, nói là gì khác cũng được, tóm lại Hoan Hỷ ca tuyệt đối sẽ không ngậm bồ hòn làm ngọt. Hơn nữa có thể chắc chắn một điều, một khi Hoan Hỷ ca đã quyết định phản kích, thì không chỉ đơn giản là đuổi thiên đạo ra khỏi Trấn Trúc Nam là xong. Hoan Hỷ ca đã học được cách nhẫn nại, hơn nữa là nhẫn nại trong tình huống mà đại đa số người không hiểu. Hắn nhất định phải đạt được mục đích của mình mới ra tay hành động. Và đây cũng chính là Lôi Hoan Hỷ mà Mạc Mập luôn mong muốn nhìn thấy bấy lâu nay. Ít nhất Lôi Hoan Hỷ đang đi trên con đường này. Thiên đạo của thôn Thải Hà, Trấn Hạ Quan đã khuấy động cả Trấn Trúc Nam. Dưới sự tấn công mãnh liệt của thiên đạo, Thủy Mật Đào từng chiếm địa vị bá chủ nhưng hiện tại còn xa mới đến mùa thu hoạch dường như đã rơi vào thế yếu. Không biết bao nhiêu người sau khi thưởng thức thiên đạo đều cho rằng sản vật này về vị ngon đã vượt qua Thủy Mật Đào. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là thiên đào một năm thu hoạch ba vụ, trong khi thủy mật đào một năm chỉ có thể hái một lần. Điều này không khỏi khiến cư dân Trấn Trúc Nam lo lắng, lẽ nào địa vị thống trị duy trì nhiều năm của thủy mật đào thật sự sẽ bị một kẻ mới nổi đánh bại sao? Thủy mật đào xuất thân từ tiên đào thôn, theo lý mà nói, lúc này tiên đào thôn hẳn là nơi lo lắng nhất, dù sao đào ở đây đã có lịch sử hơn nghìn năm. Nhưng với tư cách là thôn trưởng tạm quyền của tiên đào thôn, Lôi Hoan Hỷ lại tỏ ra một thái độ đầy ẩn ý, hắn hoàn toàn không quan tâm. Thậm chí không thấy bất kỳ ý định phản kích nào, dường như đã ngầm chấp nhận sự tồn tại của chuyện này. Trong lúc tiệm hoa quả của thôn Thải Hà đang gây náo động lớn, Lôi Hoan Hỷ một mình lặng lẽ đến An Thần Viện của thành Vân Đông. Tại đây, chuyên gia khảo sát hang động Cố Lão Tiên Sinh và hai học trò của ông là Bành Đổi và Ngụy Minh đang được điều trị. Muốn gặp họ ở đây không phải là chuyện dễ dàng, Lôi Hoan Hỷ phải nhờ người tìm cách mới đến được bên ngoài phòng bệnh của Cố Lão Tiên Sinh. Qua một ô cửa sổ, Lôi Hoan Hỷ thấy Cố Lão Tiên Sinh một mình ngơ ngác ngồi ở cuối giường, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ cau mày nhìn, Mã đại phu, đã tra ra vấn đề gì chưa à? Mã đại phu của An Thần Viện lắc đầu, chúng tôi đã làm một số kiểm tra thông thường, nhưng đều không tìm ra nguyên nhân bệnh ở đâu. Bước tiếp theo, chúng tôi chuẩn bị tăng cường kiểm soát bệnh tình của bệnh nhân. Mã đại phu, ta có thể vào xem ông ấy một chút không? Lôi Hoan Hỷ cẩn thận đưa ra yêu cầu. Mã đại phu chần chừ một lát, cho ngươi 10 phút, nhớ đừng kích động bệnh nhân, hiện tại tâm tình của ông ấy rất không ổn định. Người ta mở cửa, Lôi Hoan Hỷ đi vào. Có người tiến vào, nhưng Cố Lão Tiên Sinh dường như không hề cảm nhận được, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm điều gì đó. Lôi Hoan Hỷ ghé sát lại, cẩn thận lắng nghe, loáng thoáng nghe được mấy chữ dơi, dơi. Dơi. Là đám dơi mà mình từng gặp phải sao? Không nghi ngờ gì, Cố Lão Tiên Sinh và nhóm của ông chắc chắn cũng đã gặp phải dơi, và mặt nạ chống độc cũng không thể ngăn cản được đòn tấn công tinh thần từ độc khí. Cố Lão Tiên Sinh, ta là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nói, ngài ở trong đại nham động của thôn Tây Quách có phải đã thấy rất nhiều dơi không? Dơi. Dơi. Hai chữ dơi này rõ ràng đã kích thích đến Cố Lão Tiên Sinh, ông ngẩng đầu lên, giọng cũng thoáng to hơn một chút. Rất nhiều dơi, toàn bộ đều là dơi. Bay tới, cắn ta, đuổi không đi. Đuổi không đi, cắn ta, bay tới. Lời nói của ông lộn xộn, nhưng Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hình dung ra một bức tranh trong đầu. Cố Lão Tiên Sinh cùng hai học trò Bành Đổi và Ngụy Minh đi vào đại nham động. Ban đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng đúng lúc đó, một lượng lớn dơi xuất hiện và nhanh chóng tấn công ba người. Cắn họ. Lẽ nào triệu chứng của họ là do bị dơi cắn, chứ không chỉ đơn thuần là mặt nạ chống độc không ngăn được đòn tấn công tinh thần. Dơi chủ động tấn công con người. Lôi Hoan Hỷ muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng không hỏi ra được gì nữa. Cố Lão Tiên Sinh từ đầu đến cuối chỉ lặp đi lặp lại hai chữ dơi, và trạng thái tinh thần của ông cũng trở nên ngày càng không ổn định. Lôi Hoan Hỷ chỉ sợ kích động ông thêm nữa, đành phải lặng lẽ lui ra khỏi phòng bệnh. Nhất định phải tìm một cơ hội đi đến Đại Nham Động ở thôn Tây Quách. Tuy lần trước mình cũng suýt gặp chuyện, nhưng lần này đã khác. Lần này Tiểu Bàng đã tỉnh lại, có thần long này trợ giúp, một đám dơi nhỏ nhoi thì đáng là gì. Sau đó, hắn đi đến phòng bệnh của Bành Đổi và Ngụy Minh và nhanh chóng phát hiện bệnh tình của họ còn nghiêm trọng hơn. Hai người này, một người thì không ngừng la hét, người kia là Ngụy Minh thì lại chìm trong giấc ngủ say. Mã Đại Phu nói với Lôi Hoan Hỷ, Ngụy Minh vừa vào đã có biểu hiện bạo lực rõ ràng, nhiều lần cố gắng tấn công y sĩ, bất đắc dĩ phải tiêm thuốc an thần cho hắn. Đau đầu hơn nữa là, phía y viện trước sau đều không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh, chỉ có thể bước đầu phán đoán hệ thần trí của ba người đã bị phá hoại nghiêm trọng. Hơn nữa, sự phá hoại này là kéo dài, tình hình ngày càng xấu đi. Chúng tôi quyết định quan sát thêm 2 ngày. Nếu vẫn không có chuyển biến tốt, sẽ chuẩn bị đưa họ đến Thành Hành Minh. Mã Đại Phu trông có vẻ có chút bất đắc dĩ, Thành Hành Minh có y thuật rất cao cường trong lĩnh vực này, có lẽ ở đó họ có thể tìm ra biện pháp. Lôi Hoan Hỷ một tiếng. Mã Đại Phu lúc này chần chừ một chút, Lôi công tử, có chuyện muốn nói với cậu một chút. Cố lão tiên sinh thì không sao, nhưng hai học trò của ông là Bành Đổi và Ngụy Minh chỉ là thực tập sinh, phí điều trị của họ về cơ bản là tự chi trả. Lúc trấn các cậu đưa họ đến đã nộp một khoản phí, nhưng bây giờ số tiền đó đã dùng hết, mà trong trấn lại chậm chạp không tiếp tục nộp phí. Ta đã gọi mấy cuộc điện thoại cho Tả đại nhân của các cậu, nhưng ông ấy đều nói cứ chữa trước, tiền nong một phân cũng sẽ không thiếu chúng ta. Nói đến đây, Mã Đại Phu cười khổ một tiếng, cứu người là thiên chức của chúng tôi, ta biết xã hội bên ngoài cũng có nhiều cái nhìn không tốt về những y sĩ chúng tôi. Nhưng y viện này dù sao cũng không phải ta mở, cũng có quy tắc tài chính nghiêm ngặt. Tả đại nhân cứ lần lửa mãi, một số dược phẩm quý giá chúng tôi đã phải ngưng dùng, điều này bất lợi cho sự hồi phục của bệnh nhân. Lôi Hoan Hỷ nghe hiểu lời ông. Bây giờ Tả đại nhân cũng khó khăn, ông ta thật sự không có tiền dư. Hơn nữa, điều tai hại hơn là thân phận của Bành Đổi và Ngụy Minh khiến họ chỉ có thể tự trả tiền điều trị. Phải làm sao đây? Lôi Hoan Hỷ thở dài, Mã Đại Phu, ta thấy ngài cũng không cần gọi điện cho trong trấn nữa, hiện tại tài chính của họ vô cùng eo hẹp. Hay là thế này, lát nữa ta sẽ đi nộp thêm cho họ một khoản tiền, còn lại chi phí cần bao nhiêu, ngài cứ gọi điện cho ta, ta sẽ cho người chuyển khoản cho y viện, việc điều trị dù thế nào cũng không thể dừng lại được. Vậy ta thay mặt bệnh nhân và y viện cảm tạ cậu. Mã Đại Phu nắm tay hắn, thật đáng thương, Bành Đổi và Ngụy Minh đều từ nông thôn ra, cha mẹ họ đến giờ vẫn chưa biết con trai mình xảy ra chuyện, hơn nữa điều kiện kinh tế nhà họ cũng rất kém. Ta biết, ta biết. Trong lời nói của Lôi Hoan Hỷ mang theo vài phần chua xót, ta cũng là người nông thôn, điều kiện kinh tế nhà ta vốn cũng rất kém. Mã Đại Phu, ta nghĩ vẫn là tạm thời đừng báo cho gia đình họ, để tránh họ lo lắng. Mã Đại Phu đều đồng ý cả. Nhưng dù là Lôi Hoan Hỷ hay Mã Đại Phu đều biết, căn bệnh này không dễ chữa khỏi như vậy. Khi trở về Tiên Đào Thôn, Lôi Hoan Hỷ cả người đều rầu rĩ không vui. Mặc dù trên mặt như không có chuyện gì xảy ra, nhưng những chuyện xảy ra gần đây thật sự khiến người ta không thể vui lên được. Hoành Ca và Thư Nhiên đã bắt đầu hành động, họ đang tập hợp một đội ngũ quản lý mới để chuẩn bị sẵn sàng cho Lôi Hoan Hỷ điều động bất cứ lúc nào. Tiểu cô nương Thư Nhiên này đừng xem tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc lại rất đáng tin cậy. Đang lúc tán gẫu, hắn thấy một chiếc xe hai bánh chạy điện hướng về phía cổng làng, người lái xe còn đội một chiếc mũ giáp kín mít. Đây cũng không phải chuyện gì lạ, dân làng gần đó cũng thường xuyên lái xe điện đến Tiên Đào Thôn chơi. Trong tình huống bình thường, chỉ cần có chứng minh của dân làng lân cận, vào khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn đều được giảm giá. Người lái xe điện kia dường như muốn trực tiếp lái vào Tiên Đào Thôn. Một người bảo vệ vội vàng ngăn lại, này, đi Tiên Đào Thôn hay đi Tiên Nữ Sơn? Đi Tiên Đào Thôn tìm người thì vào cửa kia, cửa này là đi khu phong cảnh, cần phải mua vé. Người trên xe lại không hề động lòng, cái đầu đội mũ giáp cứ lắc lư. Bảo vệ ở đây đều đã qua huấn luyện chuyên nghiệp, cũng không vội, chỉ kiên nhẫn nói cho người này biết quy củ của Tiên Đào Thôn. Thật kỳ quặc, người này vẫn không có ý định xuống xe, cũng không nói mình rốt cuộc là đi Tiên Đào Thôn hay khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn. Này, người này sao vậy chứ? Dù tính khí tốt đến mấy, người bảo vệ cũng không nhịn được có chút bực mình. Ai ngờ chuyện kỳ lạ hơn đã xảy ra, người này lại vẫy vẫy tay về phía Lôi Hoan Hỷ. Ồ, đang gọi ai vậy? Hoành Ca chỉ vào mình, người kia lắc đầu. Thư Nhiên chỉ vào mình, người kia vẫn lắc đầu. À, lẽ nào là tìm Hoan Hỷ ca nhà ngươi? Lôi Hoan Hỷ chỉ vào mình, ai ngờ người kia lại gật đầu lia lịa. Kỳ lạ, đây là ai vậy? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu đi tới, ngài là vị nào vậy? Chuyện hoàn toàn không ngờ tới, gã ngồi trên chiếc xe điện kia lại tuôn ra một tràng tiếng Anh, bằng hữu của ta, lẽ nào tìm ngươi ta còn cần mua vé sao? À, người ngoại quốc. Không đúng, giọng nói này sao quen thế nhỉ, mình chắc chắn đã nghe ở đâu đó rồi. Cuối cùng, người trên chiếc xe điện cởi mũ giáp của mình ra. Lôi Hoan Hỷ vừa thấy người này liền kinh ngạc thốt lên, Lucas. Chết tiệt, là Lucas, người môi giới toàn cầu của mình, gã Do Thái Lucas. Lucas, ngài đến lúc nào vậy, sao lại đi cái này đến? Hoan Hỷ ca có chút dở khóc dở cười hỏi. Mấy ngày trước nghe Bonnet Sauter và Gia nói Lucas sắp đến, hơn nữa là đến để thị sát hạng mục đại nham, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy, mà còn đi một chiếc xe hai bánh chạy điện. Điều này hoàn toàn khác với Lucas trong tưởng tượng, người mà mỗi lần xuất hiện đều rất hoành tráng. Lucas có vẻ hơi đắc ý, ha, khách hàng thân yêu của ta, ta trước tiên bay đến Hàn Quốc, sau đó bay thẳng đến Vân Đông. Ta vừa đến Vân Đông, liền phát hiện ở đây đâu đâu cũng có loại xe này, thế là ta liền tìm cách kiếm một chiếc. Kiếm một chiếc, không phải là trộm đó chứ? Hoan Hỷ ca cười hì hì nói. Ha, ta là một người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ bảo một bảo vệ giúp Lucas đổ xe, ai ngờ gã này lại nói, này, người phải trông chừng giúp ta, đây là ta bỏ ra 2.000 đồng tiền mua lại từ tay một người đi đường đó. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười, ngài như thế mà còn khôn ngoan à, 2.000 đồng tiền đủ mua một chiếc mới rồi, nhìn xe của ngài xem, cũ rích. Lucas nháy mắt một cái, dáng vẻ đó muốn thần bí bao nhiêu có bấy nhiêu thần bí. Trợ thủ của ngài đâu? Vừa dẫn Lucas vào làng, Hoan Hỷ ca vừa nói. Không có, chỉ có một mình ta. Chỉ một mình ngài. Tại sao ta phải dẫn nhiều người như vậy? Lucas thản nhiên nói, dẫn theo nhiều trợ thủ ra ngoài, đó cũng là một khoản chi phí rất lớn. Chi phí, khách hàng đáng kính của ta, chuyện gì cũng phải cân nhắc đến vấn đề chi phí. Trời à, ngài cứ bị đi. Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi, không cần đoán, ngài chắc chắn là ngồi khoang phổ thông đến. Tại sao lại không chứ? Lucas có vẻ cảm thấy câu hỏi của Hoan Hỷ ca thật thừa thãi, mục đích của ta là từ Hàn Quốc bay đến Vân Đông, đi khoang phổ thông và khoang thương gia thì có gì khác nhau sao? Phải, phải. Ngài Lucas nói rất đúng, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tiết kiệm là trên hết. Hoan Hỷ ca cũng không biết nên nói gì về người này nữa, trông hắn thế nào cũng không giống một người có tiền có thế. Bonnet Sauter và Gia còn chưa biết Lucas đến nhanh như vậy, Hoan Hỷ ca đang định thông báo cho họ thì Lucas đã giành nói trước, Lôi, trước tiên dẫn ta tham quan nơi này một chút. Vội vàng như vậy. Có lẽ đối với Lucas, thời gian là vàng bạc, mỗi một phút mỗi một giây đều quý giá nhất. Hoan Hỷ ca cũng không nói thêm gì, dẫn hắn đi tham quan khu phong cảnh tiên nữ sân trước. Rất tốt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khai phá hết. Lucas vừa quan sát kỹ vừa nói, theo ta thấy, nơi này còn nên tiến hành khai phá sâu hơn nữa. Triệt để đưa cái này gọi là tiên nữ sơn. Đúng, khai phá triệt để giá trị lớn nhất của tiên nữ sơn. Lucas dường như rất tò mò về cái tên này, tiên nữ sơn, lẽ nào nơi này thật sự có tiên nữ sao? Trên người họ có mọc cánh không? Hoan Hỷ ca coi như là phục rồi, Lucas, tiên nữ của chúng ta không giống tiên nữ phương Tây, trên người họ không có cánh. Họ biết bay không? Đương nhiên là biết bay, không biết bay thì sao gọi là tiên nữ? Lucas càng thêm không hiểu, quá kỳ lạ. Nếu không có cánh, vậy họ làm sao bay lên được? Nghe thật không khoa học. Hoan Hỷ ca suýt nữa phun ra một ngụm máu. Lucas, chuyện biết bay vốn dĩ đã không khoa học rồi. Thôi được, nói với ngài thế này, trong thần thoại của chúng tôi, rất nhiều thần tiên không cần dựa vào cánh, họ sẽ cưỡi mây đạp gió, dẫm lên mây là có thể bay lên trời. Quá kỳ lạ, thật sự quá kỳ lạ. Lucas vẫn đang suy ngẫm làm sao không có cánh mà có thể bay lên được, ta đối với thần thoại phương Đông rất không am hiểu. Vậy ngài rảnh rỗi có thể nghiên cứu một chút, ta sẽ cung cấp cho ngài tư liệu về phương diện này. Ai ngờ lòng tốt của Lôi Hoan Hỷ lại bị Lucas không chút do dự từ chối, ta nghiên cứu những thứ đó có ích lợi gì? Ta lại không phải chuyên gia nghiên cứu thần thoại, lãng phí thời gian đó đủ để ta tổn thất rất nhiều tiền. Gã này đúng là một kẻ tham tài. Được rồi, ta đối với nơi này của ngươi đã có ấn tượng sơ bộ. Lucas không muốn tiếp tục tham quan nữa, bây giờ có thể gọi Bonnet Sauter và Gia cùng với thuộc hạ của ngươi đến thương lượng tình hình chúng ta sắp đối mặt. Bằng hữu của ta, ta đối với hạng mục đại nham mà ngươi đề xuất vô cùng hứng thú. Chẳng biết tại sao, sự xuất hiện đột ngột của Lucas lại mang đến cho Hoan Hỷ ca chúng ta một sự tự tin lớn lao. Sự xuất hiện đột ngột của Lucas là điều mà không ai ngờ tới. Ngay cả những người thân tín của hắn là Bonnet Sauter và Gia cũng vậy. Ngày hôm qua họ còn gọi điện thoại, Lucas vẫn chưa xác định được thời gian đến Vân Đông, vậy mà trong chớp mắt, người đã có mặt ở Tiên Đào Thôn. Annie và Lucas đã quen nhau từ hồi ở Miami, coi như là bạn cũ. Mạc Mập thì lần đầu tiên gặp Lucas, nhưng từ miệng Hoan Hỷ ca và Kiều Viễn Phàm đã sớm biết gã Do Thái này là một thương nhân vô cùng khôn khéo. Đối với người thông minh, Mạc Mập từ trước đến nay đều giữ thái độ khiêm tốn thỉnh giáo. Ai giỏi hơn mình thì người đó là thầy của mình. Đây là thái độ nhất quán của Mạc Mập. Lucas không lãng phí thời gian, thẳng thắn hỏi thăm về tiến triển tình hình hiện tại. Bonnet Sauter và Gia cũng đều rõ ràng không giữ lại chút gì mà nói ra hết. Việc hạng mục đại nham thất bại là điều Lucas đã sớm biết, còn việc họ sắp xếp cho toàn bộ thôn Tây Quách khiến hắn vô cùng hài lòng. Nếu đổi lại là hắn làm, e rằng cũng không thể làm tốt hơn họ. Chỉ là khi Lucas nghe Hoan Hỷ Ca nói đến thái độ của công đường, gã Do Thái này rơi vào trầm tư. Chuyện này liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm phải gánh vác. Một lúc sau, Lucas mới lên tiếng. Lucas, ngài đối với tình hình quốc gia của chúng tôi cũng có chút hiểu biết sao? Annie có chút kinh ngạc. Không, không, ta không biết tình hình quốc gia của các ngươi. Lucas lắc đầu nói, nhưng bất kể ở quốc gia nào, tình huống như vậy cũng luôn xảy ra. Trấn Chúc Nam giống như một cơ nghiệp, vì họ Tạ Kỳ chính là tổng quản sự, còn ngươi là một trưởng quản một phương của hắn. Từ tình hình các ngươi vừa miêu tả, bộ phận mà ngươi kiểm soát đã quá lớn rồi. Lớn đến mức đã uy hiếp đến sự tồn tại của tổng quản sự. Tiên Đào Thôn, Nhạn Hồ Thôn, Lề Hoa Thôn đều đã thực tế bị Lôi Hoan Hỷ kiểm soát. Một khi thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu lại nhập vào phạm vi thế lực của Lôi Hoan Hỷ, thì tổng quản sự còn lại cái gì? Vì vậy, dưới cục diện như thế, bất kỳ ai cũng khó có thể tiếp tục ủy quyền cho ngươi, bởi vì ngươi đã uy hiếp đến sự tồn tại của hắn. Lucas rất bình tĩnh nói, trong một cơ nghiệp, bất kỳ quyết sách nào, một tổng quản sự đều không thể thông qua, mà phải nghe ý kiến của ngươi, vị trưởng quản một phương này. Ta nghĩ chuyện này bất kỳ tổng quản sự nào cũng không muốn nhìn thấy. Đúng vậy, đổi lại là ta cũng không vui. Hoan Hỷ Ca cười khổ một tiếng, nhưng ta có thể làm sao? Nếu ngươi không thể làm theo ý mình, cũng không thể để tổng quản sự làm theo ý ngươi, vậy ngươi chỉ có hai biện pháp. Lucas cho một điếu xì gà to, thứ nhất là thay thế vị trí tổng quản sự này. À, cái này thì Hoan Hỷ Ca nhà ta chưa bao giờ nghĩ tới. Ngay cả vị trí thôn trưởng Tiên Đào Thôn mới này, hắn cũng không muốn ngồi lâu, huống chi là một trấn trưởng. Đối với việc làm quan, Hoan Hỷ Ca chúng ta chẳng có chút hứng thú nào. Lucas nhìn ra suy nghĩ trong lòng Hoan Hỷ Ca, vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai. Đem những người nguyện ý cùng ngươi làm việc, kéo ra ngoài, thành lập một cơ nghiệp mới. À, nghe thì không tệ, nhưng muốn thực sự bắt tay vào làm lại quá khó khăn. Đương nhiên, có lẽ chế độ của các ngươi không cho phép làm như vậy, dù sao một cái trấn và một cơ nghiệp thực sự cách biệt quá xa. Lucas phả ra một làn khói, ta có thể chắc chắn một điều, bây giờ Tả đại nhân nhất định đang sức đầu mẻ trán. Ở một mức độ nào đó, hắn sẽ khuất phục ngươi, nhưng cần ngươi phải có một số nhượng bộ. Nhượng bộ ư, có lúc, nhượng bộ cũng là một lựa chọn không tồi. Ta nghĩ ta có thể đưa ra một số nhượng bộ tương đối quan trọng. Ai ngờ Hoan Hỷ Ca vừa nói ra câu này, Lucas đã dùng một chữ không ngắt lời hắn, khách hàng đáng kính của ta, tại sao ngươi phải nhượng bộ? Càng trong tình huống như thế này, ngươi càng phải kiên trì yêu cầu của mình, ngay cả một bước cũng không thể lùi. Tại sao? Hoan Hỷ Ca không rõ lắm. Hắn nhớ mình từng nghe qua những lời như vậy, có lúc nhượng bộ lại là một loại tiến bộ, lùi bước trong nhiều chuyện có thể có được thứ mình muốn. Lucas mỉm cười, khách hàng đáng kính của ta, bây giờ các ngươi giống như đang đàm phán một bản hợp đồng, nhất định phải tận dụng tốt nhất lợi ích của mình. Để đạt được mục đích này, phải không từ thủ đoạn nào. Làm sao để tận dụng tốt nhất lợi ích của mình? Là phải để khách hàng của ngươi hoàn toàn đi theo ý tưởng của ngươi. Nhượng bộ hôm nay sẽ chỉ làm cho đối thủ càng được đằng chân lân đằng đầu, từ đó gieo mầm họa cho ngày mai. Hoan Hỷ Ca dường như có chút hiểu ra. Trước đây mình đã nhượng bộ Tả đại nhân rất nhiều lần, nhưng mỗi khi mình cần Tả đại nhân giúp đỡ, lại luôn không được thuận lợi như vậy. Có lẽ chính là nguyên nhân mà Lucas nói. Nhưng hiện tại quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Tả đại nhân đã rất căng thẳng. Bonnet Sauter tiếp lời, hai bên ai cũng không muốn nhượng bộ, hơn nữa thế giằng co này sẽ còn tiếp diễn. Không, không, cục diện bây giờ đối với chúng ta vô cùng có lợi. Lucas mỉm cười, người sốt ruột là Tả đại nhân, chứ không phải Lôi. Lôi tổn thất lớn nhất chỉ là không thể có được thôn Tây Quách, nhưng Tả đại nhân thì khác, qua một canh giờ nữa, món nợ hắn phải gánh chịu sẽ nhiều hơn rất nhiều. Thời gian đối với hắn mà nói đã biến thành tiền bạc thực sự. Vậy chúng ta cần phải làm là chờ đợi sao? Lôi Hoan Hỷ truy hỏi một câu. Chờ đợi. Không thể như vậy. Lucas lập tức phủ quyết cách làm này, thời gian đối với Tả đại nhân là tiền bạc, đối với chúng ta cũng vậy. Cho nên, trong lúc Tả đại nhân lo lắng chờ đợi, chúng ta nên có một số hành động. Nên có một số hành động. Có hành động gì đây? Ai ngờ lúc này Lucas lại đưa ánh mắt sang Mạc Mập. Mạc, ta từng nghe Bonnet Sauter tiên sinh nói về ngươi. Nếu bây giờ ngươi đứng ở vị trí này, sẽ có hành động gì? Trên mặt Mạc Mập không có bất kỳ biểu cảm nào, rút củi dưới đáy nồi. Cái gì? Có ý gì? Đối với văn hóa Trung Hoa hoàn toàn không hiểu, Lucas thật sự không nghe hiểu bốn chữ này có ý gì. Dập tắt lửa để nước sôi ngừng lại. Mặt mập lười biếng nói, chính là nói vào lúc người ta khó khăn nhất, lại giáng cho hắn một đòn nặng nề. Nếu nhất định phải ta nói rõ hơn một chút, vậy ta sẽ làm những việc mà bây giờ trong lòng ngài đang nghĩ. Lucas cười, cười một cách chân thành, ta thích ngươi, chàng trai, ta thật sự thích ngươi. Họ đều gọi ngươi là mập có đúng không? Mập tiên sinh, ta nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể trở thành bạn rất thân. Rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy? Tại sao Hoan Hỷ ca nhà ta hoàn toàn không hiểu họ muốn làm gì? Một con cáo già gặp một tiểu giang hùng sẽ xảy ra chuyện gì? Sẽ gây ra động tĩnh kinh thiên động địa gì đây? Lòng Hoan Hỷ ca lúc này tràn ngập tò mò. Mập tiên sinh và Lucas tiên sinh vừa mới đến Trấn Trúc Nam dường như có chút ngu tầm ngu, mã tầm mã. Hơn nữa xem ra ý nghĩ của hai người này rất giống nhau, nhưng rốt cuộc muốn gây ra động tĩnh gì thì hai người lại không chịu nói. Nhưng có một điều có thể khẳng định, với sự xuất hiện của Lucas, hành động lớn chắc chắn sắp bắt đầu rồi. Một kế hoạch lớn sẽ khiến Tả đại nhân cảm nhận được áp lực nặng nề chưa từng có. Hoan Hỷ ca không hỏi thêm, một chút cũng không hỏi, dường như chuyện này không có chút quan hệ gì với hắn. Nhưng Lucas lại rất tán thưởng thái độ này, hắn từng lặng lẽ nói với gia, Lôi tuyệt đối là một gã rất thông minh, không phải loại khôn vặt. Tại sao? Gia nhìn thế nào cũng không ra Lôi Hoan Hỷ thông minh ở chỗ nào. Có người bình thường nhảy nhót tưng bừng, trông rất thông minh, chuyện gì cũng rất giỏi, nhưng đó chỉ là khôn vặt. Trong giọng nói của Lucas tràn ngập sự tán dương, nhưng có người bình thường im lặng không lên tiếng, thậm chí trông có chút chất phác, nhưng lại luôn có thể khiến những người thông minh kia cam tâm tình nguyện vì hắn làm việc, sau đó mình ngồi hưởng lợi. Lôi Hoan Hỷ chính là loại người bình thường trông có vẻ chất phác đó. Chúng ta chính là loại người được gọi là thông minh đó sao? Gia không cam lòng hỏi một câu. Lucas cười, đúng, chúng ta chính là loại người được gọi là thông minh đó. Ở Tiên Đào Thôn, Lucas cẩn thận hỏi thăm tất cả tình hình, bất kỳ chi tiết nhỏ nào hắn cũng không bỏ sót. Trước trận chiến cuối cùng, hắn phải làm cho mọi thứ trở nên hoàn hảo nhất. Hoan Hỷ ca thực ra vẫn rất kỳ quái. Hạng mục thôn Tây Quách đối với mình và cơ nghiệp nhân tâm mà nói là một hạng mục lớn, nhưng thực tế mà nói, với thân phận như Lucas, không hẳn đã coi trọng nó. Tại sao hắn lại tận tâm tận lực như vậy, thậm chí không quản ngại vạn dặm tự mình bay đến Tiên Đào Thôn giúp đỡ? Lẽ nào chỉ vì mình là khách hàng của hắn? Đầu tư, khách hàng thân yêu của ta, đây cũng là một loại đầu tư. Lucas nói hết sức chăm chú, đối với ta mà nói, khách hàng không phân lớn nhỏ, lợi ích không phân nhiều ít. Chỉ cần là khách hàng của ta, ta đều sẽ coi trọng như vậy, bởi vì chỉ có các ngươi mới có thể mang lại cho ta sự báo đáp phong phú. Hình như có chút đạo lý. Nhưng tại sao Hoan Hỷ ca luôn cảm thấy lời Lucas nói không hoàn toàn là sự thật? Thôi vậy, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, không nhất thiết phải hỏi đến cùng. Hoan Hỷ ca đặt một bàn ở Tâm Ý Tửu Điếm, xem như là để đón gió cho Lucas. Nhân lúc này, Lucas đề nghị tự mình đi dạo trong Tiên Đào Thôn, quan sát xung quanh, không cần bất kỳ ai đi cùng. Phải biết, hắn sẽ không nói tiếng Trung, một chữ cũng không biết, nhưng Lucas dường như không hề lo lắng về điều này, ngôn ngữ có thể là độc nhất của con người, nhưng trong nhiều tình huống, không cần giao tiếp bằng lời nói ngươi cũng có thể thấy được rất nhiều điều. Nghe không hiểu, gã này nói thực sự quá thâm ảo, một chữ cũng nghe không hiểu. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn cơm, hắn muốn làm gì thì làm. Lucas tự mình đi lang thang trong Tiên Đào Thôn, còn Hoan Hỷ ca thì đến phòng nghiên cứu của Tằng Kiến Văn giáo sư, ở trong đó khoảng nửa giờ mới đi ra. Mặc dù không biết khi nào mới bắt đầu phản kích, nhưng chỉ cần một khi đã quyết định, Hoan Hỷ ca thề rằng sự phản kích của mình sẽ khiến đối thủ không thể thở nổi. Có người muốn trèo lên đầu mình đại tiện tiểu tiện, lẽ nào còn tiếp tục nhẫn nhịn sao? Nghĩ một chút, hắn không lập tức trở về tửu điếm, mà đi đến vườn đào của mình. Đây là nơi Gia Gia để lại, mặc dù vườn đào ở vị trí hẻo lánh này không thể mang lại cho mình nhiều lợi nhuận nữa, nhưng dù sao đây cũng là một sự tưởng nhớ đến Gia Gia. Chỉ là vừa đến vườn đào, mắt Hoan Hỷ ca lập tức sáng lên. Trời ơi, lại có đào ra quả rồi. Quá nhanh, còn mấy tháng nữa thủy mật đào mới ra thị trường, vậy mà lúc này trên cây đào của Hoan Hỷ ca đã kết quả rồi. Chỉ là những quả non vừa mới kết. Hoan Hỷ ca không hề nghĩ tới, trước khi hắn rời Sierra Leone, đã từng tưới cho mấy cây đào này một ít thần tương còn sót lại. Mà những thần tương này lại là phần tinh hoa nhất trong vật chất mà tiểu bàn tạo ra, cũng là phần có hiệu quả mạnh mẽ nhất. Hơn nữa, điều cốt yếu nhất là, lúc Hoan Hỷ ca mới quen tiểu bàn đã từng truyền tinh nguyên của mình vào mấy cây đào này. Lần đó chỉ sau một đêm, trên cây đào đã mọc ra những quả bàn đào tuyệt thế vô song. Đó cũng là thùng vàng đầu tiên mà Hoan Hỷ ca đào được. Mặc dù thời gian đã qua khá lâu, hiệu quả của tinh nguyên không còn mạnh mẽ như trước, nhưng mấy cây đào này dù sao cũng đã từng chịu đựng tinh nguyên của một thần long, hiệu quả thần kỳ vẫn còn lưu lại trong đó. Cũng chính vì nguyên nhân này, đào ở đây sinh trưởng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Vốn đang nghĩ lúc phản kích, kho vũ khí của mình còn thiếu một vũ khí mạnh nhất, bây giờ xem ra vấn đề này đã có thể được giải quyết. Chỉ có điều quả đào vẫn còn quá nhỏ. Không cần lo lắng, Hoan Hỷ ca còn có một vũ khí bí mật nữa, tiểu bàng. Hoan Hỷ ca cẩn thận bẻ một cành đào mọc mấy quả đào non, sau đó cẩn thận, nhanh chóng chạy về biệt thự của mình. Đích đến cuối cùng đương nhiên chỉ có một, phòng dưới đất. Hoan Hỷ ca lòng tràn đầy vui mừng một lần nữa đi ra khỏi biệt thự của mình. Tiểu bàng dưới sự nài nỉ mãi của mình, cuối cùng cũng đồng ý giúp đỡ. Xem thời gian, gần đến giờ ăn cơm rồi. Lâm Kỳ, đứng lại. Hoan Hỷ ca chợt thấy đại đội trưởng đội bảo vệ của mình là Lâm Kỳ đang đẩy một chiếc xe điện đi tới cách đó không xa. Ồ, chiếc xe điện này trông sao quen mắt vậy? Hoan Hỷ ca, chiếc xe điện này của ngươi từ đâu ra vậy? Của Lucas tiên sinh đó. Ai? Lucas tiên sinh. Lâm Kỳ hứng khởi nói, Hoan Hỷ ca, huynh giỏi thật, lại quen biết một nhân vật ghê gớm như vậy, ông ấy là môi giới của rất nhiều đại nhân vật đó, ta mua lại chiếc xe điện này, tuyệt đối có giá trị sưu tầm. Hoan Hỷ ca nuốt từng ngụm nước bọt, ai nói với ngươi một chiếc xe điện cũ rích như vậy lại có giá trị sưu tầm? Lucas tiên sinh đó. Tiếng Anh của ta cũng không tệ, Lucas tiên sinh đã nói với ta rất nhiều. À, không phải ông ấy ép bán cho ta đâu, là chính ta chủ động đề nghị mua lại để sưu tầm. Ngươi. Hoan Hỷ ca đã không nói nên lời, mua lại bao nhiêu tiền? Không đắt, 3.000. Hoan Hỷ ca, huynh nghĩ mà xem, một đại nhân vật như vậy từng đi một chiếc xe, chỉ bán 3.000 đồng, đáng giá quá đi chứ. Hoan Hỷ ca không nói nên lời, một câu cũng không nói nên lời. Ta lại ngài Lucas, 2.000 đồng mua được chiếc xe điện hai đèn pin lại bán đi với giá 3.000 đồng, người như ngài không đi lừa đảo thực sự là quá đáng tiếc. Chẳng trách lúc nói về giá cả, gã này lại tỏ ra thần bí như vậy. Tổng điếm hoa quả của thôn Thải Hà ở trấn Trúc Nam vừa khai trương đã gây ra náo động vô cùng lớn. Hoa quả ở đây thực sự rất tốt, hơn nữa giá cả lại đặc biệt thấp. Dụng ý quá rõ ràng, La Kiều Kiều chuẩn bị thừa thắng xông lên, nắm toàn bộ quyền chủ động trong tay mình, chiếm lĩnh ưu thế chủ đạo trước khi thủy mật đào của tiên đào thôn ra thị trường. Đến lúc đó, thủy mật đào sẽ rất khó có cơ hội lật mình. Nhưng điều kỳ lạ là, mãi cho đến bây giờ, tiên đào thôn và cơ nghiệp nhân tâm do Lôi Hoan Hỷ đứng đầu đối với tất cả những chuyện xảy ra ngay dưới mí mắt mình đều tỏ ra thờ ơ, dường như những chuyện này không có chút quan hệ gì với họ. Đây không phải là phong cách của Lôi Hoan Hỷ. Lẽ nào lần này hắn thật sự chịu thua, hay là đang bày ra kế hoạch gì khác? La Kiều Kiều không hề lo lắng, dù xét từ góc độ nào, nàng cũng không nghĩ ra Lôi Hoan Hỷ có biện pháp phản kích nào, trận này nàng thắng chắc rồi. Thủy mật đào của tiên đào thôn đã phong quang nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đến lúc thoái vị rồi. Đương nhiên, La Kiều Kiều cũng rất rõ ràng, muốn triệt để đánh bại thủy mật đào cũng không dễ dàng như vậy. Dù cho thị trường trong nước đều bị thiên đào của thôn Thải Hà chiếm lĩnh, nhưng thủy mật đào của tiên đào thôn vẫn không lo không có nơi tiêu thụ. Công ty Thái Hoa của Thái Lan đã ký hợp đồng độc quyền với cơ nghiệp nhân tâm với giá cao hơn thị trường gấp 2 lần. Thị trường Đông Nam Á đã được cơ nghiệp nhân tâm nắm chắc trong tay. Và người chống lưng cho họ chính là công ty Thái Hoa của cha con nhà họ Ngô. Lục đại nhân, ta đã thông qua người trung gian mời chủ tịch công ty Thái Hoa là Ngô Bình và tổng giám đốc Ngô Hải đến trong nước tiến hành khảo sát. La Kiều Kiều tỏ ra hoàn toàn tự tin nói với Lục Quốc Nguyên đại nhân của Trấn Hà Quan, ta có thể lập quân lệnh trạng ở đây, khi công ty Thái Hoa nhìn thấy thiên đạo của chúng ta, nhất định sẽ nghi ngờ về thủy mật đào của cơ nghiệp nhân tâm. Theo ta được biết, bản hợp đồng độc quyền đó có thời hạn 2 năm, 2 năm sau, thiên đạo của chúng ta sẽ thay thế vị trí của thủy mật đào ở Đông Nam Á. Kiều Kiều à, ta đối với ngươi vẫn rất có tự tin. Lục Quốc Nguyên tỏ ra vô cùng hài lòng, nên thừa thắng truy kích giặc cùng đường, không thể học đòi bá vương mua danh hảo. Hiện tại nội bộ trấn Trúc Nam rất loạn, vấn đề tầng tầng lớp lớp, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta đánh bại trấn Trúc Nam, mà thiên đạo của ngươi chính là tiên phong của chúng ta. Trấn Trúc Nam và trấn Hạ Quan có hợp tác, nhưng nhiều hơn lại là quan hệ cạnh tranh. Mấy năm trước, kinh tế trấn Trúc Nam phát triển không ngừng, nhiều lần được thành trên biểu dương, luôn đè đầu trấn Hạ Quan một bậc. Đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của mấy vị quan lớn tiền nhiệm của trấn Hạ Quan. Sau đó ban lãnh đạo được điều chỉnh, Lữ Hậu Trung nhậm chức trấn trưởng, Lục Quốc Nguyên nhậm chức bí thư, hai người coi việc đánh bại trấn Trúc Nam là một trong những mục tiêu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của mình. Chuyện tốt nhanh chóng đến rồi. Sau khi kế hoạch sáp nhập các thôn được mạnh mẽ thực thi, trấn Trúc Nam xuất hiện một cơn biến động lớn, kinh tế chịu sự đả kích không nhỏ. Sau đó, ban lãnh đạo trấn Trúc Nam tuy nỗ lực khôi phục kinh tế đến một mức độ nhất định, nhưng việc hạng mục Đại Nham ở thôn Tây Quách bị mắc cạn lại giáng cho họ một đòn nặng nề. Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung nhìn thấy hy vọng. Đúng lúc này, sản vật thiên đào cuối cùng đã ra mắt, Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung cảm thấy cơ hội tốt nhất của mình đã đến. Cứ từ quả đào mà bắt đầu tấn công trấn Trúc Nam. Mà La Kiều Kiều và thiên đào của nàng chính là tiên phong trong trận chiến cam go này. Kiều Kiều à, không nên khinh suất. Lữ Hậu Trung dù sao vẫn tương đối trầm ổn, ta đã nghe nói nhiều về Lôi Hoan Hỷ, hắn có năng lực rất lớn, mỗi khi đến thời điểm mấu chốt luôn có thể nghĩ ra một số biện pháp. Hơn nữa quan hệ của hắn với lão Tạ tương đối tốt, ta nghe nói mạng con gái của lão Tạ cũng là do hắn cứu. Lại nói, hắn bây giờ không chỉ là tổng giám đốc của cơ nghiệp Nhân Tâm, mà còn là thôn trưởng tạm quyền của Tiên Đào thôn, quả đào lại là sản vật chủ lực của Tiên Đào thôn. Lữ Trấn Trưởng, những chuyện này ta đều biết. La Kiều Kiều vẫn tự tin không giảm, Lôi Hoan Hỷ lần này tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào, huống chi hiện tại hắn và Tả đại nhân còn trở mặt. Lục Quốc Nguyên và Lữ Hậu Trung đồng thời gật đầu. Ân, điểm này cũng là một thu hoạch ngoài ý muốn, là cánh tay đắc lực của Tả đại nhân, Lôi Hoan Hỷ lại ở thời khắc then chốt như vậy mà trở mặt với Tả đại nhân. Đây không phải là cho Trấn Hạ Quan thêm một cơ hội sao? Tự hủy Trường Thành, tuyệt đối là tự hủy Trường Thành. Lữ Trấn Trưởng, Lục đại nhân, La chi bộ, các vị đều ở đây à? Đúng lúc mấy người này đang thương lượng, một giọng nói sang sảng truyền tới. Tiếp theo, một gã cười hì hì đi vào. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lại đến tiệm hoa quả. Hắn đến đây làm gì? Sắc mặt mấy người đồng thời hơi đổi. Lục Quốc Nguyên dù sao cũng từng trải, nhanh chóng cười đưa tay ra. Tiểu Lôi thôn trưởng à, chào cậu, chúng tôi đến xem tình hình của tiệm hoa quả. Sao vậy, đến đây có việc gì sao? Mua hoa quả chứ ạ? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng trả lời. Mua hoa quả? Mấy người đồng loạt ngẩn ra. Đúng vậy, đây không phải tiệm hoa quả sao? Ta đến đây không mua hoa quả, lẽ nào bốn người chúng ta còn tụ lại thành một bàn mặt chưa? Vẻ mặt của Lôi Hoan Hỷ như thể thấy câu hỏi của họ thật thừa thải. Này, gã này thật sự đến mua hoa quả hay có mục đích gì khác? La chi bộ, cô xem chúng ta đều là bạn cũ, cô lại ưu đãi cho ta chút đi. Lôi Hoan Hỷ lại thật sự mua mấy cân thiên đào. Có ý gì? Mục đích gì? La Kiều Kiều trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Thế nào, được không? Lôi Hoan Hỷ lại bắt đầu thúc giục. Tiểu Lôi thôn trưởng, giá của chúng tôi đã rất ưu đãi rồi. La Kiều Kiều cũng nở nụ cười, ưu đãi nữa chúng tôi thật sự phải lỗ vốn. Nhưng nếu Tiểu Lôi thôn trưởng ngài đã tự mình mở miệng, những quả đào này tôi tặng ngài ăn. À, là cô nói đó nha, tặng ta ăn. Lôi Hoan Hỷ dáng vẻ như chỉ sợ đối phương sẽ đổi ý, vậy ta lấy đi nhé. Lục Quốc Nguyên ho vài tiếng, Tiểu Lôi thôn trưởng à, mong cậu cho thiên đào của chúng tôi những ý kiến quý báu, tiên đào thôn của cậu là làng đào nổi tiếng, tiếc là thủy mật đào còn một thời gian nữa mới ra thị trường. Ừ, không có ý kiến quý báu gì, ta chỉ thấy thiên đào ăn ngon nên mới đến mua. Lôi Hoan Hỷ dường như hoàn toàn không nghe ra ý mỉa mai trong lời của đối phương. Đúng rồi, nghe nói các người mời cha con Ngô Bình, Ngô Hải của công ty Thái Hoa đến rồi, à Lôi Hoan Hỷ biết tin thật nhanh. La Kiều Kiều không hề thay đổi sắc mặt. Đúng vậy, nhưng Tiểu Lôi thôn trưởng ngài yên tâm, chúng tôi không phải muốn cướp thị trường của ngài, chỉ là mời cha con nhà họ Ngô đến đây khảo sát một chút thôi. Không sao, không sao, ta chỉ thuận miệng hỏi một chút. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười nói, lại nói, đào của ai ngon thì mua của người đó thôi, có gì to tát đâu. La Kiều Kiều càng ngày càng không hiểu, Tiểu Lôi thôn trưởng, ngài đến đây không chỉ để mua đào chứ? Ta. Lôi Hoan Hỷ mặt mày tràn đầy vẻ vô tội, ta đến đây thật sự chỉ để mua đào thôi mà. Đối mặt với cảnh nội ưu ngoại hoạn, Tả đại nhân có chút hết đường xoay sở. Một chút biện pháp cũng không có. Mỗi một ngày, thậm chí mỗi một khắc, đều phải gánh chịu tiền lãi, thời gian kéo dài càng lâu, đối với toàn bộ công việc càng bất lợi. Thành trên đã có lãnh đạo gọi điện hỏi về việc này, Tả đại nhân ở trong điện thoại cam đoan mình nhất định có thể xử lý thỏa đáng những vấn đề này, cục diện của Trấn Chúc Nam tuyệt đối sẽ không loạn. Nhưng sau khi gác điện thoại, Tả đại nhân lại không kìm được mà châm một điếu thuốc. Ông ta bình thường không hút thuốc, chỉ khi phiền muộn mới hút rất nhiều. Điện thoại lại vang lên, Tả đại nhân bây giờ nghe tiếng điện thoại liền trở nên hơi sợ hãi. Nhưng là một bí thư không nghe điện thoại cũng không thể được, vị nào vậy? Lão Tả à, ta Lão Lâu đây. Là bí thư tiền nhiệm của Trấn Chúc Nam, hiện là bí thư quận Kim Sơn, Lâu đại nhân. Lâu đại nhân, chào ngài. Chào cậu, nghe nói bên cậu xảy ra chút vấn đề, thiếu nợ một khoản rất lớn, à thế nào, còn chịu được không? Có khó khăn thực tế nào cần giải quyết không? Khó khăn thì thực sự quá nhiều, nhưng Tả đại nhân không thể nói trong điện thoại. Dù có nói, có lẽ vấn đề không những không được giải quyết, mà còn bị các lãnh đạo kia răng dậy một trận tàn nhẫn. Tả đại nhân cứng rắn da đầu, khó khăn thì có, nhưng xin Lâu đại nhân yên tâm, chúng tôi đang tích cực nỗ lực tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Vậy thì tốt, phải chú ý phương thức làm việc, ai cũng sẽ gặp khó khăn. Lâu đại nhân ở đầu dây bên kia nói, ta còn nghe nói một số tình hình, thôn trưởng tạm quyền Lôi Hoan Hỷ của tiên đào thôn các cậu đã đưa ra phương án giải quyết. Ân. Lâu đại nhân cũng biết chuyện này sao? Ai mà nhanh miệng tiết lộ ra ngoài vậy? Lâu đại nhân, tình hình là như vậy. Tả đại nhân đến lúc này cũng không giấu giếm nữa, đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng, đồng thời trình bày tỉ mỉ lý do tại sao mình không muốn đồng ý, cái tên Lôi Hoan Hỷ này, thật là quá đáng. Lần sau gặp hắn ta phải mắng cho hắn một trận mới được. Lâu đại nhân nói đến đây liền chuyển đề tài, nhưng cũng phải linh hoạt cơ động mà. Nếu Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra biện pháp giải quyết, hơn nữa đồng ý gánh vác toàn bộ nợ nần, ta thấy không ngại để hắn thử một chút. Chúng ta làm lãnh đạo, tầm mắt phải nhìn xa một chút, đừng luôn tính toán chi li những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt. Nếu thôn Tây Quách có thể giúp cơ nghiệp nhân tâm của Lôi Hoan Hỷ làm tốt, không những có thể nhanh chóng thoát khỏi nguy cơ nợ nần, mà ta thấy các thôn dân cũng có thể được lợi ích thực tế rất lớn. Vâng, Lâu đại nhân, ta sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng. Giọng Tả đại nhân trở nên hơi trầm xuống. Đương nhiên, đây vẫn là chuyện nội bộ của các cậu, ta không ở đó không lo việc đó, chỉ là đưa ra một kiến nghị, phương hướng lớn vẫn là do cậu nắm giữ. Vậy trước tiên như vậy, cậu bận đi. Tạm biệt, Lâu đại nhân. Tả đại nhân cúp điện thoại, trong lòng thở dài một hơi thật sâu. Một điếu thuốc đã hút xong, Tả đại nhân dụi tắt tàn thuốc, lại châm một điếu khác, rít một hơi thật mạnh. Ai cũng biết Lâu đại nhân và Lôi Hoan Hỷ có quan hệ không bình thường, lúc Lâu đại nhân còn ở trấn Chúc Nam, Lôi Hoan Hỷ chính là đối tượng được ông trọng điểm bồi dưỡng chăm sóc. Mặc dù sau đó Lâu đại nhân được điều đến quận Kim Sơn, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn muốn gặp là có thể gặp ngay. Bây giờ Lâu đại nhân lại tự mình gọi điện thoại tới, mình đương nhiên có thể không làm theo lời ông nói. Nhưng công việc sau này thì sao, những lúc cần đến Lâu đại nhân và những người khác thì sao? Nói thật, bản thân Tả đại nhân đối với Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ ý kiến gì, thậm chí còn vô cùng cảm kích. Nếu không có Lôi Hoan Hỷ, con gái của mình bây giờ sẽ ra sao, trong lòng mình quá rõ ràng. Nhưng vấn đề cốt yếu nhất là mình xử lý vấn đề tuyệt đối không thể dựa vào tình cảm riêng tư, mà phải cân nhắc đến đại cục của toàn bộ trấn Chúc Nam. Quyền lực hiện tại của Lôi Hoan Hỷ quá lớn. Tiên Đào thôn và Nhạn Hồ thôn sáp nhập thành Tiên Đào thôn mới, hoàn toàn nằm trong tay hắn. Lê Hoa thôn lại vô điều kiện ủng hộ hắn. Nếu tính cả thôn Tây Quách được sáp nhập từ thôn Tây Sơn và thôn Quách Khẩu. Tương lai chuyện của trấn Chúc Nam này rốt cuộc là hắn Lôi Hoan Hỷ quyết định hay là công đường quyết định? Công việc của mình sau này làm sao có thể tiếp tục triển khai? Vì vậy, từ tầng này mà xét, mình tuyệt đối không thể đồng ý yêu cầu của hắn. Nhưng không đồng ý yêu cầu của hắn thì cái mớ hỗn độn này phải làm sao bây giờ? Tả đại nhân rơi vào trầm tư dài. Lôi Hoan Hỷ, ta cảnh cáo ngươi, nếu trấn Chúc Nam thật sự loạn lên, ta chỉ hỏi tội ngươi. Vừa gác điện thoại, Lâu đại nhân liền nghiêm mặt nói. Ngồi ở đó nghe ông và Tả đại nhân nói chuyện điện thoại xong, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì nói, Lâu đại nhân, chuyện này có liên quan gì đến ta đâu, lại không phải ta làm loạn kinh tế trấn Chúc Nam, ngài đừng có tùy tiện chụp mũ cho ta chứ. Lại nói, trước đây ta đã cảnh cáo Tả đại nhân và những người khác rồi, hạng mục đại nham không thể làm. Nếu nói như vậy, ta vẫn là công thần đấy. Lôi Hoan Hỷ, trong bụng tiểu tử nhà ngươi có mưu mô gì ta rõ lắm. Vẻ mặt xấu xa của Lôi Hoan Hỷ khiến Lâu đại nhân vừa bực mình vừa buồn cười, ngươi chính là đang tính toán cho riêng mình, chỗ Tả đại nhân từ chối ngươi, ngươi liền chạy đến chỗ ta, muốn ta làm chỗ dựa cho ngươi. Ta cho ngươi biết, tiểu tử nhà ngươi nghĩ sai rồi, ta bây giờ không quản được trấn Chúc Nam. Lôi Hoan Hỷ ở trước mặt Lâu đại nhân thì không hề sợ hãi chút nào, nhưng ngài ở trấn Chúc Nam đức cao vọng trọng mà. Có phải ngài muốn kinh tế trấn Chúc Nam do một tay ngài gầy dựng lên, nếu thật sự bị hủy hoại, trong lòng ngài có cam tâm không? Lâu đại nhân, ta nói thẳng ở đây, ta muốn cứu kinh tế trấn Chúc Nam, nhưng phải thỏa mãn yêu cầu của ta. Chỗ dựa này ngài làm chắc rồi. Nhóc con nhà ngươi uy hiếp ta đấy à? Lâu đại nhân trừng mắt, nhưng rồi lại thở dài một tiếng, Hoan Hỷ à, có thể giúp trấn Chúc Nam thì cố gắng giúp đi. Coi như ta nợ ngươi một ân tình. Buổi chiều ta sẽ đi thị ủy một chuyến, nói chuyện với họ về tình hình hiện tại của trấn Chúc Nam, thời kỳ đặc thù chỉ có thể dùng biện pháp đặc thù thôi. Lâu đại nhân, ta thật sự phải cảm tạ ngài. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói. Nhưng ta phải trịnh trọng cảnh cáo ngươi. Lâu đại nhân tăng thêm giọng điệu của mình, ta không phải giúp ngươi, mà là giúp trấn Chúc Nam. Nếu ngươi không thể xử lý thỏa đáng nguy cơ của trấn Chúc Nam, ta là người đầu tiên tìm ngươi gây sự. Ngài yên tâm, Lâu đại nhân, nợ nần của trấn Chúc Nam này ta đều gánh hết rồi, còn có thể có nguy cơ gì nữa chứ? Lôi Hoan Hỷ nói rồi đứng lên, đúng rồi, ngài vừa nói nợ ta một ân tình, ngài chuẩn bị lúc nào trả vậy? Cút đi. Lâu đại nhân cười mắng đuổi Lôi Hoan Hỷ ra ngoài. Tiểu tử này bây giờ coi như là ăn vạ mình rồi. Đối mặt với tình thế nội ưu ngoại hoạn, Tả đại nhân quyết định tìm Lôi Hoan Hỷ nói chuyện cho ra nhẽ. Áp lực thực sự quá lớn. Ngày hôm sau khi Lâu đại nhân gọi điện, một vị lãnh đạo chủ chốt của thành trên cũng trực tiếp gọi điện đến văn phòng của Tả đại nhân. Trong điện thoại, vị lãnh đạo này khẩu khí vô cùng nghiêm khắc, thậm chí còn ám chỉ cách làm hiện tại của Trấn Chúc Nam là đang phá hoại cục diện tốt đẹp của Vân Đông, mọi hậu quả phát sinh đều phải do ban lãnh đạo Trấn Chúc Nam gánh chịu. Lời nói như vậy đã rất nghiêm trọng, hoàn toàn có thể xem như một lời cảnh cáo. Mà người có thể giải quyết khốn cục hiện tại chỉ có một người, Lôi Hoan Hỷ. Hai lần trước gặp nhau quả thực có chút không vui, nhưng đó không phải là mâu thuẫn cá nhân, mà đều chỉ là đứng trên lập trường của mỗi người để cân nhắc vấn đề. Đúng lúc Tả đại nhân định cầm điện thoại lên gọi cho Lôi Hoan Hỷ, thì thư ký của ông vào báo cáo có một người ngoại quốc tên là Lucas yêu cầu gặp Tả đại nhân ngay lập tức. Người ngoại quốc Lucas? Đây là ai vậy? Tả đại nhân suy nghĩ hồi lâu trong đầu cũng không có ấn tượng về người này. Nhìn lại lịch trình, để hắn đến phòng làm việc của ta đi. Người tên Lucas đó một mình tiến vào văn phòng của Tả đại nhân. Ăn mặc rất bình thường, chỉ khoác một bộ quần áo thể thao, dường như vừa mới chạy bộ về. Ngài khỏe. Tả đại nhân đứng dậy, đưa tay ra. Lucas nắm tay ông, ta là Lucas, đến từ nước Mỹ, rất xin lỗi, ta không biết tiếng Trung. Tiếng Anh của Tả đại nhân cũng khá tốt, không sao, tiếng Anh của ta miễn cưỡng có thể giao tiếp với ngài. Lucas tiên sinh, mời ngồi, tìm ta có việc gì không? Ta lần đầu đến nơi này, Chúc Nam. Lucas ngồi xuống, một nơi rất xinh đẹp, ta yêu nơi này. Nếu không phải vì ta có khách hàng và công việc ở khắp nơi trên thế giới, ta nghĩ có lẽ ta sẽ chọn định cư ở đây. Ta có khách hàng và công việc ở khắp nơi trên thế giới. Lẽ nào vị Lucas này đến Trấn Chúc Nam để đầu tư? Vậy cũng có thể giải quyết được một phần vấn đề. Nhưng nhìn thế nào Lucas cũng không giống như đến để bàn chuyện làm ăn. Lucas tiên sinh, Trấn Chúc Nam hoan nghênh bạn bè đến. Tả đại nhân không phải là người trong mặt mà bắt hình dong, nếu có gì ta có thể giúp được ngài, hoàn toàn có thể mở lời. À, đương nhiên, ngài đương nhiên có chuyện có thể giúp được ta. Lucas móc ra một điếu xì gà, có thể không? Có thể. Tả đại nhân đem gạt tàn đến trước mặt Lucas. Lucas ngậm điếu xì gà trong miệng, Tả đại nhân, ta là một thương nhân đều muốn bảo đảm lợi ích của mình. Vì vậy, hôm nay ta đến để đòi nợ ngài và công đường Trấn Chúc Nam. Cái gì? Mắt Tả đại nhân trợn lên muốn bao lớn có bao lớn. Đòi nợ. Ngài đang đùa với ta sao? Ngài đòi ta món nợ gì? Ta và công đường lúc nào nợ người ngoại quốc này chứ? Lucas tiên sinh, ngài có chắc mình không tính sai chứ? Tả đại nhân có chút dở khóc dở cười, ta và ngài là lần đầu gặp mặt, ta hoàn toàn không tưởng tượng ra được vấn đề nợ nần giữa chúng ta đến từ đâu. Xem kìa, Tả đại nhân, chúng ta đã có một khởi đầu vui vẻ, nhưng quá trình tất nhiên không thể vui vẻ được rồi. Lucas ra vẻ tiếc nuối, nợ nần mãi mãi là nợ nần, đó là không thể chối cãi. À, đúng rồi, chứng cứ, ta nghĩ ta cần phải đưa cho ngài xem một chút chứng cứ. Lucas móc điện thoại di động ra, tìm mấy tấm ảnh, đưa đến trước mặt Tả đại nhân. Tả đại nhân, ta nghĩ ngài thấy cái này sẽ rõ ràng. Tả đại nhân chần chừ nhận lấy điện thoại, khi thấy tấm ảnh đầu tiên, sắc mặt cả người liền thay đổi. Đó là một bản khế ước chuyển nhượng nợ. Chính là vị nhiếp tổng lần trước đến thôn Tây Quách đòi nợ, đã đem toàn bộ món nợ mà thôn ủy Tây Quách nợ hắn chuyển nhượng cho một công ty tên là Tây Tư Ngang Đa. Chuyện gì thế này? Đó là một công ty của ta. Lucas mỉm cười nói, vị nhiếp tiên sinh này đã đem toàn bộ trái quyền của hắn chuyển nhượng cho ta, đương nhiên, cả tiền lãi ta cũng trả hết cho hắn. À, ta nghĩ lúc này hắn đang ngồi đếm những con số trên thẻ ngân hàng của mình đấy. Có ý gì? Gã tên Lucas này rốt cuộc có ý gì? Tại sao hắn lại làm như vậy? Đây là một bản hợp đồng có hiệu lực pháp luật hoàn toàn. Lucas cuối cùng cũng châm điếu xì gà, rít một hơi thật sâu. Trong lúc chúng ta nói chuyện, nhân viên của ta đang thu mua toàn bộ trái quyền liên quan đến hạng mục Đại Nham. Ta nghĩ những người cho vay tiền nhất định sẽ rất vui lòng. Đương nhiên, điều duy nhất khiến ta tiếc nuối là trái quyền của phía ngân hàng do chính sách của quý quốc nên ta không thể thu mua. Nhưng ta tin rằng khi các vị nợ đến kỳ hạn mà không thể trả, phía ngân hàng sẽ rất vui lòng chuyển nhượng cho ta. Tả đại nhân đến lúc này mới coi như hiểu ra. Hạng mục Đại Nham, hạng mục Đại Nham. Người này mười phần là người của Lôi Hoan Hỷ. Vài giờ sau, Lucas nhìn đồng hồ, ta sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất của thôn ủy Tây Quách và công đường Trấn Chúc Nam, ngoại trừ ngân hàng. Tả đại nhân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, là Lôi Hoan Hỷ để ngài đến à, không, không, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Lucas thản nhiên nói, là hành vi cá nhân của ta. Khi ta cho rằng trong này có lợi, ta sẽ không chút do dự mà đầu tư một khoản tiền lớn. Tả đại nhân trấn tĩnh lại, quyết định dùng biện pháp mà Lôi Hoan Hỷ lần trước đối phó với nhiếp tổng và những chủ nợ kia để đối phó với Lucas. Lucas tiên sinh, ta thừa nhận những món nợ này tồn tại, nhưng ngài phải nhớ kỹ, ngày trả những món nợ này vẫn chưa tới. Ta biết, ta đương nhiên biết ngày trả những món nợ này vẫn chưa tới. Lucas thản nhiên nói, nhưng với tư cách là chủ nợ, ta cảm thấy cần thiết phải tạo cho các vị một chút áp lực. Vì vậy, ta quyết định trong mấy ngày tới sẽ đệ đơn kiện lên công đường. Để cho trái quyền của ta không bị tổn thất, ta sẽ yêu cầu công đường niêm phong ngân khố của công đường Trấn Chúc Nam và thôn ủy Tây Quách, đồng thời phái một đội ngũ tài chính chuyên nghiệp vào ở hai nơi này, tiến hành tra xét sổ sách toàn diện. Hắn điên rồi. Gã người ngoại quốc tên Lucas này đúng là điên rồi, hắn lại muốn làm như vậy. Ta biết, ta biết. Lucas lúc này lại nói, ta rất chắc chắn rằng vụ kiện này ta sẽ thua, thậm chí công đường sẽ không thụ lý. Thứ nhất, nợ của các vị vẫn chưa đến kỳ hạn. Thứ hai, để một đội ngũ tài chính của người ngoại quốc đến tra xét sổ sách của các vị, ở quốc gia của các vị chưa từng xảy ra. Nhưng khi ta nghĩ đến ảnh hưởng của chuyện này, ta rất lo lắng cho ngài. Đây mới là mục đích thực sự của Lucas khi làm như vậy. Một khi hắn thật sự làm vậy, sẽ tạo ra ảnh hưởng như thế nào? Chuyện này sẽ biến thành một vụ bê bối động trời. Toàn bộ ban lãnh đạo của công đường Trấn Chúc Nam đều sẽ vì thế mà mất mặt. Không. Không chỉ đơn giản là mất mặt. Một phần trạng thư lẳng lặng nằm trên công án của Tả Bí Thư. Trạng thư yêu cầu chính quyền Chúc Nam Trấn và Tây Quách Thôn phải lập tức hoàn trả toàn bộ nợ nần cho Thương hội Tây Tư Hoành Đa của Mỹ trong vòng 10 ngày, bằng không sẽ khởi kiện ra tòa án. Lucas đã ra tay thật rồi. Tả Bí Thư thừa hiểu một điều. Vụ kiện này dù là do cái Thương hội Tây Tư Hoành Đa kia khởi xướng thì cũng tuyệt nhiên không có bất kỳ khả năng thắng kiện nào. Nhưng vấn đề mấu chốt là Lucas vốn chẳng hề có ý định thắng kiện, mục đích của hắn chỉ có một, làm cho chuyện này bung bét ra. Rồi những chuyện kinh khủng sẽ đổ sập xuống như quân cờ domino. Lôi Hoan Hỷ. Mục đích của Lucas quá rõ ràng, chính là uy hiếp, ép Tả Bí Thư phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Lôi Hoan Hỷ đưa ra. Cúi đầu ư, uy nghiêm của chính quyền và của bản thân còn đâu, công việc sau này làm sao triển khai? Không cúi đầu ư, Lucas sẽ khởi kiện thật, hơn nữa cục diện Chúc Nam Trấn bây giờ đã không thể tiếp tục hỗn loạn thêm nữa. Chưa nói đâu xa, chỉ riêng mớ hỗn độn của hạng mục Đại Hàng vẫn còn vứt ở đó chưa biết dọn dẹp thế nào. Lão Tả, lão Tả. Tư đồ Trấn trưởng đẩy cửa bước vào, bọn chúng chuẩn bị khởi kiện thật sao? Thật đấy, trạng thư cũng đã gửi tới rồi. Tả Bí Thư cố gắng tỏ ra bình tĩnh, trong vòng 10 ngày, chúng ta không tài nào trả nổi khoản nợ đó. Điều đáng giận nhất là mục đích của bọn chúng thực ra lại chẳng phải vì tiền. Ta biết. Tư đồ Trấn trưởng thở dài một tiếng, bọn chúng đã có năng lực thu mua những khoản nợ này thì đâu có để tâm đến chút tiền bạc ấy. Mục đích của bọn chúng quá ư rõ ràng. Nhưng lão Tả, phải nghĩ đến hậu quả một khi bị khởi kiện chứ. Hậu quả? Tả Bí Thư còn hiểu rõ hậu quả hơn bất kỳ ai. Còn nữa, tư đồ Trấn trưởng nói tiếp, với bộ trưởng trên thành đã gọi cho ta, lời lẽ vô cùng nghiêm khắc. Yêu cầu chúng ta phải lập tức giải quyết vấn đề nghiêm trọng của Chúc Nam Trấn. Đâu chỉ một mình với bộ trưởng, Tả Bí Thư có vẻ bất lực, người có biết hai ngày nay ta đã nhận bao nhiêu cuộc gọi từ trên thành không? Nếu không giải quyết, tư đồ à, ngày tháng của ngươi và ta ở Chúc Nam Trấn này coi như cũng đến hồi kết. Tư đồ Trấn trưởng do dự một lúc, lão Tả, nói thật lòng, cái mớ bồng bông này ngươi và ta đã không thể dọn dẹp nổi nữa rồi. Vỡ lỡ, có thể sẽ vỡ lỡ thật đấy. Có điều bây. Giờ đã có người đồng ý gánh vác toàn bộ nợ nần, giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh, ta thấy yêu cầu đối phương đưa ra chúng ta cũng có thể cân nhắc cẩn thận một chút. Đối phương mà ông nói dĩ nhiên là Lôi Hoan Hỷ. Nếu là trước đây, Tả Bí Thư sẽ không do dự mà từ chối ngay. Nhưng cục diện trước mắt phải làm sao? Thấy Tả Bí Thư còn do dự, tư đồ Trấn trưởng cười khổ, lão Tả à, tình thế bây giờ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ngươi và ta nữa rồi. Không nhượng bộ là một chữ tử. Nhượng bộ thì còn có thể sống sót. Hơn nữa còn có thể giúp chúng ta nhanh chóng thoát khỏi gánh nặng nợ nần. Càng kéo dài, sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Ta biết ngươi và Lôi Hoan Hỷ không có ân oán cá nhân, nhưng bây giờ dù đứng trên lập trường công, cũng phải kịp thời đưa ra nhượng bộ trọng đại. Tả Bí Thư lại rút ra một điếu thuốc, dạo này lượng thuốc hắn hút đã vượt qua tổng số trước kia. Nhượng bộ, một khi đã lùi bước này, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì thật khó mà nói. Lôi Hoan Hỷ ơi Lôi Hoan Hỷ, tại sao ngươi cứ luôn thích đẩy ta vào thế lưỡng nan thế này? Trước kia từ chức không làm là vậy, bây giờ lại là vậy. Hắn phát hiện ra Lôi Hoan Hỷ lần nào cũng có thể dùng cách của mình để đạt được yêu cầu hắn đưa ra. Trông thì có vẻ hắn nhiều lần rơi vào thế hạ phong, nhiều lần bị động, nhưng kẻ thắng cuối cùng lại luôn là hắn. Tả Bí Thư dụi điếu thuốc mới hút được một nửa, dường như cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm, cho Lôi Hoan Hỷ đến công phòng của ta đi. Ta tin rằng mình sẽ sớm nhận được điện thoại của Tả Bí Thư. Trong công phòng của Lôi Hoan Hỷ tại Nhân Tâm Đại Lâu, chàng trai trẻ quyền trưởng thôn Tiên Đào, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, trông có vẻ không vui vẻ cho lắm. Lucas, ta cảm ơn ngươi vì tất cả những gì đã làm cho ta. Ta không bao giờ ngờ được ngươi lại thu mua toàn bộ nợ nần của các chủ nợ để làm con bài tẩy cho chúng ta. Nhưng trợ thủ của ngươi, Mạc, đã nghĩ đến. Lucas nhìn Mạc Mập nói. Đúng vậy, Mạc Mập cũng đã nghĩ đến, hắn và Lucas có cùng một suy nghĩ, có lẽ bản chất họ là cùng một loại người. Lôi Hoan Hỷ cười khổ, chỉ là lần này xem như đã dồn Tả Bí Thư đến chân tường rồi. Lôi, cái chúng ta muốn là kết quả cuối cùng. Lucas tỏ ra không hề bận tâm, Tả có lập trường của hắn, chúng ta cũng có lập trường của chúng ta. Vấn đề mấu chốt là khi nhiệm kỳ của Tả kết thúc, hắn không thể tiếp tục cung cấp cho chúng ta nhiều sự trợ giúp hơn. Nếu đã vậy, điều chúng ta cần làm là nhân lúc hắn còn tại vị, tận dụng tốt nhất lợi ích của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ có thể nói lời này là sai sao? Không sai, tận dụng tốt nhất lợi ích của chính mình. Bây giờ bản thân hắn không chỉ đại diện cho một người, mà là cho cả Tiên Đào thôn và toàn bộ công ty Nhân Tâm. Vậy cứ thế đi. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhưng ta nghĩ không lâu nữa, chúng ta sẽ không còn thấy Tả Bí Thư ở Chúc Nam Trấn nữa. Tại sao? Mấy người đồng thanh hỏi. Tại sao ư? Lôi Hoan Hỷ im lặng một hồi rồi mới nói, các ngươi không hiểu Tả Bí Thư, nhưng ta thì hiểu. Con người Tả Bí Thư lòng tự trọng rất cao, ngài ấy thật sự một lòng muốn xây dựng Chúc Nam Trấn cho tốt. Nhưng trước là vụ sáp nhập thôn gây ra rối loạn, sau lại là hạng mục đại hàng mắc cạn, Chúc Nam Trấn bất kể về kinh tế hay ổn định, đều đã đến giai đoạn tồi tệ nhất trong mấy năm gần đây. Đây là điều đầu tiên Lôi Hoan Hỷ muốn nói, nhưng còn một điều hắn chưa nói ra. Tả Bí Thư vì tiền đồ của Chúc Nam Trấn đã phải khuất phục trước yêu cầu của Lôi Hoan Hỷ, đối với ngài ấy mà nói, đây cũng là một đả kích vô cùng nặng nề. Với tâm thái của Tả Bí Thư, ngài ấy sẽ không cho phép mình phải khuất phục như vậy. Thế nên nếu không thể thay đổi được sự việc, Tả Bí Thư nhất định sẽ chọn rời khỏi Chúc Nam Trấn để tránh phải đối mặt với chuyện mà ngài ấy không muốn thấy nhất. Lôi Hoan Hỷ thề rằng mình sẽ không phán đoán sai, bởi vì Tả Bí Thư chính là một người như vậy. Không ai có thể giữ được ngài ấy. Annie có chút không dám tin, Hoan Hỷ ca, nếu thật sự như vậy, tại sao Tả Bí Thư không dứt khoát đi ngay bây giờ, đỡ phải nhìn thấy bao nhiêu chuyện phiền lòng. Trước khi mớ hỗn loạn được giải quyết, một là cấp trên sẽ không cho phép, hai là bản thân Tả Bí Thư cũng sẽ không cho phép. Lôi Hoan Hỷ quá hiểu con người Tả Bí Thư, ngài ấy muốn làm mọi chuyện cho xong xuôi, không thẹn với lương tâm rồi mới rời đi. Ngài ấy không muốn để lại cho người kế nhiệm bất kỳ nhược điểm nào để người ta chỉ trích, dù cho chuyện hạng mục đại hàng trước đây ngài ấy đã làm sai, nhưng hiện tại ngài ấy vẫn đang nỗ lực bù đắp. Lôi Hoan Hỷ thật lòng không muốn thấy cảnh này xảy ra. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa bước vào công phòng của Tả Bí Thư, nhưng lần này khác hẳn mọi lần trước. Hắn không đến một mình. Mạc Mập, Bonnet Sauter, tất cả đều đi theo hắn. Hơn nữa, đi cùng hắn còn có một luật sư danh tiếng. Đây không phải là một cuộc trao đổi riêng tư. Đây là một cuộc thương nghị chính thức. Không có nhiều lời hàn huyên, thậm chí hai bên còn chẳng buồn chào hỏi mà đi thẳng vào chủ đề. Phía Lôi Hoan Hỷ kiên trì toàn bộ yêu cầu đã đưa ra trước đó, mỗi điều mỗi khoản đều không thể thay đổi, đồng thời cũng một lần nữa làm rõ, một khi các yêu cầu của phía công ty Nhân Tâm được đáp ứng, thì tương ứng, toàn bộ nợ nần phát sinh từ hạng mục đại hàng của Chúc Nam Trấn và Tây Quách Thôn sẽ do công ty Nhân Tâm chịu trách nhiệm. Nội dung trọng tâm của cuộc thương nghị đã được hai người đứng đầu là Lôi Hoan Hỷ và Tả Bí Thư giao xuống, không cần họ trực tiếp nhúng tay. Hơn nữa, cuộc thương nghị như vậy không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Dưới tình huống đó, Lôi Hoan Hỷ và Tả Bí Thư trái lại có vẻ nhàn rỗi. Tả Bí Thư nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ rồi đi ra khỏi công phòng. Lôi Hoan Hỷ cũng lập tức đứng dậy đi theo sau Tả Bí Thư. Tả Bí Thư dẫn Lôi Hoan Hỷ đến một hoa viên đơn sơ trong khuôn viên chính quyền, rút ra một bao thuốc, châm cho mình một điếu trước, rồi lại rút một điếu đưa cho Lôi Hoan Hỷ. Tả Bí Thư, hạ quan không biết hút thuốc. Không biết thì hôm nay cũng hút với ta một điếu. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút, vẫn nhận lấy điếu thuốc, Tả Bí Thư bật lửa châm cho hắn. Người đúng là không biết hút thuốc thật. Nhìn bộ dạng hút thuốc của Lôi Hoan Hỷ, Tả Bí Thư bất giác mỉm cười, ta đây xem như là làm khó người khác rồi. Trước kia ta cũng có nhiều chuyện ép buộc người khác. Chuyện này đây xem như là giảng hòa với mình hay là gì khác? Hoan Hỷ à, ta đã dặn dò cả rồi. Tả Bí Thư từng hơi hút thuốc, tất cả đều làm theo yêu cầu của ngươi, khế ước sẽ sớm được ký kết thành công. Điều này vẫn khiến Lôi Hoan Hỷ có chút bất ngờ. Vốn dĩ có thể chắc chắn là khế ước sẽ được ký, nhưng Tả Bí Thư lòng không cam, nhất định sẽ ít nhiều gây ra chút trở ngại, tăng thêm độ khó cho cuộc thương nghị. Nhưng lúc này nghe lời Tả Bí Thư, lại như thể mọi chuyện sẽ được thông suốt. Kinh tế Chúc Nam Trấn bị ta làm cho hỏng bét, trách nhiệm này ta không thể trốn tránh. Tả Bí Thư, kỳ thực đây không hoàn toàn là lỗi của ngài. Lôi Hoan Hỷ muốn biện giải cho Tả Bí Thư, nhưng Tả Bí Thư đã nhanh chóng ngắt lời hắn, người không cần an ủi ta, tuy trong đó có đủ loại nguyên nhân, nhưng ta thân là người đứng đầu Chúc Nam Trấn, mọi trách nhiệm nhất định phải do ta gánh vác. Vì vậy, sau khi chuyện này kết thúc, để có lời bàn giao với cấp trên và Chúc Nam Trấn, ta chuẩn bị từ quan. Lôi Hoan Hỷ đã sớm đoán được, nhưng những lời này do chính miệng Tả Bí Thư nói ra vẫn khiến hắn bất ngờ. hơn nữa lại đến nhanh như vậy. Lôi Hoan Hỷ tiếp lời, Tả Bí Thư, nói một cách công bằng, cục diện Chúc Nam Trấn hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng chưa hẳn đến mức không thể cứu vãn. Ta tin rằng không bao lâu nữa sẽ trở lại quỹ đạo. Hoan Hỷ à, lời này của ngươi là khẩu thị tâm phi rồi. Tả Bí Thư cười cười, ta đương nhiên là không cam lòng, ta còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này, nhưng tình thế không cho phép. Ta là bí thư của trấn này, còn ngươi là nhân vật quan trọng bậc nhất của trấn này. Nghĩ lại xem sau lưng ngươi có những ai chống đỡ, bây giờ đến cả cái tên Lucas kia cũng dốc toàn lực giúp ngươi. Lôi Hoan Hỷ ngay lập tức đã hiểu ý trong lời của Tả Bí Thư. Trước đây quan hệ giữa Lôi Hoan Hỷ và Tả Bí Thư tuy không thể nói là thân mật không kẻ hở, nhưng Lôi Hoan Hỷ là thuộc hạ được Tả Bí Thư thưởng thức nhất. Hơn nữa điều quan trọng nhất, quan hệ giữa họ không chỉ là cấp trên cấp dưới, mà còn là bằng hữu, huynh trưởng. Có một thời gian dài có thể nói là không có gì giấu nhau. Nhưng sau chuyện này, giữa hai người đã xuất hiện một vết rạn rất sâu, và vết rạn đó không thể hàn gắn. Một khi vết rạn đã hình thành, muốn bù đắp liền trở nên vô cùng khó khăn. Mà điều này đối với việc chung sống sau này của hai người cũng vô cùng bất lợi. Hoan Hỷ à, ngươi đừng tự trách, kỳ thực còn một nguyên nhân nữa, ta thật sự có chút mệt mỏi rồi. Giọng Tả Bí Thư trở nên nhẹ nhõm hơn một chút, lúc ta còn học đại học, thành tích cực kỳ tốt. Hơn nữa ta có một sở thích, đó là làm một vài phát minh nhỏ. Thật đấy, ta còn được mấy giải thưởng nữa. Lúc đó ta đã nghĩ ta phải trở thành một nhà phát minh, một nhà phát minh thực thụ. Nhưng ma xui quỷ khiến, ta lại bước vào con đường sĩ đồ. Bao nhiêu năm nay, ta ngày càng xa rời giấc mơ của mình. Ở vị trí này, ngày nào ta cũng như đi trên băng mỏng, ăn ngủ không yên. Ta mệt rồi, ta mệt rồi. Tả Bí Thư liên tục nói mấy lần ta mệt rồi. Tả Bí Thư có lẽ đã mệt thật rồi. Tả Bí Thư, ta rất không nỡ để ngài đi. Lôi Hoan Hỷ lặng lẽ nói, nhưng nếu ngài thật sự cảm thấy mệt mỏi, vậy thì hãy nghỉ ngơi một chút. À phải, ngài yên tâm, thuốc của Hiểu Đình ta sẽ đúng hạn đưa cho ngài. Bá Phiêu bên kia dạo trước nói với ta, thuốc đặc hiệu đã có đột phá trọng đại mới, ta nghĩ, có lẽ bệnh của Hiểu Đình sẽ sớm được chữa khỏi. Cảm ơn, Hoan Hỷ, cảm tạ. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Tả Bí Thư, đây là thu hoạch lớn nhất của ta khi đến Chúc Nam Trấn. Không có gì quan trọng hơn con gái của ta. Lúc này, hai người dường như đã khôi phục lại sự hòa hợp trước kia. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Hoan Hỷ, ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Tả Bí Thư vỗ vai Lôi Hoan Hỷ, tương lai ngươi sẽ có tiền đồ lớn, có lẽ tương lai của Chúc Nam Trấn nằm trên người ngươi. Chỉ là ngươi giống ta, đều không hợp làm quan. Lúc trước ngươi nói với ta sớm muộn gì cũng sẽ từ chức một lần nữa, lúc đó ta không hiểu, cứ ngỡ ngươi lại đang uy hiếp ta, nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông, lời ngươi nói với ta là lời thật lòng. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu cười. Bản thân mình thật sự không hợp làm quan, một người luôn hành động theo cảm tính làm sao có thể hợp làm quan được. Đáng tiếc, ta giác ngộ đạo lý này quá muộn. Tả Bí Thư thở dài, nhưng chúng ta nói trước rồi nhé, sau này nếu ta từ quan không làm, ở nhà làm ra phát minh gì mà thiếu vốn, ngươi phải đầu tư cho ta đấy. Yên tâm đi, Tả Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ vỗ ngực đồng ý, chỉ cần hạng mục tốt, ta chắc chắn sẽ thoải mái móc tiền ra. Nhưng chúng ta nói trước nhé, không cho phép ngài lại đào hố để mình nhảy xuống đâu. Một câu nói còn chưa dứt, chính mình đã bật cười trước. Ai, kỳ thực ở cùng Tả Bí Thư, phần lớn thời gian vẫn là vui vẻ. Nếu đổi một bí thư mới, e rằng mình lại phải bắt đầu lại từ đầu. Sự việc tiến triển đều không thể theo ý mình muốn. Nhưng đó có lẽ cũng chính là sức hấp dẫn của nhân sinh. Tả Bí Thư đã quyết định từ bỏ. Cũng chính dưới sự ngầm đồng ý của ngài, cuộc thương nghị tuy gian nan, phía chính quyền trấn tuy tính toán chi ly, nhưng cuối cùng vào buổi chiều cũng đã đạt được một bản thỏa thuận hoàn chỉnh. Công ty Nhân Tâm sẽ gánh chịu toàn bộ nợ nần của chính quyền Chúc Nam Trấn và ủy ban Tây Quách Thôn do hạng mục Đại Hàng gây ra, đồng thời một lần cấp cho chính quyền Chúc Nam Trấn 100 vạn, ủy ban Tây Quách Thôn 80 vạn gọi là khoản tiền dàn xếp. Cái gọi là khoản tiền dàn xếp, thực ra nói trắng ra chính là một khoản bồi thường, dùng để chặn miệng những lời trách móc từ mọi phía. Đổi lại, công ty Nhân Tâm nhận được quyền bao thầu Đại Hàng trong 30 năm. Hạng mục này vì Đại Hàng đã đi vào ngõ cụt, không thể dùng cho bất kỳ khai thác thương mại nào, vì vậy không cần nộp bất kỳ chi phí nào. Dĩ nhiên, mục đích của công ty Nhân Tâm tuyệt không chỉ là hạng mục Đại Hàng. Mục đích thực sự của họ là Tây Quách Thôn. Tây Quách Thôn sẽ được giao toàn bộ cho công ty Nhân Tâm tiến hành khai thác, việc khai thác này không bao gồm quản lý hàng ngày. Lợi ích từ việc khai thác du lịch hàng năm, 30% nộp cho tài chính trấn, 20% nộp cho ủy ban Tây Quách Thôn. Chính quyền Chúc Nam Trấn và ủy ban Tây Quách Thôn không được can thiệp vào bất kỳ hoạt động thương mại nào của công ty Nhân Tâm. Những điều này cơ bản đều là điều kiện Lôi Hoan Hỷ đưa ra lúc trước. Mà Mạc Mập còn tranh thủ được cho công ty Nhân Tâm một điều kiện có lợi, một khu đất hoang 20 mẫu gần Đại Hàng ở Tây Quách Thôn sẽ thuộc quyền sử dụng của công ty Nhân Tâm trong 30 năm. Khu đất hoang này nằm ở sau núi, gần phía Đại Hàng, là một mảnh đất không thích hợp cho việc trồng trọt. Mảnh đất hoang đó đã bị bỏ hoang quá lâu rồi. Vốn dĩ nếu hạng mục Đại Hàng có thể được khai thác thì còn có khả năng, nhưng bây giờ hạng mục Đại Hàng đã mắc cạn, khu đất hoang này lại một lần nữa mất đi giá trị sử dụng. Mạc Mập còn đặc biệt ghi chú trong khế ước, khu đất hoang này cũng như Đại Hàng, không cần nộp bất kỳ chi phí nào. Lôi Hoan Hỉ quá hiểu tại sao Mạc Mập lại làm như vậy. Không chừng hắn sẽ biến nơi đó thành một quán ăn, một quán trọ mới hoặc cái gì khác. Nói chung, miễn là có thể tạo ra lợi ích cho công ty Nhân Tâm là được. Buổi chiều, Mã trưởng thôn và cầu bí thư chi bộ của Tây Quách thôn đều đã đến. Khi họ nhìn thấy bản khế ước này, cũng không có nhiều dị nghị. Dù sao hạng mục Đại Hàng đã mang đến cho Tây Quách thôn gánh nặng kinh tế quá lớn, bây giờ có người đồng ý tiếp nhận cái gánh nặng này, đó là điều họ cầu còn không được. Hai người thoải mái ký tên lên khế ước. Tả bí thư nhấc bút lên, ngài nhìn Lôi Hoan Hỉ một cái, Lôi Hoan Hỉ, hứa với ta một chuyện. Chuyện gì à? Cái cửa tiệm lớn của Ráng Màu Thủy Quả ở Chúc Nam trấn kia, ta nhìn chướng mắt lắm. Còn nữa, thiên đạo của Ráng Màu thôn, tuyệt đối không được vượt qua đào mật của Tiên Đào thôn. Tả bí thư đưa ra yêu cầu của mình, người nói ta sĩ diện cũng được, hay là gì khác ta đều nhận. Yên tâm đi, Tả bí thư. Lôi Hoan Hỉ cười lạnh một tiếng. Võ đài đã bày ra trước mặt chúng ta rồi, đây là thật sự coi Chúc Nam trấn chúng ta không có ai sao? Tả bí thư, ta bảo đảm, để chúng hiên ngang đi vào, rồi xám ngoét mặt mày cút ra ngoài. Ta biết ngay ngươi có cách mà. Tả bí thư mỉm cười. Ngài thề, Lôi Hoan Hỉ ngay từ đầu đã có cách, hắn biết làm sao để đối phó với những người của dưới quan trấn và Ráng Màu thôn. Dĩ nhiên, điều này phải đợi sau khi những điều kiện của hắn được đáp ứng. Tả bí thư và tư đồ trấn trưởng ký tên lên khế ước. Phản kích. Bây giờ đã đến lúc phản kích. Lôi Hoan Hỉ lấy điện thoại ra, bấm một dãy số. Ngô Tổng, các ngài đã đến Vân Đông chưa ạ? Được, ngày mai ta mời các ngài đến Chúc Nam trấn một chuyến. Đúng, chính là mời các ngài đến cái tiệm Ráng Màu Thủy Quả đó. Tốt, ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Cuộc phản kích bắt đầu nhanh đến vậy. Tả bí thư cười khổ, Lôi Hoan Hỉ, người cái tên tiểu tử ranh ma này, có phải đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó với bọn chúng, nhưng phải đợi khế ước ký xong ngươi mới chịu ra tay không? Thuộc hạ đây cũng phải vì công ty Nhân Tâm mà suy tính chứ. Lôi Hoan Hỉ cười nói một câu như vậy. Không ai có thể ở trên địa bàn của mình mà ngang ngược, không một ai. Kẻ nào dám trèo lên đầu nhà ngươi Hoan Hỉ ca này mà đi tiểu, nhà ngươi Hoan Hỉ ca sẽ đánh cho chúng sưng mặt sưng mũi mà quay về. Ngô Bình và Ngô Hải phụ tử đã đến Vân Đông, kỳ thực trước đó Lôi Hoan Hỉ vẫn luôn duy trì liên lạc mật thiết với họ. Là đối tác làm ăn lâu dài, Ngô gia phụ tử chưa bao giờ giấu giếm Lôi Hoan Hỉ bất kỳ tình huống nào. Ráng Màu thôn đã sớm liên lạc với họ và nhiều lần mời họ đến dưới quan trấn, Ráng Màu thôn để khảo sát. Thậm chí Lữ Hậu Trung, trưởng trấn dưới quan, và Lục Quốc Nguyên, bí thư, đều đích thân gửi thư mời. Ngô gia phụ tử làm ăn rất chú trọng chữ tín, đặc biệt là khi có quan hệ hợp tác tốt đẹp với công ty Nhân Tâm. Họ đã đem toàn bộ tình hình này nói cho Lôi Hoan Hỉ. Lời hồi đáp của Lôi Hoan Hỉ vô cùng đơn giản, nếu Ráng Màu thôn đã nhiệt tình mời như vậy, vậy các ngài cứ đến đi, dù sao chúng ta cũng đã lâu không gặp. Chỉ là Lôi Hoan Hỉ đưa ra một yêu cầu, thời gian cụ thể họ đến xin hãy chờ thông báo của hắn. Kỳ thực suy nghĩ của Lôi Hoan Hỉ vô cùng đơn giản. Khi nào chính quyền trấn ký vào khế ước, cuộc phản kích của hắn có thể bắt đầu, Ngô gia phụ tử khi đó sẽ đến. Và bây giờ cơ hội đó đã đến. Lôi Hoan Hỉ tự tin cũng làm cho Tả bí thư yên tâm. Dù giữa ngài và Lôi Hoan Hỉ có mâu thuẫn gì, đó cũng là chuyện nội bộ. Bây giờ ngoại địch đã đến, không còn nghi ngờ gì nữa, phải nhất trí đối ngoại. Tiểu Lôi trưởng thôn, hoan nghênh đến Tây Quách thôn. Vừa ra khỏi cửa chính quyền, cầu bí thư chi bộ là người đầu tiên bày tỏ sự chào đón với Lôi Hoan Hỉ. Kinh tế Tây Quách thôn bây giờ rất hỗn loạn, tuy nợ nần đã được công ty Nhân Tâm gánh vác, nhưng muốn khôi phục vẫn còn khá khó khăn. Hy vọng sự có mặt của công ty Nhân Tâm có thể mang đến cho Tây Quách thôn một luồng sinh khí mới. Mã trưởng thôn cũng có cùng suy nghĩ. Sau khi Tây Sơn thôn và Quách Khẩu thôn sáp nhập, kinh tế không những không đi lên, mà trái lại còn bị liên lụy nghiêm trọng. Thân là một trưởng thôn, trọng trách trên vai ông vẫn rất nặng nề. Bây giờ công ty Nhân Tâm vào cuộc ngược lại là một việc tốt. Tiên Đào thôn mới sau khi sáp nhập, mọi người đều đã thấy, thôn dân được hưởng lợi ích kinh tế thiết thực. Tiểu Lôi trưởng thôn, ủy ban thôn chúng tôi sẽ toàn lực hỗ trợ công ty Nhân Tâm, Mã trưởng thôn lúc này cũng bày tỏ thái độ, chúng tôi sẽ làm tốt công tác hậu cần, có nhu cầu gì cứ mở miệng. À, đúng rồi, văn phòng chỉ huy của hạng mục Đại Hàng trước kia giờ đang bỏ không, ta nghĩ, cứ xem như là phòng làm việc tạm thời của công ty Nhân Tâm đi. Cảm ơn, Mã trưởng thôn, cầu bí thư chi bộ. Lôi Hoan Hỉ cười nói, tương lai chúng ta sẽ cùng nhau làm việc, nếu người của chúng tôi có làm gì không phải, các vị có thể trực tiếp gọi cho ta. Ta cũng có thể bảo đảm, đãi ngộ mà các thôn dân của Tiên Đào thôn mới được hưởng, các thôn dân của Tây Quách thôn cũng sẽ được hưởng như vậy. Một chuỗi dây xích hoàn chỉnh đã bắt đầu vận hành theo ý tưởng của Lôi Hoan Hỷ. Hết chương 961. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.